bị dạy dỗ thành thánh chương 948 tới chương 992. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lục Trần vẫn đứng bất động tại chỗ, hắn đang lĩnh hội, tùy ý để hạt lôi điện dung nhập vào trong cơ thể. Một lúc lâu sau, hắn mới mở mắt ra và dừng vận chuyển công pháp khiến những hạt lôi điện xung quanh tiêu tán. Thành công rồi, ha ha, ông trời phù hộ Sơn Hải giới. Khí linh tháp Đông Hoàng kích động hét lên, tháp nhỏ nổi lên những vần sáng xanh như đang ở trong trạng thái cực kỳ phấn khích. Thiên nữ, thành công rồi, cuối cùng cũng thành công rồi. Trạng thái hưng phấn của khí linh tháp Đông Hoàng ngày càng trở nên không thể dừng lại được. Sư phụ, sao lại thế này, không phải ta nên. Lục Trần đi tới, trong mắt vẫn mang theo sự nghi hoặc và khó hiểu nhìn về phía sư phụ nhà mình. Dựa theo tu luyện thánh cảnh, quy tắc đầu tiên sẽ cùng hắn tiến vào thánh quân và thánh vương. Đương nhiên trong giai đoạn ở vương cảnh tiến vào thánh vương có thể tìm cơ duyên, lĩnh ngộ quy tắc khác. Nhưng bây giờ bị huyết quán mãn ngưu kích điện một hồi, hắn liền cảm thấy mình có duyên khá sâu với hạt lôi điện. Mặc dù trước khi đó, hắn đã cảm thấy rằng quy tắc mạnh nhất ngoài hỏa diễm ra chính là lôi điện. Vào thời điểm ấy, cảm ứng với lôi điện chỉ mang kích thước bằng một nắm tay, hiện giờ quy tắc lôi điện mà mình lĩnh ngộ được đã có kích thước bằng một miệng giếng, đó là một sự biến đổi mang tính nhảy vọt. Nếu dựa theo hình thức tu luyện thông thường sẽ phải mất ít nhất vài năm, thậm chí hàng chục năm mới có thể biến đổi một hạt lôi điện nhỏ bằng nắm tay lớn thành một miệng giếng. Hiện giờ, chuyện này được hoàn thành chỉ trong một canh giờ. Kha Dĩ Nhu không trả lời câu hỏi đó mà chỉ khẽ cười nói, khi vận chuyển công pháp, trừ hai quy tắc ra, người có thể cảm nhận được mọi thứ đúng không? Lục Trần suy nghĩ một chút rồi đáp, vũ lộ quân thiêm, là như vậy đó. Kha Dĩ Nhu mặc một chiếc váy dài với đường cong thước tha cùng với đồng tử trong suốt sáng ngời, nghe Lục Trần nói xong bèn gật đầu, nhẹ nhàng nói, đây chính là điểm thần kỳ của công pháp mà ngươi tu hành, một khi nhập thánh, lĩnh ngộ quy tắc và vận chuyển công pháp có thể hấp thu những quy tắc khác. Dựa theo lý thuyết, tất cả các loại quy tắc của trời đất đều có thể hấp thu được. Lời nói của Kha Dĩ Nhu khiến Lục Trần ngạc nhiên, đồng thời cũng khiến huyết quán mãn ngưu kinh hãi. Nói vậy có nghĩa là võ giả lĩnh ngộ càng nhiều quy tắc thì càng trở nên lợi hại, bởi vì nếu tu hành từng quy tắc đến mức cực hạn có thể am hiểu nhiều loại sức mạnh khác nhau. Tuy nhiên, các quy tắc không dễ lĩnh ngộ như vậy. Tu luyện đến cảnh giới chí tôn, thiên tôn, nói chung là cũng có nền móng lĩnh ngộ quy tắc ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ và đôi khi sẽ lĩnh ngộ được những nguyên tố mạnh mẽ hơn như sấm sét, ánh sáng, v.v. cũng như một số quy tắc đặc thù khác, chẳng hạn như tiến hóa của quy tắc vũ là quy tắc hàn băng hay thiên hướng của quy tắc hàn băng là quy tắc thái âm. Lần cuối Lục Trần gặp Liễu Mục trong không gian Đông Hoàng, hắn đã lĩnh ngộ được quy tắc thái âm. Tất nhiên, trong đất trời có đủ loại quy tắc mạnh mẽ như sát lục, hư không, âm dương, nguyên rủa, thiết cát, v.v. Những quy tắc này tương đối hiếm và được xếp ở những vị trí đầu, chỉ có vài người mới có thể lĩnh ngộ được một trong số đó. Hiện giờ sư phụ nói hắn có thể lĩnh ngộ được tất cả quy tắc của trời đất, sao có thể không kinh ngạc cho được. Lý do khiến huyết quán mãn ngưu kinh hãi cũng là vì lời nói của Kha Dĩ Nhu, nếu quái vật trước mặt này thực sự có thể lĩnh ngộ được quy tắc vạn vật, chẳng phải còn yêu nghiệt hơn cả Nguyên Sơ Kiếm Đế, Đông Hoàng Thiên Đế và những người khác sao? Tuy nhiên, huyết quán mãn ngưu cũng không thực sự tin vào chuyện đó, trên đời này làm gì có người nào lĩnh ngộ được quy tắc vạn vật. Trong khi Lục Trần còn đang trầm tư, đôi môi đỏ mọng của Kha Dĩ Nhu khẽ mở, nàng tiếp tục nói, thực ra công pháp mà ngươi tu hành không phải Cửu Tuyệt Thiên Công, mà tên thật của nó là Cửu Phệ Thiên Công, người luyện được công pháp này có thể hấp thụ được quy tắc vạn vật. Cửu Phệ Thiên Công. Huyết quán mãn ngưu kinh hãi, dường như biết về công pháp này, hắn thét to, không thể nào, không ai có thể tu luyện thành công pháp này. Đôi mắt xinh đẹp của Kha Dĩ Nhu khẽ liếc huyết quán mãn ngưu nhưng không nói gì. Cửu Phệ Thiên Công. Ánh mặt Lục Trần lộ ra vẻ kỳ quái, chẳng trách khi vận chuyển công pháp, thân thể hắn giống như một cái hố đen có thể hấp thu đủ loại hạt quy tắc. Không thể nào, không thể nào. Huyết quán mãn ngưu vẫn lắc đầu ngu ầy ngoài, hiển nhiên không muốn tin rằng Lục Trần đã tu luyện Cửu Phệ Thiên Công thành công. Lục Trần tò mò hỏi, sư phụ, lẽ nào công pháp này có lai lịch gì khác sao? Kha Dĩ Nhu gật đầu, nhẹ nhàng giải thích, trong thiên yêu giới có một loại thiên yêu cực kỳ hiếm tên là thôn phệ thú, trước giờ chỉ có vài con. Nhưng thôn phệ thú cực kỳ bất phàm và biến hóa vô cùng dị thường, nó có thể cắn nuốt mọi thứ trên thế giới và hấp thu các quy tắc hạt rồi dần dần nắm giữ các quy tắc này. Nguồn gốc của công pháp này chính là một bộ thiên công do chính vị tiên nhân tiền bối đã cùng nhau nghiên cứu sau khi giết chết thôn phệ thú, vì thế nên được gọi là Cửu Phệ Thiên Công. Nhưng bộ thiên công này cực kỳ quái dị, không thể hút linh khí vào trong cơ thể nhưng theo lý thuyết lại có thể tu luyện được. Mãi cho đến khi ta gặp được ngươi, ngươi đã có thể luyện thành công ngay từ đầu, vì vậy ngươi chính là tương lai của Sơn Hải giới. Khí linh tháp Đông Hoàng cười nói, đúng đúng đúng, quả thực là như vậy. Không biết ban đầu đã có bao nhiêu cường giả thử luyện bộ công pháp này, thậm chí cả Đông Hoàng Thiên Đế đã luyện qua mà còn không luyện được. Trong mấy trăm vạn năm qua, chỉ có mình ngươi thành công. giọng nói của Khí Linh Tháp Đông Hoàng vô cùng phấn khởi, bởi vì tu luyện thành công bộ thiên công này đồng nghĩa với việc trong tương lai sẽ tạo ra một quái vật đáng sợ, ít nhất là có thể bảo vệ được sự bình yên của Sơn Hải giới. Lục Trần xoa mũi, nhìn Kha Dĩ Nhu nói, sư phụ, hóa ra ngươi nhận ta làm đồ đệ là vì ta có thể luyện được công pháp này. Lục Trần hơi thất vọng, hóa ra các sư phụ thu hắn làm đệ tử bởi vì lý do này chứ không phải vì cái gì khác, chẳng hạn như gương mặt đẹp trai của hắn về Kha Dĩ Nhu cong môi cười nói, không thì ngươi cho là. Lục Trần lắc đầu, tỏ ra vẻ đắc ý và tự luyến nói, ta còn tưởng do nhìn trúng vẻ ngoài đẹp trai của ta nên sư phụ mới nhận ta làm đồ đệ chứ. Kha Dĩ Nhu nâng bàn tay ngọc thon dài trắng nõn, ngón giữa cong lên thưởng cho Lục Trần một cái cốc đầu, sau đó khẽ trách một câu, không biết lớn nhỏ. Á, Lục Trần kêu đau một tiếng, sau đó lấy hai tay che trán. Lục Trần hít một hơi khí lạnh, đây không phải giả bộ, sư phụ đánh đau đến nỗi hắn có cảm giác như vùng da ở giữa trán sắp rách ra, Lục Trần nhất thời rưng rưng, hốc mắt nổi lên một tầng hơi nước. Huyết Quán Mãn Ngưu vẫn còn đang đứng tại chỗ nghi ngờ nhân sinh. Hồi đó, Sơn Hải giới bắt được một con thôn phệ thú, sau đó nghiên cứu ra cửu phệ thiên công, cả hoàng tộc Sơn Hải giới đều có bộ công pháp này và truyền dạy nó trên toàn thế giới, nhưng không một ai thành công. Trước đây Huyết Quán Mãn Ngưu cũng từng tu luyện nhưng tất nhiên là không thể luyện được. Tất cả biết được rằng không ai trong Sơn Hải giới có thể tu luyện thành công, khi họ đang thở dài một hơi thì nhiều hoàng tộc thiên yêu cũng cười nhạo Sơn Hải giới một trận. Nhưng hiện giờ, thực sự có người đã tu luyện thành công. Kha Dĩ Nhu nói tiếp, sau này lên cửu thiên, ngươi tuyệt đối không được nói chuyện đã tu luyện thành công công pháp này ra ngoài, nếu không sẽ gặp phải đại họa. Lục Trần hờ hững đáp, có nguy hiểm gì được chắc, không phải còn có các sư phụ sao? Kha Dĩ Nhu bất lực, nhưng vẫn nghiêm túc cảnh cáo một câu, nếu tin tức bị lộ ra, ngươi sẽ bị thiên yêu giới tấn công, thậm chí các thiên yêu đồng cấp với sư phụ cũng sẽ tới giết ngươi, khi đó sư phụ không thể bảo vệ ngươi mọi lúc mọi nơi được. Đương nhiên, chỉ cần giữ bí mật về công pháp này, ngươi có tha hồ làm loạn ở cửu thiên cũng chẳng sao cả. Ngưng một chút, Kha Dĩ Nhu lại bổ sung. Kha Dĩ Nhu cũng biết Lục Trần ồn ào vô cùng, cho dù có vào cửu thiên cũng vậy. Nhưng với tu vi của các nàng có thể để Lục Trần gây rối tùy thích với tiền đề không nói ra chuyện tu luyện công pháp. Sư phụ, ta biết rồi. Hắn cũng không phải tên ngốc, sao có thể lan truyền cho cả thế giới về chuyện mình tu luyện công pháp, ngộ nhỡ thật sự thu hút phải cường giả vô song, e rằng hắn chết lúc nào cũng không hay. Ngoài ra, trong không gian này còn có hai con thiên yêu trong không gian là Tam Đầu Ngạc và Hư Không Thử. Ngươi hãy đi hấp thụ những quy tắc của chúng đi. Kha Dĩ Nhu nói. Ban đầu, Kha Dĩ Nhu giữ lại mấy con yêu thú để suy ngẫm về những quy tắc mà thiên yêu am hiểu, xem có thể ra được ý tưởng nào không, nhưng sau mấy trăm năm nghiên cứu cũng không có gợi ý nào cả. Vậy chẳng bằng để lại cho Lục Trần. Lục Trần nói, được rồi, nhưng mà giờ ta đói lắm, muốn ăn cho đã cái bụng. Sau khi tu luyện một thời gian dài, hắn đã đói lắm rồi, mặc dù không ngừng hấp thu linh khí bảo đảm sẽ không chết đói nhưng để bụng rỗng vô cùng khó chịu. Lúc lâu sau, một bàn đầy ắp những món ngon thịnh soạn như thịt bò kho tàu, thăn bò thơm phức, nằm bò hấp, rau trộn đuôi bò, xương bò nướng. Đây là một bàn tiệc đầy ắp thịt bò với đủ màu sắc và hương vị. Một canh giờ trước, Lục Trần định ra ngoài kiếm ăn, trong những không gian vẫn còn rất nhiều thịt rồng những hắn chưa ăn đến. Trước khi đi, sư phụ nói giữ lại Huyết Quán Mãn Ngưu cũng vô dụng, vì vậy Lục Trần búng ngón tay, một tia kiếm ý sắc bén xé toạc đầu Huyết Quán Mãn Ngưu. Sau khi Huyết Quán Mãn Ngưu bị đánh chết đã hiện ra bản thể là một con bò lớn. Bề ngoài của Huyết Quán Mãn Ngưu không khác gì bò bình thường, chỉ khác là nó có bộ da màu đỏ, ngay cả cặp sừng cũng mang sắc máu. Khi nhìn thấy miếng thịt bò nặng đến mấy vạn cân, Lục Trần đã nảy ra một ý tưởng. Vì vậy, một bàn tiệc thịt bò thịnh soạn đã ra đời. Không khí dày đặc mùi thơm quyến rũ mấy con sâu tham lam trong bụng Lục Trần, hắn xoa xoa tay nói, sư phụ, nếu ngươi không ăn, ta sẽ động đũa đó. Ngươi ăn đi. Kha Dĩ Nhu đứng bên cạnh, đôi mắt đẹp xuất hiện ý cười. Nàng chưa từng nghĩ rằng Lục Trần sẽ lấy Huyết Quán Mãn Ngưu làm thức ăn, thấy động tác cắt thịt bò lưu loát như nước chảy mây trôi sau đó chế biến ra các món ăn khác nhau của Lục Trần, hiển nhiên là hắn đã làm loại chuyện này không ít lần. Nhưng nàng không hề ngăn cản. Bởi vì thiên yêu thuộc loại yêu thú, là vật đại đổ đối với võ giả nhận loại, đặc biệt là Huyết Quán Mãn Ngưu bị nàng giam giữ ở đây có huyết thống hoàng tộc, thuộc loại nguyên liệu nấu ăn thượng đẳng. Rất nhiều võ giả chiến đấu với thiên yêu đều dùng thiên yêu làm thức ăn, nhưng nàng không có thói quen đó. Nửa canh giờ sau, Lục Trần đã ăn một cách điên cuồng hơn 100 cân thịt bò khiến miệng đầy dầu mỡ, thân thể tràn đầy tinh khí, hắn còn hưng phấn so sánh, tinh khí của thịt bò vẫn kém thịt rồng, nhưng thịt lại mềm chứ không thô ráp như thịt rồng. Trong những không gian của Lục Trần còn tích trữ mấy vạn cân thịt bò, đủ để thăng cấp lên Thánh Vương và tiến vào cửu thiên để kiếm thức ăn. Nếu không thì chỉ có thể ăn được một bữa, sau này thèm cũng chẳng ăn được. Hắc xì. Trong khoảng không xa xôi vô tận, một nam tử cao gầy mặt hắc bào đang phi hành trên trời không hiểu sao lại hắc xì một cái. Nam tử hắc bào chợt kinh hãi, toàn thân rợn tóc gáy. Đại ca, sao thế? Bên cạnh hắn là một nam tử trung niên khôi ngô với nước da ngăm đen hơn nam tử hắc bào một chút, thấy nam tử hắc bào hắc xì bèn hỏi một câu. Hình như có ai đang nhắc tới ta. Nam tử hắc bào lẩm bẩm. Nam tử trung niên khôi ngô tỏ vẻ kinh hãi, hắn lo lắng quan sát xung quanh rồi hỏi, chẳng lẽ tiểu tử đó đang ở gần đây? Hai người này không ai khác chính là Hắc Long Yêu Tôn và thuộc hạ của hắn là Hắc Hổ Thánh Vương. Hơn 10 năm qua kể từ Lục Trần rời đi đã xảy ra rất nhiều chuyện, chẳng hạn như Hắc Long Yêu Tôn. Khi Lục Trần rời khỏi huyền vực, Hoa Điệp cũng không ngăn cản Hắc Long Yêu Tôn rời khỏi nơi này. Hắc Long rời đi và đến Ma Long vực hoang vực lấy được thân thể, nhưng mỗi khi nghĩ đến việc trên người hắn có một cái lỗ lớn thì trong lòng lại tràn ngập yêu thương. Dù sao kiếp trước Hắc Long Yêu Tôn cũng là chí tôn đỉnh phong, hắn còn từng ở trong cấp bậc thiên tôn mấy cảnh giờ, cũng rất quen thuộc với cảnh giới bên dưới thiên tôn. Sau khi cướp được thân thể, tu vi bây giờ đã phát triển tới thánh quân viên mãn. Tiểu đệ Hắc Hổ này cũng tu luyện tới thánh quân sơ kỳ. Hai người đang rèn luyện ở Trung Châu vực, cũng chuẩn bị tu luyện tới cảnh giới thánh vương để lên cửu thiên, bởi vì đối với hai huynh đệ một hổ một rồng, mười vực là một nơi vô cùng nguy hiểm, tưởng chừng còn nguy hiểm hơn cả sơn hải giới, vì vậy vẫn nên tới cửu thiên càng sớm càng tốt. Cho tới giờ, hai huynh đệ không ăn không ngủ tu luyện không ngừng, thỉnh thoảng ra ngoài tìm cơ duyên, cuộc sống ngày qua ngày khá là dễ chịu. Cho đến cái hắc xì ban nãy khiến huynh đệ bọn họ dựng cả tóc gáy. Đừng nhắc tới hắn, nghĩ đến hắn là lại tức giận. Hắc Long Yêu Tôn tức giận nói, đường đường là nhân vật chí tôn đỉnh phong sao lại có thể chịu được loại tức giận này. Đi thôi, chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây. Tuy nhiên, Hắc Long Yêu Tôn cũng chỉ kiên cường nổi một giây đã kinh hãi. Vù vù, hai huynh đệ một hổ một rồng hóa thành hai luồng sáng đen, nhanh chóng biến mất. Lục Trần ăn uống no say xong lại bước vào không gian u ám kia, trước mặt hắn là một con tam đầu ngạc vô cùng lớn, hình thể của nó dài khoảng 10 thước, toàn thân phủ đầy vảy xám vừa dài vừa sắc bén. Từng đợt sóng dao động chết chóc như có như không phát ra từ cơ thể tam đầu ngạc. Tam đầu ngạc xuất thân từ hoàng tộc Thiên Yêu. Chúng còn đáng sợ hơn cả huyết oán mãng ngưu, lớp vảy bên ngoài cơ thể cực kỳ rắc chắc khiến không một võ giả tầm thường nào có thể đột phá được. Chúng cũng chỉ am hiểu một loại quy tắc là quy tắc sát lục, nhưng loại quy tắc này cường đại hơn cả những quy tắc thông thường như ngũ hành. Nắm giữ quy tắc sát lục là bọn chúng đủ để coi thường vô số chủng tộc nhân loại và Thiên Yêu. Trong tộc Thiên Yêu, chúng có địa vị cao quý, ở sơn hải giới cũng có hung danh truyền xa, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng khiến tóc gáy dựng đứng. Lý do Lục Trần tới đây rất đơn giản, đó là giao chiến với tam đầu ngạc. Bởi vì tam đầu ngạc nắm giữ quy tắc sát lục, đương nhiên sát nhiêu sẽ dựa trên quy tắc sát lục là chính, khi phát ra công kích sẽ sinh ra một lượng lớn hạt sát lục, khi đó Lục Trần có thể vận chuyển cửu phệ thiên công để đánh tráo và cướp lấy những hạt sát lục xung quanh. Đây là biện pháp nhanh chóng nắm giữ được quy tắc cường đại, nếu không với tốc độ hấp thu chậm rãi của cửu phệ thiên công, không biết phải tới ngày tháng năm nào. Kha Dĩ Nhu vẫn đứng một bên quan sát, sợ Lục Trần sẽ xảy ra chuyện. Quy tắc sát lục thuộc một loại lực lượng sát phạt bá đạo, dao động giết chóc vô hình có thể xé nát máu thịt. Nó được xếp hạng đầu tiên trong số các quy tắc cường đại khiến người người kiêng sợ như hư không, lôi đình, nguyên rủa, v.v. Trong số những quy tắc này, Kha Dĩ Nhu cảm thấy có thể xếp vào 10 quy tắc đầu, vì vậy nàng phải đích thân quan sát. Lục Trần nhằm chằm chằm vào tam đầu ngạc, sau đó háo hức nói, sư phụ, có thể bắt đầu rồi. Kha Dĩ Nhu thu lại nhập mộng khiến tam đầu ngạc tỉnh lại, đôi mắt vết chóc đỏ ngầu mở ra. Đôi mắt đỏ tươi tràn ngập sát khí nhìn Lục Trần, vô số hạt sát lục tụ lại quanh người tam đầu ngạc rồi hóa thành một làn sóng vết chóc tràn về phía Lục Trần. Làn sóng này cực kỳ khủng bố, khiến cho hư không rung chuyển như sắp nứt ra. Lục Trần hít một hơi thật sâu, thả lỏng khiến cho làn sóng vết chóc tiến vào cơ thể. Trong phút chốc, da thịt Lục Trần rách ra, chỉ nháy mắt đã biến thành một huyết nhân. Không những thế, thân thể Lục Trần còn phải chịu cảm giác xé nát, máu thịt giống như bị ngũ mã phanh thây, quy tắc sát lục tràn vào bất kể chỗ nào khiến thân thể hắn bị phân thành từng mảnh. Mạnh thật. Sắc mặt Lục Trần tái nhợt, những nơi bị dao động vết chóc quét qua đều bị nứt toạc ra, đau không chịu nổi. Lục Trần cắn răng, vận chuyển cửu phệ thiên công cắn nuốt hạt sát lục, đây chính là cơ hội hiếm có, không thể bỏ qua. Tam đầu ngạc nhìn chằm chằm Lục Trần với ánh mắt lạnh lẽo vô tình, hắn giơ móng vuốt sắc bén muốn xuyên thủng đầu Lục Trần nhằm giết hắn. Nhưng khi móng vuốt của tam đầu ngạc cách đầu Lục Trần chưa đầy một thước đã bị một thế lực vô hình chặn lại và giam cầm hắn. Tam đầu ngạc thấy Kha Dĩ Nhu bên cạnh, đôi mắt đỏ tươi lóe lên một chút tiếc nuối. Kể từ khi bị nhốt ở đây, hắn đã mất đi khát vọng sống, vì không một ai có thể cứu được hắn. Dù sao bị một đại năng tuyệt thế giam cầm như thế, sao hắn có thể trốn thoát được? Tuy rằng không biết thanh niên trước mặt có quan hệ gì với vị nữ tử đại năng tuyệt thế này, nhưng đi bên cạnh thì chắc chắn là người cực kỳ thân thiết. Chỉ cần giết chết thanh niên ấy là có thể làm vị đại năng tuyệt thế này thống khổ một thời gian, tam đầu ngạc sẽ không ngại ra tay, nhưng đáng tiếc là không thành công. Đồng tử đỏ tươi của Tam Đầu Ngạc lạnh lùng quan sát thanh niên đã biến thành huyết nhân này, trong đó còn xẹt qua một tia giễu cợt tàn nhẫn. Tuy rằng không thể trực tiếp giết chết đối phương, nhưng quy tắc sát lục đã dung nhập vào trong cơ thể đối phương, dù thanh niên này có bất tử cũng sẽ bị lột mất một tầng da. Tuy Tam Đầu Ngạc mang ánh mắt giễu cợt, nhưng hắn không thể không thừa nhận khí lực của thanh niên này vô cùng cường đại. Quy tắc sát lục mà hắn nắm giữ vô cùng mạnh, cho dù là thánh cảnh hay thánh quân bình thường bị sóng dao động giết chóc quét qua cũng sẽ bị quy tắc sát lục xé cho tan tác máu thịt, hóa thành xương máu. Nhưng thanh niên này lại có thể chịu đựng được. Lục Trần đứng yên tại chỗ, không ngừng chịu đựng đau đớn máu thịt bị xé nát, hắn vận chuyển công pháp hấp thụ. Cứ như vậy kéo dài nửa canh giờ, quy tắc sát lục ẩn chứa trong cơ thể đã được tiếp nhận nên thân thể không bị thương tổn mà nhanh chóng khôi phục toàn bộ, các vết rách trên bề mặt cơ thể cũng lành lại với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Khi Tam Đầu Ngạc thấy vết thương trên người đối phương đã khép lại, đôi mắt đỏ tươi của hắn lóe lên vẻ ngạc nhiên. Phải biết rằng một võ giả thánh quân bình thường hứng chịu đòn công kích của hắn sẽ khiến thân thể nổ tung thành xương máu. Dù cho có may mắn sống sót thì kẻ đó cũng sẽ tàn tật và tổn thương tới căn cơ, phải mất tới hàng thập niên mới có thể phục hồi lại. Nhưng không thể ngờ được, thanh niên này đã có thể hồi phục sau nửa canh giờ. Tiếp tục. Khả Dĩ Nhu rút hết sức mạnh, đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm Tam Đầu Ngạc nói. Trong mắt Tam Đầu Ngạc hiện lên một tia nghi hoặc, hắn không biết vị đại năng tuyệt thế này có dụng ý gì, nhưng hắn không ngại giết chết thanh niên này. Thân hình to lớn của hắn chấn động, một vần ánh sáng màu máu nổi lên, trong đó ẩn chứa làn sóng giết chóc nhanh chóng lao về phía cơ thể Lục Trần. Ầm. Bị quy tắc sát lục vô hình quét qua, Lục Trần đau đớn dữ dội như bị chém ngang người, toàn bộ thân thể bao trùm bởi trạng thái thống khổ, hiện giờ không thể từ bỏ được nên phải cắn răng kiên trì. Một đợt dao động đáng sợ khác quét qua, quẹ một tiếng, Lục Trần phun ra một ngụm máu, sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt vô cùng. Tuy nhiên, khi Tam Đầu Ngạc tiếp tục tấn công đã bị Kha Dĩ Nhu ngăn lại. Ngươi có thể chịu được không? Kha Dĩ Nhu liếc nhìn bóng người đã đầm đìa máu bèn nhẹ nhàng hỏi. Kha Dĩ Nhu đã quen thuộc với loại quy tắc này, đương nhiên biết Lục Trần đã phải chịu đau đớn khó có thể tưởng tượng nổi, giọng nói của nàng không khỏi chậm lại, mang theo một chút dịu dàng. Lục Trần nghiến răng nghiến lợi đáp lại với vẻ mặt đau đớn, có thể. Có thể thấy rằng hắn đã ngập máu. Có thể. Qua thêm hai canh giờ, Lục Trần bình tĩnh lại, tiếp tục nói. Nghe Lục Trần nói xong, Kha Dĩ Nhu bèn rút hết sức mạnh và để Tam Đầu Ngạc tiếp tục công kích. Lần này, Tam Đầu Ngạc trực tiếp dùng toàn bộ dao động giết chóc để tung ra ba đòn tấn công, nhưng đều bị Lục Trần cản lại, cho đến đòn thứ tư mới khiến Lục Trần hộc máu, vẻ mặt uể oải. Sau đó, Tam Đầu Ngạc tiếp tục bị giam lại. Tuy bị giam cầm, nhưng trong lòng Tam Đầu Ngạc vẫn tràn ngập kinh hãi. Trong một khoảng thời gian ngắn, tiểu tử này có thể hứng chịu công kích của dao động giết chóc của hắn, ban đầu chỉ một đòn đã hộc máu, sau đó là hai đòn, đến bây giờ phải tới bốn đòn mới có thể khiến đối phương hộc máu. Tam Đầu Ngạc không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng hắn vẫn luôn cảm giác có một âm mưu vô cùng lớn. Không biết vị đại năng tuyệt thế này đang có mưu đồ gì? Hôm nay tới đây đây thôi, một tháng sau trở lại. Kha Dĩ Nhu nói xong, rồi đưa Lục Trần rời khỏi không gian. Lục Trần gật đầu, hôm nay hắn phải chịu bảy đòn tấn công của Tam Đầu Ngạc. Đủ bảy quy tắc mang theo làn sóng giết chóc vô cùng khủng bố. May mà xung quanh nhiều hạt sát lục vô kể nên có thể nhanh chóng ăn cướp rồi chuyển từ thù thành bạn, nếu không thì hắn cũng không thể chịu đựng được. Lục Trần tu luyện ở bên ngoài một tháng, hắn có cảm giác bản thân ngày càng thuần thục quy tắc sát lục bèn tiếp tục đi khiêu chiến với Tam Đầu Ngạc, Kha Dĩ Nhu vẫn ở bên cạnh quan sát như trước. Lần này, Lục Trần đã chịu được hơn 10 đòn tấn công, trên người bê bết máu mới rời khỏi đây. 3 tháng 4 tháng 6 tháng Trong nửa năm, Lục Trần vẫn để Tam Đầu Ngạc tôi luyện thân thể của mình. Hắn muốn lĩnh ngộ quy tắc sát lục nhanh hơn. Tam Đầu Ngạc khác với huyết oán mãn ngưu, loại quy tắc này rất đặc biệt và hiếm có, cũng chính vì nguyên nhân này nên Tam Đầu Ngạc sống lâu hơn huyết oán mãn ngưu. Một năm sau, trong không gian u ám tối tăm, Tam Đầu Ngạc thánh cảnh dùng sóng dao động quét qua, móng vuốt xám bạc đầy sắc bén nhô ra chộp lấy một bóng người. Bóng người đó đứng giữa không trung, ý niệm vừa động đã xuất hiện thêm một thanh kiếm mang theo kiếm khí mênh mông cuồn cuộn va chạm với móng vuốt sắc bén. Ầm. Sau khi cả hai va chạm một đòn liền tách ra và đối đầu với nhau. Ha ha, tiểu ngạc ngạc ba đầu, công kích của ngươi càng ngày càng yếu. Lục Trần nhìn Tam Đầu Ngạc đứng đối diện mình rồi cười nói. Tiểu ngạc ngạc cái quỷ gì? Tam Đầu Ngạc không chịu nổi cái thể loại xưng hô này. Tam Đầu Ngạc là hoàng tộc đứng đầu trong số các nhóm tộc thiên yêu, rất nhiều hoàng tộc đều vô cùng kiên kỵ và cung kính với bọn họ, xưng hô trước mặt phải thêm một chữ đại nhân, nhưng nhìn thanh niên trước mặt này xem, thế mà dám gọi hắn là tiểu ngạc ngạc. Mẹ nó, thực sự muốn đánh chết hắn. Ngươi rốt cuộc là quái vật gì? Đôi mắt đỏ tươi của Tam Đầu Ngạc chăm chú nhìn Lục Trần, miệng phát ra tiếng người. Một năm trước, người này vốn không thể chịu được đòn tấn công bằng quy tắc sát lục của hắn, chỉ mới chịu một đòn đã hộc máu. Nhưng một năm sau, dường như đối phương đã miễn dịch với những công kích từ quy tắc sát lục của hắn, khiến bản lĩnh mà tộc bọn họ vẫn luôn tự hào trở thành vô dụng. Vì vậy, hắn chỉ có thể lao vào cận chiến. Nhưng cận chiến mà hắn cũng không thể chiếm được thế thượng phong. Điều khiến Tam Đầu Ngà kinh hãi hơn nữa là hắn có thể nhận thấy Lục Trần đã nắm vững một mức nhất định về nền tảng của quy tắc sát lục. Nói cách khác, đối phương đã dùng cách chiến đấu với hắn để có thể lĩnh ngộ quy tắc sát lục. Loại quy tắc này chỉ có tộc Tam Đầu Ngạc bọn họ sở hữu, có lẽ một vài võ giả nhân loại có thể lĩnh ngộ, nhưng gần như trong vạn người, không chừng phải đến vài tỷ người mới có một người có thể lĩnh ngộ được quy tắc này. Nhưng người này mới là thánh cảnh sơ kỳ thôi, lẽ nào hắn đã sắp lĩnh ngộ được quy tắc sát lục? Vì vậy, Tam Đầu Ngạc cảm thấy thanh niên trước mặt mình chính là một con quái vật. Tiểu Ngạc Ngạc, ta là người, người mới là quái vật. Lục Trần mỉm cười đáp lại. Hiện giờ Lục Trần ngày càng quen thuộc với quy tắc sát lục, cũng đã hiểu được nền tảng nhất định. Hơn nữa, khi vận chuyển cửu phệ thiên công còn có thể cắn nuốt được một lượng hạt sát lục nhất định khiến hắn gần như đồng cấp, có thể đạt được một mức pháp lực miễn dịch, trừ khi cảnh giới của đối phương cao hơn hắn rất nhiều. Nói cách khác, hắn có thể trở thành bất khả chiến bại. Lục Trần cảm thấy cho dù mình đang ở thánh cảnh sơ kỳ nhưng hắn vẫn có thể chịu được công kích của các thánh quân bình thường. Có lẽ trong cấp độ thánh cảnh, hắn đã trở thành kẻ vô địch rồi. Người sắp lĩnh ngộ quy tắc sát lục. Tam Đầu Ngạc lạnh lùng hỏi, không thèm để ý tới lời vừa rồi của Lục Trần. Lục Trần cười nói, ha ha, tất cả đều nhờ công lao của ngươi. Nếu không có Tiểu Ngạc Ngạc giúp đỡ, có khi ta phải mất đến hàng trăm, hàng ngàn năm mới lĩnh ngộ được. Quân khốn kiếp. Tam Đầu Ngạc nghe Lục Trần nói xong, máu nóng dồn lên đến đỉnh đầu, hắn thật sự đã giúp thanh niên trước mặt lĩnh ngộ quy tắc sát lục sao? Quy tắc sát lục trở nên dễ hiểu từ khi nào như vậy, vị đại năng tuyệt thế kia đã nghiên cứu nhiều năm mà có ngộ ra được đâu. Kỳ quái, nhất định có gì đó kỳ quái. Tam Đầu Ngạc âm thầm kinh hãi, chắc chắn vị đại năng tuyệt thế kia đang có âm mưu gì đó. Đúng rồi, hình dạng con người của ngươi trông như thế nào? Để mà nói ra thì ta tò mò về ngươi lắm đó. Hình dạng con người của ngươi cũng có ba cái đầu, bây giờ Tam Đầu Ngạc đã không còn giá trị lợi dụng với Lục Trần nữa nên hắn cũng không hề keo kiệt bỏ chút thời gian ra tán phét với Tam Đầu Ngạc. Tam Đầu Ngạc lạnh lùng đáp, hình dạng con người quá yếu ớt, rất không thoải mái, ta đã không biến đổi lâu lắm rồi. Trong lời nói của Tam Đầu Ngạc mang theo khinh bỉ sâu sắc, bọn họ coi thường cơ thể nhân loại, coi bản thể của thiên yêu mới là tốt nhất, không chỉ có khí lực cường đại, uy vũ cường tráng mà lực phòng ngự cũng nghịch thiên, thú thể mới là hình thể thích hợp nhất để tu hành. Lục Trần đương nhiên nghe ra ý mỉa mai trong lời nói của Tam Đầu Ngạc, lười biếng đáp trả, loài người yếu ớt, chẳng lẽ ngươi có thể làm tổn thương được ta sao? Lời nói của Lục Trần khiến Tam Đầu Ngạc câm nín. Bởi vì quái vật trước mặt này gần như miễn dịch với quy tắc sát lục của hắn, cho nên hắn không thể phản bác lại được. Nhân tiện, Tiểu Ngạc Ngạc, để ta nói cho ngươi một bí mật. Lục Trần đột nhiên thần bí nói. Chuyện gì? Tam Đầu Ngạc lạnh lùng nhìn Lục Trần. Lục Trần khoanh chân ngồi trước mặt Tam Đầu Ngạc, ý niệm vừa động, chợt thấy toàn thân hắn đỏ rực, sau đó hóa thành ngọn lửa mang theo khí tức của quy tắc hỏa diễm tràn ngập không gian. Tam Đầu Ngạc chẳng ư hử gì, hắn không hiểu Lục Trần đang làm gì. Sau đó, ngọn lửa xung quanh Lục Trần tan biến, một lượng lớn hạt màu xanh bị hút lại đây. Từng tia sấm sét hình cung nhảy múa giữa không trung. Ngay sau đó, quy tắc lôi đình tiêu tán, một làn sóng quy tắc quen thuộc nổi lên, rõ ràng là quy tắc sát lục. Tam Đầu Ngạc đã biết thanh niên này lĩnh ngộ được quy tắc sát lục từ lâu rồi, dù không nắm được hết nhưng ngày tháng mà hắn lĩnh ngộ hoàn toàn quy tắc cũng không còn xa nữa. Tam Đầu Ngạc cho rằng Lục Trần biểu hiện ba quy tắc là chỉ dành riêng cho hắn xem, nhằm khiến hắn kinh ngạc, nhưng người này không biết rằng hắn đã biết từ lâu rồi, trong lòng không hề dao động mà còn hơi buồn cười. Tuy nhiên, những lời nói tiếp theo của Lục Trần lại khiến Tam Đầu Ngạc chảy máu não. Lần trước, Tiểu Ngưu Ngữ cũng chính là huyết oán mãn ngư đã khiến ta nắm vững được quy tắc lôi điện một cách nhanh chóng, hiện giờ Tiểu Ngạc Ngạc lại giúp ta lĩnh ngộ được quy tắc sát lục. Ta vô cùng cảm tạ ngươi. À đúng rồi, ta sắp rời khỏi đây, đi tìm hư không thử của hoàng tộc thiên yêu các ngươi để lĩnh ngộ quy tắc hư không đó. Lục Trần nhếch miệng cười có chút ý vị. Sau đó hai tay chống lưng, nghênh ngang rời khỏi không gian u ám. Tam Đầu Ngạc sửng sốt khi nghe Lục Trần nói, thật ra trong lòng hắn đã mơ hồ đoán được, nguyên nhân thanh niên này lĩnh ngộ quy tắc sát lục có liên quan đến hắn, nhưng từ chính miệng đối phương nói ra vẫn khiến hắn không chịu nổi, bởi vì hắn đã vô tình giúp thanh niên loài người này một chuyện lớn. Hơn nữa, hắn còn không biết mình đã giúp đỡ kiểu gì, chẳng lẽ công kích vài lần là được sao? Tuy nhiên, quy tắc sát lục cũng không phải bắp cải bày trên phố, sao có thể lĩnh ngộ dễ như vậy? Nếu như có thể lĩnh hội được sau khi bị công kích thì chẳng phải những người đã bị tộc Tam Đầu Ngạc bọn họ tấn công, rồi cả những người bị trọng thương cũng có thể lĩnh ngộ hết được sao? Nếu là như vậy thì đúng là quy tắc sát lục chẳng khác nào bắp cải trên phố. Theo lời hắn nói, nhờ huyết quán mãn ngưu mà lĩnh ngộ được quy tắc lôi điện, nhờ ta mà lĩnh ngộ được quy tắc sát lục, sau đó lại muốn dùng hư không thử để lĩnh ngộ quy tắc hư không. Chẳng lẽ khi gặp phải một thiên yêu am hiểu quy tắc nào, hắn sẽ có thể lĩnh hội được những bí ẩn bên trong và nắm giữ được quy tắc đó? Tam đầu ngạc thì thào phân tích, khi nói đến đây, đồng tử hắn chợt co rụt lại. Trong đôi mắt màu máu lộ ra vẻ không thể tin được. Nếu một ngày nào đó, một quái vật có thể nắm giữ quy tắc vạn vật được sinh ra, đó sẽ là ngày tận thế của thiên yêu giới. Chết tiệt, tin tức quan trọng như vậy lại không thể thông báo cho tộc đàn. Đồng tử đỏ tươi của tam đầu ngạc lộ ra vẻ không cam lòng. Hiện giờ hắn cũng gần giống như huyết quán mãn ngưu, lòng như lửa đốt nhưng không có cách nào khác. Vài ngày sau, Lục Trần đến chỗ của hư không thử. Hư không thử rất lớn, có bộ lông màu tím phát ra ánh tím sáng trong như tơ lụa. Hư không thử, người cũng như tên, am hiểu quy tắc hư không. Quy tắc hư không là một loại hạt hư vô trong không gian hư thực. Bọn họ có thể ẩn nấp trong hư không, cho dù có ở trước mặt địch nhân, kẻ đó cũng không cảm giác được, trừ khi phía địch cao hơn mình mấy cấp bậc. Nếu có thể nghiên cứu thấu đáo và tiến xa hơn trên con đường lĩnh ngộ quy tắc hư không thì dù địch nhân có cao hơn mấy cấp bậc cũng khó bị phát hiện. Hư không thử cũng là ác mộng đối với các võ giả sơn hải giới, loại chuột này rất khó phát hiện, có thể xuất quỷ nhập thần trên chiến trường và trắng trợn gặt mạng của võ giả nhân loại. Đương nhiên là hư không thử cũng có nhược điểm, thân thể chúng thuộc nhóm tương đối yếu ớt trong số các thiên yêu. Bởi vì cơ thể yếu đuối nên chỉ cần bị tấn công là sẽ gặp rắc rối. Hơn nữa, không phải lúc nào bọn chúng cũng có thể ẩn nấp trong không gian hư thực. Con hư không thử này cũng xuất thân từ hoàng tộc nên quy tắc hư không thâm ảo hơn nhiều so với quy tắc hư không của những con hư không thử thông thường. Mặc dù có thể xuất quỷ nhập thân, nhưng không thể trốn thoát dưới con mắt của một cường giả có cấp bậc như Kha Dĩ Nhu. Vì vậy đã bị bắt tới đây. Lục Trần nhìn chằm chằm con chuột khổng lồ trước mặt với ánh mắt kỳ quái, bởi vì nếu hắn lĩnh ngộ được quy tắc hư không một cách nhanh chóng, hắn sẽ có thể tu luyện kiếm pháp hư không, hơn nữa còn có thêm một kỹ năng bảo mệnh hạng nhất. Dù có cường giả cao hơn một hai cảnh giới đủ giết, hắn cũng có thể thông dong trốn thoát bằng cách xuyên qua hư không. Bắt đầu rồi. Kha Dĩ Nhu nói. Vâng. Lục Trần gật đầu, sau đó nâng cảnh giác tới mức cao nhất. Hư không thử tỉnh lại, nó liền tận dụng ưu thế của bản thân, tự giấu mình đi kết hợp hoàn mỹ với không gian, không để lọt ra một chút khí tức nào. Xoẹt. Một móng vuốt sắc bén phát ra ánh tím lạnh lẽo quẹt về phía cổ họng Lục Trần. Móng vuốt sắc bén chém ngang cổ Lục Trần khiến cổ hắn chỉ xuất hiện một vệt máu, vết thương cũng không quá nghiêm trọng, thậm chí có thể nói là không có việc gì. Con hư không thử này chỉ mới hoàn cảnh, Lục Trần là thánh cảnh, thêm vào đó, được sấm sét và sát lục tôi luyện thân thể trong một năm, khí lực của Lục Trần đã trở nên vô cùng cường đại, công kích của hư không thử khó có thể làm hắn bị thương. Hư không thử thấy cổ của võ giả nhân loại này chỉ bị xước da, đôi mắt nhỏ linh động của nó đầy vẻ ngạc nhiên. Dựa theo suy nghĩ của mình, tuy chỉ ở hoàn cảnh nhưng loại công kích không hề phòng bị của hắn cũng đủ để đánh lén khiến thánh cảnh bình thường tử vong, nhưng dường như không có tác dụng gì với thanh niên trước mặt. Hư không thử do dự một giây, thân hình lại tiếp tục biến mất trong không khí. Bộ tộc hư không thử giỏi ám sát, không thể tập trung hơi thở, sau khi ẩn thân lại đột ngột xuất hiện sau lưng Lục Trần, móng vuốt sắc bén mang theo một tầng ánh sáng lạnh giống như có thể đâm thủng vạn vật lộ ra, nhưng vốn không thể xuyên thủng thân thể Lục Trần mà chỉ có thể tạo ra một vệt máu ngoài da. Lục Trần nhắm mắt bình tĩnh đứng giữa hư không, tùy ý để hư không thử tấn công. Bất cứ khi nào hư không thử ẩn thân tàng hình, các hạt hư không xung quanh sẽ trở nên sinh động và hắn sẽ nhân cơ hội vận chuyển công pháp để lấy cấp. Vì vậy, một cảnh tượng hài hước đã xuất hiện. Hư không thử không ngừng ẩn hiện tấn công Lục Trần từ mọi hướng, trong khi Lục Trần đứng yên tại chỗ, phớt lờ đòn tấn công của hư không thử từ đầu đến cuối. Khụ khụ. Một cụm ánh sáng màu tím tuôn ra, hư không thử biến thành một thanh niên xấu xí mặc áo bào tím. Mũi và miệng hắn đều được giãn lược, đường nét mơ hồ giống như một con chuột. Hư không thử biến thành con người, đôi mắt nhỏ bé kinh hãi nhìn Lục Trần, hắn run giọng hỏi, rốt cuộc ngươi là quái vật gì vậy? Hàng loạt đòn công kích của hư không thử không thể phá vỡ lớp phòng ngự, mà đối phương cũng không thèm quan tâm đến những đòn tấn công của hắn. Đám hư không thử bọn họ rất am hiểu quy tắc hư không và có thể nói là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi trên chiến trường. Thời điểm võ giả nhân loại sơ suất sẽ tung ra đòn trí mạng. Các võ giả nhân loại cũng rất sợ tộc hư không thử. Tuy hắn chưa nhập thánh nhưng đã từng đánh lén thánh cảnh khiến vô số người trọng thương, nhưng thanh niên thánh cảnh trước mặt hắn rất kỳ quái. Đối phương mang thể chất cường đại chưa từng có, công kích toàn lực của hắn cũng chỉ có thể gây ra một số tổn thương ngoài da. Tổn thương này có cũng như không, thậm chí miệng vết thương mới còn chưa kịp xuất hiện mà vết thương cũ đã lành với tốc độ khôi mạnh mẽ chưa từng thấy. Đây là lần đầu tiên hư không thử gặp phải tình huống này. Bị phớt lờ từ đầu đến cuối khiến hư không thử vô cùng tức giận. Tất nhiên là trong khi bực mình thì hắn cũng kinh hãi trong lòng, võ giả loài người trước mặt chắc chắn là kẻ mạnh nhất hắn từng chạm trán, hoặc chí ít cũng là kẻ có khí lực cực kỳ dị thường. Tiếp tục công kích đi. Lục Trần liếc hư không thử rồi thản nhiên nói, nói xong lại tiếp tục nhắm mắt. Vì con hư không thử này không phải thánh cảnh, cho dù bẩm sinh đã nắm giữ hạt hư không nhưng không dày đặc như thánh cảnh, bởi vì thánh cảnh hoàn toàn nắm được quy tắc hư không. Nếu hắn muốn lĩnh ngộ được hoàn toàn, có thể phải mất rất nhiều năm. Hư không thử nghe Lục Trần nói xong, sắc mặt đỏ bừng, lạnh lùng nói, ta không tin không giết được ngươi. Hư không thử nói xong bèn tiếp tục công kích Lục Trần. Một lúc sau, hư không thử đã thở hổn hển vì kiệt sức, còn Lục Trần vẫn đứng yên tại chỗ như trước, nhưng y phục đã bị hư không thử xé thành từng mảnh, rách nát đến nỗi không nỡ nhìn thẳng. Sát thương từ đòn tấn công của ngươi không đủ gãi ngứa cho ta. Lục Trần nhìn hư không thử vào nói, trong mắt hiện lên vẻ khinh thường. Lời này khiến máu hư không không thử sọc thẳng lên não. Là một con hư không thử, lần đầu tiên nó bị võ giả loài người khinh thường. Nhưng dù có phẫn nộ thì cũng chẳng làm gì được, bởi vì sự thật rành rành trước mặt, lực công kích của hắn thật sự không gây nổi một chút thương tổn cho thanh niên trước mặt này. Tiếp tục tấn công đi. Lục Trần nhìn hư không thử đã dừng lại rồi nhẹ nhàng nói. Hư không thử hơi bối rối, hắn không biết võ giả loài người này đang làm gì, chẳng lẽ người này có khuynh hướng thích bị ngược đãi? Nhưng thân là một con thiên yêu, trong lòng vô cùng khinh thường võ giả nhân loại, hắn chế nhạo nói, người kêu ta tấn công thì ta phải tấn công à, tại sao ta phải nghe lời ngươi? Ta không tấn công đấy, ngươi có thể làm gì được ta? Lục Trần nhìn về phía hư không thử. Ồ, vẫn còn khá kiêu ngạo. Nếu ngươi không tấn công, ta sẽ tống ngươi xuống địa ngục. Lục Trần nói thẳng, nói xong còn giơ nắm đấm lên, ý niệm vừa động, một chút quy tắc sát lục đã được hội tụ bên ngoài nắm đấm giống như từng luồng khí màu xám, sau đó hắn đấm một quyền mang quy tắc sát lục về phía hư không thử. Quy tắc sát lục. Hư không thử cảm nhận được quy tắc sát lục, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Tim hắn đập loạn xa, thanh niên thánh cảnh sơ kỳ này lại tinh thông quy tắc sát lục, sao có thể như thế được? Mắt thấy một quyền bá đạo xé gió lao về phía này, hư không thử biến sắc, vội vàng ẩn thân biến mất. Lục Trần nhắm mắt lại, ý niệm vừa động, xung quanh lập tức biến thành biển lửa, đây chính là quy tắc hỏa, cũng là quy tắc đầu tiên Lục Trần nắm vững và có được lĩnh ngộ sâu sắc nhất. Ngọn lửa vô tận bao trùm toàn bộ không gian. Ara! Ngay sau đó, chợt thấy không gian nào đó đang rung rẩy, hư không thử hiện thân, cả người hắn đang bốc cháy và phát ra tiếng kêu gào thảm thiết. Mặc dù hư không thử có thể sử dụng quy tắc ẩn thân và tàng hình một cách hoàn hảo, tuy rằng hắn đã biến mất từ trước nhưng dù sao hắn vẫn còn trong không gian nhỏ hẹp này. Lục Trần đã sử dụng quy tắc hỏa diễm khiến ngọn lửa trải rộng khắp không gian để có thể thiêu đốt hư không thử đang ẩn thân. Thấy hư không thử xuất hiện, ánh mắt Lục Trần như điện, dùng một quyền đấm nó. Bịch. Không bất ngờ chút nào, hư không thử bị Lục Trần đấm bay, miệng phun ra máu. Khuôn mặt xấu xí của hư không thử tràn ngập đau đớn, bởi vì quy tắc sát lục đã xâm nhập vào cơ thể hắn, làn sóng vô hình đang phân giải thân thể khiến hắn đau không chịu nổi. Một quyền của ta chỉ dùng hai phần lực, nếu ngươi tiếp tục không nghe lời, ta sẽ đưa ngươi xuống hoàng tuyền. Lục Trần nhìn hư không thương bị thương, thờ ơ nói. Hư không thử nghe Lục Trần nói xong, sắc mắt trở nên trắng xanh, mặc dù là một con thiên yêu nhưng nó cũng sợ chết. Nếu không sợ chết thì nguyên thần đã nổ tung từ lâu rồi. Hư không thử không thể không tuân theo lệnh của Lục Trần và tiếp tục công kích hắn. Sao ngươi lại vô dụng như thế, hạt hư không xung quanh ít quá. Mấy canh giờ sau, Lục Trần đột nhiên tức giận mắng mỏ, giọng nói tràn đầy ý tứ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Hư không thử đột nhiên bị Lục Trần mắng nên có hơi bối rối, cũng có chút tủi thân. Từ khi bị bắt đến đây hắn vẫn luôn bị giam trong mộng, vốn không có thời gian tu luyện, lúc bị bắt là hoàn cảnh viên mãn, mấy trăm năm sau vẫn đang ở hoàn cảnh viên mãn. Thời gian này ngươi không cần phải nhập mộng nữa. Lục Trần mắng hư không thử xong liền nói tiếp. Nói xong còn tốt bụng lấy ra rất nhiều linh quả ném lên không trung, tất cả đều là linh quả thất giai bát giai cùng với vô số đan dược. Cho ngươi nửa năm đột phá lên thánh cảnh, nếu không đột phá được, ta sẽ giết ngươi. Lục Trần bỏ lại một đống đồ lớn xong bèn rời khỏi không gian, trước khi đi còn uy hiếp một câu. Hư không thử nhìn linh quả và đan dược đang trôi nổi xung quanh, hai mắt hắn trừng lớn, đây là có ý gì? Sau khi võ giả loài người này mắng hắn xong lại bắt đầu quan tâm hắn, còn giúp hắn tăng cảnh giới. Sự quan tâm kiểu này tới từ địch nhân khiến hư không thử hoàn toàn không hiểu nổi, hắn không rõ đối phương làm vậy có mục đích gì. Nhưng đương nhiên là hắn cũng hy vọng có thể đột phá lên thánh cảnh nên cũng thành thật tu luyện. Lục Trần cũng đang tu luyện bên ngoài, chờ hư không thử nâng cảnh giới lên thánh cảnh sẽ quay lại tìm hắn. Tuy con hư không thử này có thể nắm giữ hạt hư không nhưng vẫn còn quá ít so với thánh cảnh làm chủ được toàn bộ quy tắc. Chỉ khi hư không thử thăng cấp thánh cảnh, hắn mới có thể rút ngắn thời gian lĩnh ngộ quy tắc hư không. Nửa năm vội vàng trôi qua, tu vi của Lục Trần đã tiến bộ rất nhiều, đến thánh cảnh sơ kỳ đỉnh phong, chỉ còn cách thánh cảnh trung kỳ một bước. Tu vi càng cao, con đường tu hành lại càng dài, thông thường để đột phá một tiểu cảnh giới sẽ hao tốn mấy trăm năm hoặc mấy ngàn năm. Nếu muốn chiếm thế thượng phong trước tiền bối sinh ra sớm hơn mình mấy vạn năm, phải hoàn thiện bản thân về mọi mặt, không chỉ về vận dụng võ kỹ, mà còn là sự mạnh mẽ của khí lực, hoặc là thăng cấp về mặt nguyên thần, bất luận là tăng cái nào, đều là cách tăng trưởng thực lực. Lục Trần đi vào không gian u ám, phát hiện hư không thử vẫn đang tu luyện, nhìn lướt qua, chưa đột phá thánh cảnh, tu vi nhân hoàng đại thành. Có điều quy tắc bên người đối phương đã mạnh hơn lần trước rất nhiều. Hư không thủ mở mắt, nhìn thấy Lục Trần xuất hiện, vội vàng nói, ta đã rất cố gắng tu luyện, nhưng không thể đột phá thánh cảnh, bởi vì không đủ thời gian. Trong nửa năm, không thể đột phá tới thánh cảnh. Hư không thử nhớ người này trước khi đi đã nói, trong nửa năm hắn không thăng cấp lên tu vi thánh cảnh, sẽ giết hắn. Nhân hoàng đại thành, cũng đủ rồi. Lục Trần sờ sờ cằm, bỗng nhìn về phía hư không thử nói, lại đây, tiếp tục công kích ta. Làm sao Lục Trần nỡ giết hư không thử, chỗ sư phụ có mỗi một con, trong mắt hắn hư không thử chính là bảo bối, có hư không thử ở đây, có thể sớm nắm giữ quy tắc hư không trong mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm. Hư không thử nghe thấy lời nói của Lục Trần, lập tức đứng dậy, bắt đầu công kích, lần này. Hắn biến mất hoàn hảo hơn, thời gian ẩn nấp cũng dài hơn, đợi Lục Trần lộ ra sơ hở, trong đôi mắt xấu xí hiện lên một tia nham hiểm, chỉ thấy tay hắn chưởng ra một tầng mây tía, hóa thành một móng vuốt sắc bén. Sau đó trực tiếp đâm về phía sau lưng Lục Trần. Nửa năm nay, thực lực của hư không thử tăng lên rất nhiều, tự cho là có thể làm người này bị thương. Tuy nhân loại này đã cho hắn tài nguyên thăng cấp lên nhân hoàng đại thành, nhưng từ xưa đến nay thiên yêu và võ giả nhân loại là kẻ thù truyền kiếp, trong lòng không có chút cảm kích nào. Vết thương sau lưng Lục Trần giống như nửa năm trước. Hư không thử nhìn thấy cảnh này, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng vẫn không thể khiến người này bị thương. Thực ra rất đơn giản, hư không thử đã tăng tu vi trong nửa năm, sao Lục Trần lại không tăng được, hơn nữa còn dùng quy tắc sát lục để rèn luyện khí lực. Tiếp tục. Lục Trần không để ý đến hư không thử, bởi vì sự ẩn nấp và xuất hiện của hư không thử thay đổi, quy tắc hư không xung quanh quả thực dày đặc hơn rất nhiều, điều này càng dễ khiến hắn hấp thu và lĩnh ngộ. Trong hai năm tiếp theo, Lục Trần căn bản luôn tìm đến hư không thử, lấy trộm hạt giống hư không từ hư không thử. Hư không, hư không. Lục Trần lẩm bẩm, ý niệm khẽ động, từng hạt giống hư không tuôn ra, bao phủ toàn thân hắn, sau đó cơ thể của Lục Trần lại biến mất trong hư không. Hư không thử nhìn thấy võ giả nhân loại này biến mất trong hư không, trong mắt hiện lên vẻ khiếp sợ, lắp bắp nói, ngươi, ngươi, ngươi. Hư không thử bị khiếp sợ đến mức không nói nên lời. Bởi vì nhân loại trước mặt này vậy mà lại nắm giữ quy tắc hư không nhất định, hắn có thể nhờ vào quy tắc hư không để ẩn thân, tuy vẫn có thể cảm nhận được một chút khí tức, nhưng điều này cũng đủ cho thấy sau này đối phương rất có thể hoàn toàn nắm giữ quy tắc hư không hoàn chỉnh. Lục Trần lần nữa xuất hiện trở lại, lẩm bẩm, hơn 2 năm, ta mới nắm giữ được chút quy tắc hư không như vậy. Bỗng, hắn nhìn về phía hư không thử nói, chuyện này liên quan rất lớn đến ngươi, thật quá kém. Nếu hư không thử là thánh cảnh, quy tắc hư không hắn nắm giữ chắc chắn sẽ không chỉ có một chút như vậy. Hư không thử nghe thấy lời lẩm bẩm của Lục Trần, trên mặt lộ ra dấu chấm hỏi, đối phương là nhờ hắn mới lĩnh ngộ quy tắc hư không sao? Có điều giọng điệu bất mãn khiến hư không thử học máu, dựa theo cách nói của nhân loại này, hắn không hài lòng vì hơn 2 năm mới nắm giữ quy tắc hư không, phải biết rằng quy tắc hư không cũng không phải tất cả mọi người đều có thể lĩnh ngộ được, cực kỳ hiếm gặp, nhân loại căn bản khó có thể lĩnh ngộ, người này lĩnh ngộ nhiều như vậy mà còn có chút bất mãn. Quả đúng là có phúc mà không biết hưởng. Điều khiến hư không thử càng khó hiểu là, sao nhân loại này lại lĩnh ngộ được quy tắc hư không từ trên người mình? Rõ ràng, Lục Trần sẽ không nói cho hắn biết. Tính thời gian, đã đến đế nữ vực thấm thoát 20 năm, ta cũng phải rời đi rồi. Lục Trần nhẹ giọng nói. Thu hoạch khi đến đế nữ vực, nhất định là lớn nhất. Đầu tiên là tu vi tăng lên, từ vương cảnh viên mãn tăng đến thánh cảnh, vượt qua hai đại cảnh giới, kiếm ý cũng tăng đến trình độ cấp hoàng. Thứ hai, ở không gian Đông Hoàng nắm giữ ba môn kiếm pháp mạnh mẽ, tọa kiếm quyết, hư không kiếm pháp, thiểm ảnh kiếm pháp. Thứ ba, hoàn toàn nắm giữ quy tắc hỏa diễm, tiếp theo là một lượng quy tắc lôi đình, sát lục và hư không nhất định. Hắn mới thánh cảnh sơ kỳ, đã hiểu rõ bốn loại quy tắc, trước nay chưa từng có. Trong đó quy tắc hỏa diễm tương đối bình thường, quy tắc lôi đình cũng coi như hiếm thấy, thực ra cũng không tính là quá hiếm, nhưng quy tắc sát lục và hư không phía sau, có thể nói trong 10 vực hoàn toàn không có ai lĩnh ngộ được hai loại quy tắc này, có lẽ tìm khắp cửu thiên và sơn hải giới, cũng khô sô tìm ra mấy người có hai loại quy tắc hiếm thấy này. Đủ để cho hắn ngạo nghễ ở sơn hải giới. Hơn nữa có cửu phệ thiên công, sau này sẽ quen thuộc và lĩnh ngộ đủ loại quy tắc. Lục Trần tự nói xong, cơ thể chợt lóe, rời khỏi không gian, tiếp theo, Lục Trần tìm được sư phụ. Kha Dĩ Nhu dường như đã biết ý định đến của Lục Trần, không đợi hắn mở miệng, đã mỉm cười nói, ngươi rời đi đi. Trong gần 20 năm, Lục Trần không hề rong chơi khắp nơi, mà ngoan ngoãn an tâm tu luyện ở chỗ nàng, lĩnh ngộ bốn loại quy tắc, điều này khiến Kha Dĩ Nhu cực kỳ vui mừng. Sư phụ, vậy ta đi đây, ngươi bảo trọng. Lục Trần nhìn khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần trước mặt nói. Lục Trần rời đi, vẫn là Băng Vũ tiễn hắn, Băng Vũ đưa Lục Trần đến bên ngoài thành trì, dừng chân, Lục Trần vẫy tay với Băng Vũ, cợt nhã nói, Băng Vũ tỷ tỷ, tạm biệt, ta sẽ nhớ ngươi đấy. Băng Vũ mỉm cười, đôi mắt đẹp lộ ra ý cười, sao ngươi không dám nói lời này với chủ thượng vậy? Lục Trần rụt cổ lại, sư phụ nhà mình uy nghiêm như vậy, có cho hắn 100 lá gan cũng không dám trêu chọc. Tuy rằng trong lòng nhát gan, nhưng ngoài miệng cũng không sợ hãi gì, hừ nhẹ nói, đợi đến khi ta tung hoành sơn hải giới, ngươi xem ta có dám hay không. Đúng lúc này, bầu trời bất ngờ thay đổi, bạch quang lấp lánh, một bàn tay trắng như ngọc lộ ra, mang theo uy năng quỷ thần khó lường. Lục Trần bị một luồng uy áp khó có thể tưởng tượng bao phủ, toàn thân không thể động đậy. Sư phụ, đừng mà. Lục Trần trợn mắt, cuống quyết nói. Đáng tiếc, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay to kia hạ xuống, nằm ngón tay chụm lại, sau đó tùy tay vung lên, cả người hắn đã bị ném ra xa vạn dặm. Cách đó mấy vạn dặm, một khu rừng nguyên sinh rậm rạp, nơi đây rất yên tĩnh, vạn vật đều tĩnh lặng, một tiếng a kéo dài đột nhiên vang lên, kinh động đến rất nhiều loài chim trong rừng. Chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện một điểm nhỏ, đợi đến gần hơn, mới phát hiện đây là một người, giống như đạn pháo hình người, va chạm mạnh với mặt đất, đập ra một cái hố sâu 100 mét, trong phạm vi 100 mét, tro bụi tràn ngập. Khụ khụ, Lục Trần mặt xám mày tro bò ra khỏi hố sâu, trên mặt lộ ra vẻ buồn bực, vốn chỉ đùa với Băng Vũ một chút, chỉ là ngoài miệng không chịu thua nói một câu, kết quả vị tam sư phụ thần thông quảng đại kia của mình nghe thấy, khiến hắn được ngồi một vé xe bay lên trời xanh miễn phí. Quét sạch tro bụi trên người, Lục Trần lấy ra thanh nguyệt thoa, nhảy vào bên trong, hóa thành một lưu quang màu xanh rồi biến mất. Ngồi trong thanh nguyệt thoa, vẻ mặt Lục Trần có chút sững sờ, ngày tháng thoi đưa, trong nháy mắt đã gần 20 năm trôi qua. Cũng không biết bây giờ phụ mẫu đã đoàn tụ chưa, tu vi của các tiểu đồng bọn ở hoang vực, thanh vực, huyền vực như thế nào rồi, còn có tiểu sư muội nhà mình, có phải càng ngày càng đẹp không? Lục Trần canh cánh nhớ nhà, hắn không đến thành Phi Tuyết trước, căn cứ vào ngày hắn ở lại Nhu Đế Cung, mẫu thân hẳn đã sớm đi hoang vực, cho nên sẽ không làm chuyện thừa thải, lần này tọa độ trực tiếp xuyên qua biển chết, đến phía bắc của huyền vực, bởi vì huyền vực và đế nữ vực cách nhau một biển chết. Phía đông huyền vực giáp với thanh vực, sau đó giáp phía đông thanh vực hoang vực, là loại vực hoang vắng nhất, về phần cực đông của hoang vực lại là hư vô loạn lưu vô biên vô hạn, cho dù là thánh vương vào trúng hư vô hạn lưu cũng sẽ tử vong. Thanh nguyệt thoa bay trên biển chết mênh mông thật lâu, xa xa, một đại lục xuất hiện trong tầm mắt Lục Trần. Mẹ nó, thanh nguyệt thoa này đúng là hao phí linh thạch. Sau khi nhìn thấy đại lục, Lục Trần nói thầm một câu. Bởi vì hắn xuất phát từ Nhu Đế Cung, bây giờ nhìn thấy đại địa của huyền vực, ước chừng hao phí hơn 1 tỷ linh thạch để chuyển động, cũng may hắn nhiều linh thạch, nói cách khác, nếu hết linh thạch điều khiển ở biển chết, không có tọa độ xác định của pháp bảo phi hành, hắn có thể sẽ bị lạc ở trong biển rộng mênh mông. Cuối cùng, Lục Trần bay đến lục địa, thỉnh thoảng nhìn thấy một võ giả đi ngang qua, ánh mắt hâm mộ nhìn thanh nguyệt thoa của hắn. Lục Trần lái thanh nguyệt thoa, đi đến một thành trì phồn hoa, ở giữa thành trì có một pho tượng khổng lồ cao tới 100 trượng, chủ nhân của pho tượng là một người đầu trọc, mặc áo cà sa, hai tay tạo thành chữ thập, hơn nữa mặt còn mỉm cười, giống như Phật Di Lặc. Vô số người vây quanh pho tượng, cùng nhau quỳ xuống, thấp giọng thì thầm, đọc niệm kinh văn mà Lục Trần nghe không hiểu. Kỳ quái, đám người này đang làm cái gì? Lục Trần sớm đã cất thanh nguyệt thoa, đứng ở không trung, nhìn tình cảnh giống như hiến tế này, ánh mắt mang vẻ khó hiểu. Hửm. Mắt Lục Trần hơi híp lại. Hắn phát hiện một chỗ kỳ lạ, những người dân quỳ trên mặt đất niệm kinh văn này, lúc bọn họ lẩm bẩm trong miệng, đỉnh đầu nổi lên từng luồng sức mạnh vô hình, nhập vào trong pho tượng màu đen khổng lồ kia. Khí tức quen thuộc này, giống với sư huynh Kim Anh Tuấn. Lục Trần lẩm bẩm. Sư huynh Kim Anh Tuấn nhà mình, là một tên khốn kiếp, thích nhất là trộm các pho tượng của các tổ sư khai phái, hoặc là trưởng môn của các đại môn phái, bởi vì chủ nhân của pho tượng này khi còn sống là một danh nhân, một chí cường giả của môn phái, lập ra công lao hiển hách cho môn phái, được vô số người tôn kính. Có người tín ngưỡng, sùng bái, kính sợ chủ nhân pho tượng, vô hình chung sinh ra một loại tín ngưỡng. Mà Kim gia tộc tài thần của Tử Sơn Thanh Vực, công pháp tu luyện chính là hấp thu tín ngưỡng, thông qua việc trộm các pho tượng của danh nhân, hấp thu lực lượng tín ngưỡng để tăng cường bản thân. Mặt khác còn có một cách, đó là hành tẩu thế gian, cứu vớt người dân khổ cực lầm than, tán gia bại sản, hoặc là cứu mạng, đều sẽ khiến họ cảm động rơi nước mắt, âm thầm cũng có thể hấp thu lực lượng tín ngưỡng. Mà bây giờ pho tượng trước mặt, giống như đang hấp thu tín ngưỡng của chúng sinh. Thành này có mấy trăm vạn người, nhưng trước mặt pho tượng ít nhất cũng mấy vạn người quỳ trên đất, thành kính cầu nguyện, lúc nào cũng có lực lượng tín ngưỡng chảy vào trong pho tượng khổng lồ. Đây không phải là hòa thượng của Phục Ma tự đấy chứ? Lục Trần lẩm bẩm một câu. Lúc đó, Khi hắn rời khỏi huyền vực, huyền cực cực kỳ hỗn loạn. Đầu tiên, người của trớ chú giới tìm kiếm người có khắc đồ án thần bí sau lưng ở khắp nơi. Nghe nói máu của người đó là một loại chìa khóa. Huyền vực có một thiên tôn của trớ chú giới bị phong ấn ở đây, cần thu thập máu của 98 người. Có điều, bởi vì tìm kiếm chìa khóa mở ra phong ấn, trớ chú giới không tiếc tàn sát hàng loạt dân trong thành, nhân loại chết trong tay bọn họ ước chừng đến mấy tỷ. Thứ hai, Phục Ma Tự đột nhiên từ Phật Thiên Liên chuyển hóa thành Ma Sa Đọa. Phục Ma Tự là một thế lực đứng đầu huyền vực, người tu Phật, chuyên môn trấn áp ma đầu tà đạo. Qua nhiều triều đại cho đến nay, Phục Ma Tự không biết đã trấn áp biết bao nhiêu ma đầu, nhưng bỗng nhiên thả ra toàn bộ ma đầu đã trấn áp, tùy ý để những ma đầu đó lây lan bệnh khắp thanh vực. Mà bản thân Phục Ma Tự cũng phái ra ma tăng mời nhân vật thiên kiêu, người bị chú ý sẽ giống như nhập ma, trực tiếp quy y Phật môn. Hai ba chuyện liên tiếp xảy ra, khiến huyền vực trở nên rối loạn không chịu nổi. Có điều, Lục Trần cảm thấy có tứ sư phụ tọa trấn huyền vực, hẳn là không thành vấn đề, dù là Phục Ma Tự, hay là mấy trăm ma đầu kia, hoặc là thiên tôn bị phong ấn tại huyền vực kia, ở trước mặt tứ sư phụ đều là vai phụ cỏn con mà thôi. Hơn nữa, mình rời đi mười mấy năm, những nguy cơ đó hẳn đã tiêu trừ xong. Nhưng Lục Trần không ngờ, Phục Ma Tự vẫn còn tồn tại. Mặc dù có rất nhiều người quỳ lạy pho tượng, nhưng thành trì vẫn như trước, nên làm gì thì làm nấy, ví dụ như muốn đi dạo thì đi dạo, muốn đi chơi kỷ viện thì đi chơi kỷ viện, muốn ăn cơm thì ăn cơm, thành trì vận hành bình thường, giống như bọn họ đã quen với tất cả chuyện này. Lục Trần thuận thế tiến vào trong thành, đi vào trong một tiểu lâu. Khách quan, xin hỏi muốn gọi gì? Tiểu nhị của tiểu lâu lập tức tươi cười tiếp đón. Cho ta một bình rượu ngon nhất chỗ các ngươi. Lục Trần một tay gõ bàn. Thái Thanh Tửu, rượu ngon thượng phẩm, 5.000 linh thạch một bình, mời khách quan thông thả dùng. Tiểu nhị lấy từ trong nhẫn không gian ra một bình rượu, mỉm cười nói. Sau khi nói xong, chuẩn bị rời đi. Chờ đã. Lục Trần gọi tiểu nhị lại. Xin hỏi khách quan còn cần gì sao? Tiểu nhị quay đầu lại hỏi. Pho tượng ở trung tâm thành là có chuyện gì vậy? Lục Trần dò hỏi. Trong mắt tiểu nhị lập tức lộ ra vẻ sùng bái, thao thao bất tuyệt giải thích. Khách quan, đây là lần đầu ngươi đến huyền vực nhỉ? Ha ha, ngươi không biết, để ta nói cho ngươi. Chủ nhân của pho tượng là một vị Phật chủ, Phục Ma Tự đích thân xây lên. Nghe nói bản tôn của pho tượng là nhân vật đến từ cửu thiên, tu vi không thể đoán được, dù sao kính sợ hắn là được rồi. À, vì sao phải kính sợ hắn? Còn nữa, Phục Ma Tự mười mấy năm trước tác oai tác quái, khiến rất nhiều người bị cưỡng ép quy y ma môn, bây giờ vẫn chưa bị diệt trừ sao? Lục Trần khó hiểu hỏi. Tiểu nhị cười ha ha nói, Phật chủ này có thể cho bọn ta lợi ích, bọn ta đương nhiên sẽ kính sợ hắn. Khách quan, để ta nói với ngươi này, ta làm công ở tửu lâu này, một ngày làm 5 canh giờ, tiền công một tháng là 8.000 linh thạch, nghĩa là tiền công một giờ là 106 linh thạch. Nhưng nếu ở trước mặt pho tượng thành tâm lễ bái Phật chủ này, một canh giờ có thể được 500 linh thạch, hai canh giờ là 1.000. Ha ha, ta cũng làm việc kim chức lễ bái Phật chủ, chiều nào sau khi tan làm sẽ đến trước mặt pho tượng lễ báo hai canh giờ, 1.000 linh thạch tới tay, quá tuyệt. Khách quan ngươi nghĩ lại đi, mỗi ngày ta làm 5 canh giờ ở tửu lâu này, một tháng mới được 8.000 linh thạch, nhưng thành tâm cầu nguyện trước mặt pho tượng hai canh giờ, có thể kiếm được 1.000 linh thạch, có phải quá tuyệt không? Phật chủ này là người rất lương thiện, giúp rất nhiều người từ đủ ăn thành khá giả, bọn ta tự nhiên phải kính sợ hắn. Tiểu nhị nói, nước bọt văng tứ tung. Ngươi không phải người trái đất đấy chứ? Lục Trần trợn mắt há mồm nhìn chằm chằm tiểu nhị. Giọng điệu nói chuyện của tiểu nhị rất giống người trái đất, ví dụ như kim chức, từ đủ ăn thành khá giả, vân vân. Tiểu nhị gãi đầu nói, ta là người dân của một ngôi làng vùng ngoại ô thành trì, không phải người trái đất như khách quan nói. Nghe vậy, tâm trạng kích động của Lục Trần lạnh đi, hắn còn tưởng gặp được đồng hương chứ. Ôi, ta đã tu luyện hơn 10 năm, mới ngưng khí cảnh đỉnh phong. Tiểu nhị nói xong, lại nhìn chằm chằm Lục Trần một lúc lâu, bỗng nhiên như phát hiện một đại lục mới, kinh ngạc nói, khách quan, ta phát hiện ta không thể nhìn thấu khí tức của ngươi, có thể khiến ta không thể xem thấu tối thiểu là đại lão siêu phàm cảnh, khách quan ngươi trẻ tuổi như vậy đã là đại lão siêu phàm cảnh, thật hâm mộ. Trong ánh mắt của tiểu nhị, lộ ra vẻ hâm mộ tràn đầy. Lục Trần nghe xong lời nói của tiểu nhị, khóe miệng giật giật, vô cùng đau trứng, từ bao giờ mà siêu phàm cảnh cũng có thể xưng là đại lão? Đúng rồi, thiên tôn của trớ chú giới kia đã thả ra rồi sao? Lục Trần chuyển chủ đề nói. Thiên tôn của trớ chú giới kia đã bị đánh chết. Mặt tiểu nhị tràn đầy kích động nói, năm đó âm mưu của trớ chú giới ở huyền vực bị bại lộ, hóa ra huyền vực bọn ta vậy mà lại phong ấn một thiên tôn, lúc ấy có tin đồn thiên tôn này sắp phá phong ấn mà ra, lòng người hoảng sợ, cũng không biết Hoa Điệp Tiên Tử vĩ đại có thể giải quyết hay không, bọn ta đều cảm thấy huyền vực xong đời rồi. Kết quả ngay lúc thiên tôn trớ chú giới xuất thế, bên cạnh hắn có hai vị thiên tôn đã sớm mai phục sẵn, trực tiếp giết chết thiên tôn của trớ chú giới. Thiên tôn của trớ chú giới hoàn toàn không có sức mạnh chống lại, có lẽ là bởi vì phong ấn quá lâu, trực tiếp bị giết chết, cường giả trên thánh cảnh của trớ chú giới cũng bị đánh chết hết. Nghe được lời nói của tiểu nhị, trong mắt Lục Trần hiện lên dị sắc, hai thiên tôn từ miệng của hắn, hẳn là Hứa Thanh Giao và đại vu của vu thể giới. Hai thiên tôn này, bởi vì khai chiến với trớ chú giới, sơ suất bị giam giữ trong bí cảnh mấy chục vạn năm, sau khi đi ra, gặp được thiên tôn của trớ chú giới, đương nhiên muốn giết chết để xả tức. Điều này đã nằm trong dự kiến của Lục Trần. Đương nhiên, những điều này đều là nghe nói, có điều chuyện này trên cơ bản đã truyền khắp huyền vực, hẳn là thật đi. Cuối cùng, tiểu nhị lại bổ sung một câu. Được rồi, hết chuyện của ngươi rồi, đi xuống đi. Lục Trần xua tay. Lục Trần phát hiện, tiểu nhị này có chút thú vị, cực kỳ thích nói, hơn nữa từ trong giọng nói có thể nghe ra hy vọng tốt đẹp với cuộc sống. Sau khi tiểu nhị rời đi, Lục Trần chậm rãi uống rượu. Tiểu tử, là ngươi. Nhưng tâm trạng tốt của Lục Trần cũng không được bao lâu, một giọng nói chất chứa tức giận từ bên cạnh truyền đến. Lục Trần quay đầu lại, thấy một thanh niên đầu trọc đang nhìn hắn chằm chằm, thanh niên đầu trọc này mặc tăng bào không nhiễm một hạt bụi, thoạt nhìn sạch sẽ gọn gàng, lúc này đang dùng ánh mắt ăn thịt người nhìn hắn. Ha ha, là ngươi à? Lục Trần nhìn thanh niên trước mặt, khóe miệng không khỏi nhếch lên cười. Nếu một người có tóc chạy đến trước mặt hắn tức giận chất vấn, có lẽ Lục Trần sẽ không có ấn tượng gì, nhưng cho tới nay hắn chỉ gặp được một người, đó chính là ma tăng của Phục Ma Tự hắn gặp được khi giáng Lâm Hoàng Triều Phi Tuyết lúc trước, đối phương muốn khống chế nguyên thần của hắn, khiến hắn quy y Phục Ma Tự. Kết quả bị mình đánh đến liều mạng chạy trốn, sau đó lấy ra bí pháp nào đó, mới chạy thoát khỏi tay mình. Bây giờ, mới trở về từ đế nữ vực, không ngờ gặp phải đối phương ở đây. Lục Trần rất thản nhiên liếc mắt nhìn, trên người đối phương tràn ngập khí tức của nhân hoàng đại thành, nhớ rõ lúc ấy khi mình gặp được đối phương, có tu vi hoàn cảnh đỉnh phong, nhưng 10-20 năm qua mới là nhân hoàng đại thành, có chút cạn lời. Thực ra Lục Trần cũng không biết, lúc ấy giới không thiêu đốt lực lượng nguyên thần để chạy trốn, cảnh giới của hắn tụt xuống vèo vèo, từ hoàng cảnh đỉnh phong rơi xuống hoàng cảnh sơ kỳ. Giới không chi rất nhiều tiền mua một viên thánh đan, để cánh tay bị chặt đứt của hắn lại mọc ra, tu luyện đến nay mới tới cảnh giới nhân hoàng. Vẻ mặt giới không đầy hận ý nhìn chằm chằm Lục Trần, nếu lúc đó không phải bị người này đã thương, đến nỗi thiêu đốt nguyên thần lực mới có thể chạy thoát, nếu không, hắn sớm đã là thánh cảnh rồi. Tất cả những người cùng hàng chữ giới với hắn đều đã thăng cấp lên thánh cảnh, mà hắn vì năm đó bị người cảnh giới thấp đuổi giết đến thiêu đốt lực lượng nguyên thần, còn bị đồng bạn thi thoảng lấy ra cười nhạo. Bây giờ giới không nhìn thấy Lục Trần, trong mắt lập tức lộ ra vẻ căm hận. Tất cả những gì ngươi đã làm với ta năm đó, ta muốn ngươi phải trả lại gấp trăm lần. Vẻ mặt giới không dữ tợn, nghiến răng, gằn từng chữ. Ha ha, dựa vào đâu? Trên mặt Lục Trần mang theo ý cười lười biếng, giễu cợt nói, dựa vào tu vi chỉ mới hoàn cảnh của ngươi sao? Bây giờ ta đã là nhân hoàng đại thành, cách thánh cảnh chỉ có một bước. Vẻ mặt giới không chế nhạo nói, nhưng còn chưa nói xong, hắn đã bị một luồng thánh uy vô hình bao phủ, dưới uy áp này, hắn trực tiếp tỉnh táo lại. Ngươi, giới không trừng to mắt, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, sắc mặt đại biến. Giới không hoàn toàn không ngờ tới, đối phương đã là thánh cảnh, hơn nữa thánh uy rất dày đặc. Thật ra, giới không sớm nên nghĩ đến, bởi vì lúc ấy hắn gặp được đối phương mới vương cảnh đỉnh phong, nhưng đối phương còn thiên tài hơn hắn, rất có khả năng tu luyện đến thánh cảnh. Chẳng qua vì lúc nhìn thấy Lục Trần, lửa hận trong lòng khiến hắn quên mất sự biến thái của Lục Trần, mãi đến khi luồng thánh uy này mới làm cho hắn tỉnh táo lại. Giới không tỉnh táo lại, vẻ mặt kinh hãi, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi, nghi mặt nói, ta khuyên ngươi đừng kiêu ngạo, nơi này có một trưởng lão thánh quân tọa trấn, nếu ngươi giết ta, hồn bài vỡ vụn, trưởng lão thánh quân sẽ đuổi đến đây. Lúc giới không đang giả vờ giữ tợn nói, lòng bàn tay khẽ lấy ra một ngọc giản cầu cứu. Giới không trực tiếp bóp nát ngọc giản cầu cứu. Những cử động mờ ám của giới không đương nhiên không thể thoát khỏi tầm mắt của Lục Trần, nhưng Lục Trần không để ý, bởi vì hắn đang muốn thử giới hạn chiến lực của bản thân một chút, nghe nói nơi này có một võ giả thánh quân tọa trấn, đương nhiên hắn sẽ không ngăn cản giới không cầu cứu. Có điều, chút trừng phạt vẫn phải làm. Năm đó, mối thù giới không suýt chút nữa khiến hắn quy y Phật môn, Lục Trần vẫn còn ghi sổ. Ta cũng sẽ không giết ngươi, dù sao bây giờ trước mặt ta, ngươi giống như một con kiến. Lục Trần cầm ly rượu, có chút tao nhã lắc lắc, giới không thật giống như con kiến trên mặt đất, lười giẫm chết. Có điều, dù sao Lục Trần bị con kiến này cắn một cái, vì thế lạnh giọng nói, tội chết có thể miễn, tai vạ lại khó tránh. Nói xong búng ngón tay, một tia kiếm ý bắn ra. Xoẹt một tiếng. Cánh tay của giới không bị đứt lìa, mang theo vết tươi vương vãi trên mặt đất. Sắc mặt giới không lập tức trở nên trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vẻ mặt đau khổ. Giới không mới chỉ có tu vi nhân hoàng đại thành, giống như một con kiến trước mặt Lục Trần, tùy ý ra một tia kiếm ý cũng có thể tiêu diệt hắn, chỉ là Lục Trần đối với loại nhân vật nhỏ bé này, sát tâm đã vơi đi rất nhiều. Nếu không, giới không sẽ không phải chỉ trả giá một cánh tay. Giới không gặp chuyện không may, khiến các thực khách của Tửu lâu đều nhìn qua. Bọn họ đương nhiên biết Giới không, đệ tử trung tâm của Phục Ma Tự, hàng chữ Giới thuộc đệ tử đời thứ ba của Phục Ma Tự, ngoại trừ trưởng lão và cao tầng, sau đó chính là hòa thượng hàng chữ Giới. Giới không đóng quân ở thành này, phân phát linh thạch cho người dân kim chức, dân chúng ở thành này trên cơ bản đều biết hắn. Bọn họ nhìn thấy Giới không, cũng phải cung kính gọi một câu Giới không đại nhân. Đúng lúc này, Giới không trực tiếp bị mất một cánh tay, khiến bọn họ hoảng hốt, hoảng vì có người dám ra tay với người của Phục Ma Tự. Sau đó ánh mắt bọn họ dừng lại trên người Lục Trần, khuôn mặt anh tuấn công thêm khí chất siêu nhiên, khiến thực khách âm thầm kinh hô, đúng là một thanh niên phong thần như ngọc. Lục Trần đã nhập thánh, những người này hoàn toàn không thể nhìn thấu tu vi của hắn, nên có cảm giác bí ẩn trong đó, hơn nữa ngoại hình xuất sắc, cho nên thoạt nhìn vô cùng xuất trần. Trong đám người, Tiểu Nhị nhìn thấy cảnh này, miệng há thành hình chữ O, lúc trước hắn còn tưởng thực khách Lục Trần này chỉ là một siêu phàm cảnh, nhưng hiện tại đã chặt đứt một cánh tay của Giới không đại nhân. Phải biết rằng Giới không đại nhân này chính là cường giả nhân hoàng đại thành, là người có tu vi cao nhất trong thành lúc này, người mạnh nhất trong gia tộc bản thổ cũng chỉ đến đó. Chứng minh thanh niên hắn cho là siêu phàm cảnh, thật ra là một đại lão thánh cảnh, nghĩ đến đây, Tiểu Nhị hít một hơi khí lạnh. Đáng chết, ngươi lại chặt đứt một cánh tay của ta. Vẻ mặt Giới không mang theo hận ý, tuy thực lực của Lục Trần có thể dễ dàng giết chết hắn, nhưng Giới không sợ, bởi vì hắn cảm nhận được khí tức của trưởng lão Đô Giám. Đô Giám, cơ quan giám sát của Phục Ma Tự, thành trì có tín ngưỡng Phật chủ pho tượng, Phục Ma Tự đều sẽ phái một trưởng lão Đô Giám trấn thủ, trưởng lão Đô Giám là đệ tử đời thứ hai, hàng chữ Giác, trưởng lão Đô Giám trấn thủ thành này tên là Giác Ngộ, cảnh giới Thánh Quân sơ kỳ. Giới không cho rằng Giác Ngộ trưởng lão đã đến sẽ không có chuyện, lại có chút tức giận. Bởi vì 10 năm trước, người này đã chặt đứt cánh tay của hắn, hắn cố ý đến thành Đa Minh một lần, lấy ra toàn bộ gia tài của mình ra, mới đổi được một viên thánh đan có thể lại lần nữa mọc ra một cánh tay, khiến gia đình vốn đã không giàu có họa vô đơn chí. Nhưng bây giờ, đối phương lại không nói hai lời mà chém một cánh tay của hắn, khiến Giới không vô cùng tức giận. Hắn không dư thừa tài nguyên mua thánh đan, cho nên tràn đầy hận thù với Lục Trần. A Di Đà Phật. Một câu Phật ngữ thản nhiên từ bên ngoài vang lên, chợt một hòa thượng mặc áo cà sa màu đỏ từ ngoài cửa đi tới, hai tay hòa thượng này tạo thành chữ thập, thần thái ôn hòa, mặt mũi hiền lành, khiến người khác vừa nhìn thấy đã không khỏi dâng lên hảo cảm. Trên người hòa thượng này dường như có một ma lực kỳ lạ, khiến Tửu lâu vốn có chút ồn ào lập tức trở nên yên tĩnh. Trưởng lão Đô Giám. Giới không bưng cánh tay đang chảy máu, mừng rỡ kêu một câu, sau đó lại hung tợn nhìn về phía Lục Trần. Lục Trần liếc mắt nhìn hòa thượng, dáng người trung bình, làn da trắng nõn, như là không có thất tình lục dục, trên mặt không nhìn ra được hỉ nộ ai ố, giống như Giới không mất một cánh tay, hắn cũng không để ở trong lòng. Nếu đã rơi vào ma đạo, trong lòng ngươi còn có Phật sao? Lục Trần chế nhạo một câu. Nghe nói hòa thượng Phục Ma Tự bỏ Phật tu ma, thành một đám ma tăng, lúc này còn mở miệng niệm A-di-đà Phật, khiến Lục Trần bất giác nghĩ ra một từ, đó là đạo đức giả. Giác Ngộ nghe được lời nói của Lục Trần, cười nhạt, chỉ cần trong lòng có Phật, tu ma cũng giống như tu Phật. Nói lời sáo rỗng cũng hay đấy. Lục Trần vỗ tay bốp bốp, sau đó dựng thẳng ngón giữa với ma tăng này, trước tiên hướng lên, sau đó hướng xuống, đi tới đi lui qua lại mấy lần, dùng cách này biểu thị khinh bỉ mãnh liệt trong lòng. Thí chủ ngươi như vậy là có ý gì? Giác Ngộ nhìn thấy Lục Trần giơ ngón giữa khoa tay múa chân, khó hiểu hỏi. Có nghĩa là ta rất bội phục ngươi, bội phục. Lục Trần sau đó giải thích một câu, kỳ thật trong lòng cực kỳ khinh thường con lừa trọc này. Giác Ngộ nhíu mày, ý đối phương giơ ngón giữa chẳng lẽ thật sự là bội phục mình, không biết vì sao, Giác Ngộ cảm thấy không đúng, nhưng không đúng chỗ nào lại không nói được. Giới không có thù oán với thí chủ sao? Giác Ngộ liếc nhìn cánh tay đang chảy máu của Giới không, sau đó hỏi. Có chút xích mích, nhưng không liên quan gì đến ngươi. Lục Trần vô thưởng vô phạt trả lời một câu. Giác Ngộ trưởng lão, người này chính là người dùng tu vi vương cảnh đã thương ta mười mấy năm trước. Giới không ở bên cạnh truyền âm. Truyền âm của Giới không khiến Giác Ngộ trưởng lão chấn động tâm thần, bỏ đi khinh thường, tinh tế đánh giá Lục Trần. Chuyện của Giới không mười mấy năm trước, Phục Ma Tự rất coi trọng, Giới không thuộc đệ tử trung tâm đời thứ ba xuất sắc của Phục Ma Tự, thực lực đương nhiên không cần bàn, nhưng có người vượt cảnh giới đánh trọng thường Giới không, khiến bọn họ nghiêm túc hỏi Giới không người này là ai. Giới không nói hắn cũng không biết, nhưng nếu gặp lần thứ hai, hẳn là có thể nhận ra. Bọn họ tìm kiếm mười mấy năm, đều không có tin tức gì của Lục Trần, ký ức gần như đã quên kia, cùng với truyền âm của Giới không, lại được Giác Ngộ lần nữa nhớ tới. Thí chủ hai lần đánh Giới không bị thương, là vì sao? Giác Ngộ phục hồi tinh thần, giọng điệu mang theo chất vấn. Chuyện đó không liên quan gì đến ngươi, có điều ngươi tốt nhất chớ nên chọc ta, khiến ta tức giận trực tiếp lật tung Phục Ma Tự lên. Lục Trần nhìn Giác Ngộ nói, nhân lúc ta còn chưa nổi nóng, mau cút đi. Trong lòng thí chủ có lửa giận, nguồn từ tâm mà ra, cứ tiếp tục như vậy thí chủ dễ sinh ra tâm ma, nghiêm trọng chút thậm chí sẽ tẩu hỏa nhập ma, sao thí chủ không cân nhắc tu Phật một thời gian, bình phục lửa giận trong lòng. Giác Ngộ nhìn Lục Trần thản nhiên nói, nhìn khuôn mặt thí chủ có duyên với Phật, không bằng đến tu Phật đi. Giác Ngộ vừa nói, trong mắt vừa lóe lên một tia sáng yêu dị, một ý chí đáng sợ trực tiếp xâm nhập vào nguyên thần của Lục Trần. Giác Ngộ thấp giọng tự nói, trong miệng niệm kinh Phật, đồng thời, một ngôn ngữ Phật môn vang lên trong đầu Lục Trần, không ngừng quấy nhiễu, muốn hắn nhập Phật. Lại là chiêu này. Ánh mắt Lục Trần xẹt lên vẻ giảo cợt. Lúc trước giới không muốn dùng bí pháp nguyên thần để khống chế hắn, nhưng không cách nào tạo thành ảnh hưởng với hắn, bây giờ hòa thượng trước mặt dùng cách này, khiến mặt Lục Trần đầy chế giảo, trong ánh mắt hiện lên hung quang. Đám hòa thượng này, khinh người quá đáng. Rầm. Tay Lục Trần vỗ xuống bàn, dưới lực tay của hắn, cái bàn bị chia làm 4-5 mảnh, xung quanh Giác Ngộ bỗng dấy lên lửa lớn hừng hực, ngọn lửa vô cùng hung mãnh và dày đặc, dường như muốn nuốt chửng Giác Ngộ. Nhưng Giác Ngộ niệm Phật hiệu, cơ thể tản ra một tầng Phật quang thần thánh ôn hòa, cản trở sự xâm lấn của ngọn lửa. Giác Ngộ mỉm cười, nói, thí chủ vừa mới vào thánh cảnh, không phải đối thủ của ta, xin đừng tự hại mình. Lão lừa trọc, khinh người quá đáng, người thành công chọc giận ta. Lục Trần hét lớn một tiếng, nâng kiếm quyết trong tay lên, ra dấu tay nhanh chóng biến hóa, một luồng kiếm thế tản ra từ trên người Lục Trần, Giác Ngộ trong biển lửa có kiếm thế ngưng tụ xung quanh, ngưng tụ một kiếm quang hỏa diễm, phát ra kiếm khí sắc bén và cực nóng, một tiếng vù, phá không chém về phía Giác Ngộ. Giác Ngộ thấy kiếm khí hỏa diễm, mặt hơi mỉm cười, giơ tay lên đánh về phía kiếm khí, trên bàn tay lan tràn Phật quang, bao phủ kiếm khí hỏa diễm, chỉ thấy kiếm khí trực tiếp tản đi. Lục Trần cũng biết cường giả cấp bậc thánh quân, không thể một kiếm khí khiến nó bị thương, suy cho cùng hắn chỉ là một tu giả thánh cảnh sơ kỳ, hơn nữa đánh nhau trong tử quán không được thoải mái lắm, khi phất tay, ngọn lửa trong tử quán biến mất, Lục Trần thuấn di biến mất tại chỗ. Lão lừa trọc, đi ra ngoài đánh một trận. Lục Trần truyền đến âm thanh ở xa xa. Thí chủ nếu muốn chiến, lão hữu hiển nhiên hết sức thỏa mãn, chỉ là sau khi thí chủ thua, phải cùng ta trở về Phục Ma tự một chuyến. Giác Ngộ nói xong, thân thể kéo theo một trận gió, biến mất ở trong tử quán. Hai người rời đi, mọi người trong tử quán mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc trước hai người chỉ là trải qua một chiêu ngắn ngủi ở trong tử quán, hai luồng thánh uy làm người khác hít thở không thông tràn ngập, bọn họ vừa động lại không thể động, nguyên thần đang run sợ, nội tâm xuất hiện một suy nghĩ, nếu như hai người muốn bọn họ chết thì trong nháy mắt cũng có thể diệt sạch tất cả người trong tử quán. Phía ngoài, hai luồng thánh uy khuếch tán, dao động kinh khủng thổi quét ra. Người trong tử quán lao nhau chạy ra bên ngoài quan sát, còn thánh uy dao động ra cũng bị người của thành trì cảm nhận được, lao nhau ngẩng đầu, ánh mắt khiếp sợ nhìn chằm chằm hai bóng dáng trên bầu trời. Thánh chiến. Không nghĩ tới thành trì nhỏ này còn có thể xảy ra thánh chiến. Dân chúng thành trì khiếp sợ lại cảm khái. Tòa thành trì này không lớn, nhân khẩu cũng chỉ mấy trăm vạn, mặc dù có rất nhiều gia tộc thế lực, nhưng cường giả mạnh nhất của những thế lực này chỉ là hoàng cảnh, cùng lắm là nhân hoàng đại thành, từ xưa đến nay tòa thành này vẫn chưa ra đời thánh cảnh, dĩ nhiên không tính người ngoại lai. Cũng rất ít thánh cảnh bên ngoài đi ngang qua nơi này, nhưng mà không nghĩ tới hôm nay, bọn họ tận mắt thấy một cuộc thánh chiến. Kích động đồng thời cũng âm thầm cầu nguyện, hy vọng hai người đừng ương cập trì ngư, thánh chiến rất dễ phá hủy thành trì. Giác Ngộ là trưởng lão giám sát nơi này, dân chúng thành này đều biết, chỉ là Giác Ngộ trưởng lão đối lập với người thanh niên, lộ vẻ cực kỳ anh tuấn và trẻ tuổi, một luồng thánh uy dao động tản ra ngoài từ trên người hắn, rất rõ ràng hắn cũng là một thánh cảnh. Vô số người vượt ngoài ý muốn, vì sao người trẻ tuổi này lại chống lại Giác Ngộ trưởng lão của Phục Ma tự, bọn họ vì nguyên nhân gì mà đánh nhau? Mặc dù không biết hai người đánh nhau vì điều gì, nhưng bọn họ cảm thấy Lục Trần không phải là đối thủ của Giác Ngộ trưởng lão. Lý do rất đơn giản, Giác Ngộ trưởng lão là một vị cường giả thánh quân, thuộc về thánh cảnh tầng thứ hai, mà thanh niên xa lạ kia chỉ là thánh cảnh tầng thứ nhất, làm sao có thể là đối thủ của Giác Ngộ trưởng lão. Giác Ngộ trưởng lão ra mặt, nhất định sẽ hung hăng giáo huấn ngươi một trận. Trong đám người, mặt giới không lộ ra vẻ hận thù âm thầm nói. Trên bầu trời, hai người vẫn chưa chính thức giao thủ, nhưng mà trên người hai người đều có dao động vô hình phóng ra, hai luồng thánh uy va chạm nhau, khiến không trung sinh ra một luồng khí tức cực kỳ đè nén, kịch liệt gào thét điên cuồng giữa thiên địa. Lão lừa trọc, nói đi, người muốn chết như thế nào? Trong ánh mắt Lục Trần lộ ra vẻ lạnh lùng hà khắc. Giác Ngộ nghe thấy lời của Lục Trần, cười nhạt nói, thí chủ, sát tâm của ngươi thật sự quá nặng, điều này có thể bất lợi với việc tu hành sau này, vẫn là theo ta trở về Phục Ma tự tu tâm một thời gian ngắn thôi. Giác Ngộ quyết tâm muốn đưa Lục Trần quy y Phục Ma tự. Giác Ngộ niệm kinh Phật, thân thể của hắn dâng lên hào quang màu vàng, chắp tay trước ngực, giống như một vị Phật chủ xuất hiện, kim quang sáng chói hóa thành ký tự đạo Phật. Trên từng ký hiệu đều có khí lưu màu vàng lưu động, ký hiệu xa xa không ngừng bay vào ấn đường của Lục Trần. Cùng lúc đó, ở chỗ sâu trong nguyên thần của Lục Trần, có kim quang sáng chói, hóa thành một pho tượng Phật sáng toàn thân, Phật Quang Thần Thánh may mắn chiếu sáng nguyên thần của Lục Trần. Luồng tia sáng này không có bất kỳ lực uy hiếp nào, cũng không công kích Lục Trần, chỉ là trong lòng Lục Trần xuất hiện một tượng Phật lớn mạnh. Ý niệm trong đầu không bị khống chế nghĩ đến tượng Phật kia, nội tâm của hắn sinh ra một loại ý thức, Phật này là tín ngưỡng của hắn, cần lễ bái. Vốn trong lòng Lục Trần có chút dao động. Cút, cút, cút. Ánh mắt Lục Trần vùng vẫy thay đổi, gầm hét lên, toàn thân tản ra một luồng khí lưu cuồng bạo. Phật màu vàng của nguyên thần trực tiếp bị Lục Trần bị xua tan. Giác Ngộ thấy Lục Trần tránh thoát Phật thân của Phật chủ, ánh mắt nhẹ nhàng híp lại, đối phương lại tránh thoát Phật thân của tín ngưỡng Phật. Trước kia chỉ cần là nguyên thần của võ giả được tín ngưỡng Phật chiếu sáng thì có thể khiến chủ nhân của nó khuất phục, quy y Phật môn, nhưng bây giờ lại thất bại. Tín ngưỡng Phật là ai? Nhân vật vô địch trên cửu thiên, tu Phật lại tu ma, tồn tại loại Phật môn khác. Nhưng bây giờ, Lục Trần lại tránh thoát, điều này khiến Giác Ngộ hết sức bất ngờ. Chỉ là điều này càng khiến hắn kiên định quyết tâm dẫn Lục Trần về Phục Ma Tự. A-di-đà Phật. Giác Ngộ đọc Phật hiệu, toàn thân ánh vàng sáng chói, chỉ là một khắc sau, chỉ thấy ánh sáng màu vàng chuyển thành màu đen, lộ ra sức mạnh tà tính, trong đầu Lục Trần lại xuất hiện một pho tượng Phật khổng lồ, chỉ là giờ khắc này, mà quan chuyển từ ánh sáng màu vàng thành màu đen, giống như một ma chủ cái thế xuất hiện. Nhập ma đạo, nhập ma đạo, nhập ma đạo. Ma âm vô khổng bất nhập vang lên, một luồng ý chí ma đạo kinh khủng bộc phát, đang không ngừng chiếu sáng chói nguyên thần của Lục Trần. Trên mặt Lục Trần đang xen thần sắc vô cùng thống khổ, thân thể của hắn giống như rơi vào vực sâu vô tận, ma âm lọt vào tai, dường như muốn kéo hắn xuống địa ngục. Cút, cút, cút. Lục Trần rống giận, kiên định tâm tính của mình, chưa từng dao động một phần, phát ra tiếng rống giận dữ. Âm. Vực sâu xung quanh biến mất, ánh mắt si ngốc của Lục Trần chuyển thành rõ ràng. Tìm chết. Trong mắt Lục Trần hiện lên một chút tàn nhẫn, ý niệm vừa động, trong đầu của hắn xuất hiện một luồng hỏa diễm màu đen, hỏa diễm màu đen bay ra từ trong tế bào thân thể của Lục Trần, trực tiếp bao phủ ma uy mà ma chủ này tản ra, phốc suy suy bốc cháy lên, trong đầu phát ra uy lực ma chủ kinh khủng, bị thiêu đốt sạch sẽ. Phù. Giác Ngộ đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, phun ra một ngụm máu tươi. Bởi vì hắn thi triển tín ngưỡng Phật thân, dùng thần niệm của bản thân để thi triển, luồng thần niệm này không quấy nhiễu đến Lục Trần, ngược lại bị đốt cháy gần hết, thế nên tự nhiên nguyên thần của Giác Ngộ bị thương, vốn là khuôn mặt khá hồng nhuận, hắn nhanh chóng bò dậy với vẻ tái nhợt. Lão lừa ngốc, nhận một quyền của ta. Ánh mắt Lục Trần khôi phục vẻ trấn tĩnh, nhìn về phía Giác Ngộ trong mắt tràn đầy sát ý, linh lực trong cơ thể như biển gầm sôi trào lên, từng quy tắc sát lục bao trùm trên nắm tay, tản ra một luồng dao động khiến không gian bị xé rách. Một quyền ẩn chứa quy tắc sát lục trực tiếp oanh kích tấn công. Giác Ngộ vốn cũng không có đặt Lục Trần trong lòng, dù sao đối phương là thánh cảnh, hắn là thánh quân, cao hơn đối phương một đại cảnh giới, nhưng một quyền này Lục Trần oanh kích xuống lại khiến tâm tính hắn kinh sợ, sinh ra một luồng cảm giác uy hiếp. Giác Ngộ ý thức đề phòng 12 điểm, thúc phát tu vi của mình đến mức tận cùng, hai tay chắp lại, đọc một tiếng Phật hiệu, chợt quanh thân bộc phát ra kim quang chói mắt, đỉnh đầu Giác Ngộ được Phật quang bao phủ, Phật quang màu vàng chảy xuôi quanh thân, giống như một lớp áo ngoài màu vàng. Giác Ngộ dùng một chiêu này tên là Đại Nhật Kim Thân, chính là bí thuật cốt lõi của Phật môn, thuộc một loại luyện thể pháp. Loại lực phòng ngự này do pháp chủ tu, cực kỳ chắc chắn, đồng thời loại ánh sáng màu vàng này còn có lực sát thương lớn mạnh, có thể khiến yêu tà và ma đầu rút lui, là khắc tinh trời sinh của yêu tà và quỷ vật. Đại Nhật Kim Thân mở răng thì trên căn bản là vô địch. Chỉ là cửa kim thân này chỉ có tu luyện tới thánh cảnh, hơn nữa người có công lao cực lớn mới có thể nhận được truyền thụ. Ví dụ như giới không trong đám người, thấy toàn thân Giác Ngộ có kim quang chảy xuôi, trong mắt toát ra ánh mắt cực kỳ hâm mộ. Phật quang bao phủ không gian vô hạn quanh thân Giác Ngộ, thần thánh mà lại ôn hòa, khiến tất cả mọi người của thành này đều thành kính quỳ lạy trên mặt đất. Bị Phật quang màu vàng ảnh hưởng, sẽ có ảnh hưởng rất lớn đối với người có tu vi dưới thấp, vô hình trung khiến bọn họ có thiện cảm đối với Phật tu, tương tự với một loại thuộc mị hoặc, chỉ là người xuất thân từ Phật môn là chính thống, còn những thuộc mị hoặc khác ở trong mắt bọn họ là bàn môn tả đạo. Một quyền của Lục Trần ẩn chứa không nhiều quy tắc sát lục, bởi vì hắn chưa hoàn toàn nắm giữ quy tắc sát lục, không thể liền nắm giữ một chút được, muốn từ từ thuần thục, lắng động cùng với năm tháng. Chỉ là ngay cả nắm giữ chút ít quy tắc sát lục, trong dung hợp nắm đấm, uy lực đánh ra cũng cực kỳ khủng bố. Đùng. Một quyền của Lục Trần đánh vào trên người Giác Ngộ, chấn động đến mức Giác Ngộ lui về sau mấy bước. Lục Trần lại tung ra một quyền, vô cùng ngang ngược. Nắm đấm oanh kích ở trên mặt kim thân của Giác Ngộ, sức mạnh khí huyết trong cơ thể Giác Ngộ lăn lộn, kim thân kia lưu chuyển sức mạnh Phật tính lại xuất hiện nhiều tia khe nứt. Đây cũng là chỗ kinh khủng của quy tắc sát lục, ẩn chứa khí tức sát lục có thể khiến cho vật thể kiên cố bị phân tách ra, sau đó dùng sức mạnh dễ như trở bàn tay nghiền nát thành bọt. Ví dụ như đổi lại một thánh cảnh bình thường chiến đấu với Lục Trần, đoán chừng một quyền có thể khiến thân thể của đối phương thành một vũng máu, loại thần hình kia đều bị hủy diệt. thân thể giác ngộ chỉ có lui về sau mấy bước, Phật quang vô tận nhộn nhạo, quy tắc sát lục xua tan thân thể. Dù sao giác ngộ cũng là thánh quân, tu vi cao hơn lục trần một đại cảnh giới, mà không phải nhân vật thánh quân tầm thường. Với sức mạnh tu vi của lục trần hiện tại, không thể vừa ra tay là khiến giác ngộ bị thương, chỉ là điều này cũng chứng minh lục trần với tu vi thánh cảnh sơ kỳ có thể rung chuyển người của cấp thánh quân. Đây là cái quy tắc gì, làm sao lớn mạnh như thế? Giác ngộ đè xuống khí huyết lăn lộn trong lòng, ánh mắt mang theo vẻ chấn động. Giác ngộ hết sức giật mình, rõ ràng tu vi đối phương kém hơn hắn một đại cảnh giới, nhưng mà quyền uy bộc phát ra suýt nữa khiến kim thân hắn bể nát. Hơn nữa rất hiển nhiên quy tắc đối phương nắm giữ không phải là loại bình thường quen thuộc, mà là một loại quy tắc lớn mạnh hiếm có. Loại quy tắc này rất kỳ quái, ẩn chứa sắc bén vô cùng vô tận, sắc bén giống như đao quang kiếm ảnh. Đợi đã, lúc trước thứ đối phương dùng ở khách điếm là hỏa diễm, nói rõ quy tắc thứ nhất của người này là loại hỏa diễm, bây giờ quy tắc của một quyền này là một loại khác, hơn nữa ta không nhìn ra được lai lịch. Giác ngộ cao mày tự hỏi, lẩm bẩm, thánh cảnh sơ kỳ lĩnh ngộ loại quy tắc thứ hai, không hổ là nhân vật yêu nghiệt. Như bình thường, sau khi thăng cấp thánh quân lĩnh ngộ loại quy tắc thứ nhất, cần tu luyện tới thánh quân hoặc là thánh vương mới có thể lĩnh ngộ loại thứ hai. Mà bởi vì hắn tu Phật, trước kia thứ tu hành chính là công pháp Phật môn, lĩnh ngộ quy tắc kim, hôm nay Phục Ma tự bọn họ đi theo tín ngưỡng Phật chủ của Cửu Thiên, truy tìm tín ngưỡng đại đạo, đồng thời còn tu luyện ma công, nhưng mà hắn ngoài nắm giữ quy tắc kim, bây giờ còn chưa nắm giữ loại quy tắc thứ hai, nhưng mà thanh niên trước mặt hình như bắt đầu lĩnh ngộ loại thứ hai rồi. Xem ra, không đưa ngươi về Phục Ma tự không được. Trong ánh mắt của giác ngộ, tách ra một luồng vẻ yêu dị. Tín ngưỡng Phật chủ đi vào giấc mộng bọn họ chủ trì, truyền công pháp xuống, vẫn là công pháp chủ tu của Phật môn, ma công là phụ, Phật ma kim tu. Giống như trước, tín ngưỡng Phật chủ còn truyền lệnh khiến bọn họ thấy pho tượng, khiến chúng sinh quỳ lạy, hấp thu sức mạnh tín ngưỡng, dĩ nhiên còn chiêu nạp thiên tài cho Phật môn, càng là người của thiên tài càng tốt, chỉ cần người kéo vào đủ thiên tài, tín ngưỡng Phật còn ban cho bí pháp hoặc là pháp bảo, thế nên, giác ngộ càng kiên định quyết tâm độ hóa lục trần. Người trẻ tuổi, theo ta trở về Phục Ma tự thôi. Giác ngộ lên tiếng cất cao giọng nói, giơ tay lên, chộp tới phía lục trần. Cùng lúc đó, trên đỉnh đầu lục trần, một bàn tay màu vàng từ trên trời giáng xuống, cùng với một luồng sức mạnh trấn áp đại đạo, muốn trấn áp lục trần. Bàn tay màu vàng mang theo sức mạnh kinh khủng giáng xuống, khiến lục trần và dân chúng toàn thành cũng cảm thấy áp lực gấp bội, rất nhiều người bởi vì không chịu nổi luồng sức mạnh này mà quỳ sát xuống. Lục trần ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm bàn tay khổng lồ màu vàng đang giáng xuống, phía trên truyền ra một luồng sức mạnh trấn áp, giống như trấn áp thế giới vậy, cho hắn một luồng uy lực không gì so sánh nổi, ngay cả khí tức của thân thể cũng hơi chậm lại. Vận chuyển lại có phần chậm chậm. Xung quanh lục trần sinh ra một luồng kiếm thế hội tụ thành một luồng gió lốc kịch liệt, bầu trời tràn đầy âm thanh kiếm ngân vang, dường như có vô số thần kiếm keo bong bong, từng sợi khí lưu động trên không trung, mang theo khí túc vô cùng sắc bén, những điều này là do kiếm ý cấp hoàng. Bây giờ lục trần là một kiếm hoàng có thể thi triển kiếm ý cấp hoàng. Chỉ là uy hiếp của kiếm ý cấp hoàng đối với thánh quân không lớn, nhưng mà dung hợp kiếm ý cấp hoàng và kiếm thế tự thân thì uy lực sẽ tăng gấp bội. Hoàn toàn có năng lực phá vỡ công kích của một thánh quân. Giác ngộ thấy xung quanh bộc phát dị tượng, ánh mắt khẽ nheo lại, ngoài một bàn tay màu vàng, trên bầu trời không có cái gì nhưng mà giác ngộ dường như thấy được kiếm chi chiếc đầy trời, vô số thần kiếm ngự không mà đi, đan vào với nhau. Tay lục trần cầm lục thần kiếm, lấy kiếm làm vật dẫn, dẫn dắt kiếm thế xung quanh, hội tụ cùng nhau, sau đó, chỉ thấy trong hư không xuất hiện một thanh kiếm, ánh sáng chói mắt, tràn ngập thần uy, trong thiên địa, giống như chỉ có thanh kiếm này tồn tại. Giờ khắc này, vô số người cháy lông toàn thân, dường như trên cổ bị người dùng kiếm ẩu đả, mồ hôi lạnh rơi xuống. Bọn họ nhìn kiếm quang sáng chói xinh đẹp trên bầu trời kia, cảm nhận được rất rõ cảm giác vô lực, vô cùng hoảng sợ, đây là kiếm chiêu gì mà kinh khủng như thế. Uy áp của luồng kiếm đạo này cũng phát ra khí tức, khiến bọn họ ngửi thấy được mùi vị của chết chóc. Làm sao có thể, điều này làm sao có thể mạnh như thế? Trong đám người, ca mặt giới không cũng thay đổi lớn, sợn hết gai ốc, thì thào lẩm bẩm. Bởi vì kiếm quang kia để lộ uy lực, đã không kém gì công kích của giác ngộ trưởng lão. Tu vi thánh cảnh lại bộc phát ra lực công kích của thánh quân. Cả mặt giới không thất thần, ánh mắt cứng lại, chẳng trách đối phương cuồng vọng tự đại, gặp phải thánh quân mà không chạy trốn, còn muốn giao chiến với đối phương, thì ra là hắn có thực lực đối phó với thánh quân. Đồng thời giới không miệng đắng lưỡi khô, trên bầu trời, kiếm quang chói mắt kia và bàn tay màu vàng va chạm nhau, trong phút chốc, một tiếng nổ lớn vô cùng kinh khủng vang lên từ vòng trời, vô số người cảm giác lỗ tai ong ong. Giống như điếc, bởi vì tiếng vang nổ tung quá mãnh liệt, còn vang dội hơn so với sấm sét. Bất chợt, phun trào giống như núi lửa, hóa thành khí lưu sôi trào cuồng bạo, nhanh chóng khuếch tán, luồng khí lưu này mang theo áp lực khủng bố khuếch tán ra diện tích lớn, trên mặt đất, trong nháy mắt tràn ngập tro bụi, không biết bao nhiêu kiến trúc sụp xuống. những kiến trúc này sụp xuống hoàn toàn là do áp lực trên trời cao được sinh ra do hai cường giả thánh cảnh giao thủ kịch liệt xem ra, không lấy ra chút bản lĩnh thì không bắt được ngươi. Vẻ mặt Giác Ngộ nghiêm trọng lên tiếng, mặt mũi nghiêm túc đến cực điểm. Bắt ta. Lục Trần nghe thấy lời nói của Giác Ngộ thì giống như nghe chuyện hài buồn cười nhất trên đời này. Giác Ngộ không để ý đến cười nhạo của Lục Trần, hai tay kết ấn, không ngừng đánh ra thủ thế phức tạp, một luồng sức mạnh không ngừng dung nhập vào trong hư không, cũng trong thời gian vài giây mà thôi, Giác Ngộ lại giống như đã tiêu hao hết sức mạnh, khuôn mặt vốn hồng hào thoáng cái trở nên tái nhợt, vẻ mặt mỏi mệt. Chỉ là Giác Ngộ cười, bởi vì hắn thi triển ra ác chủ bài lớn nhất tên là Chân Phật. Đôi mắt lạnh lùng của Lục Trần nhìn giảo cợt, không đi quấy rầy, bởi vì hắn muốn xem cực hạn của mình ở đâu. Đúng lúc này, trong vô hình Lục Trần cảm nhận được một luồng áp lực lớn lao, ánh mắt không khỏi nhẹ nhàng híp lại. Một luồng khí tức huyền diệu dao động, trên vòng trời như có vô tận ánh sáng rơi xuống, tạo thành một Phật khổng lồ, Phật này cao gần ngàn trượng, mang theo khí tức uy nghiêm vô biên, khí tức Phật này để lộ ra vừa thần bí vừa to lớn. Xuất hiện cùng với Phật này, trong lòng Lục Trần xuất hiện một luồng khí tức nguy hiểm, giờ khắc này, hắn thực sự cảm nhận được nguy hiểm. Trên bầu trời xuất hiện Phật lớn này có uy hiếp đối với hắn. Giác Ngộ thấy Chân Phật, thân hình chợt lóe, bay thẳng đến phía Chân Phật, rất nhanh liền dung hợp thành một thể, biến mất cùng với Giác Ngộ, dường như Chân Phật trên bầu trời giống như có sức sống, Lục Trần cảm giác bị một đôi mắt uy nghiêm nhìn chằm chằm. Trên người Chân Phật tản ra vô tận Phật quang, bao phủ trời đất mênh mông, trong một thời gian, chư thiên vang lên Phật văn, dường như có vô số Phật Đà đang tụng kinh, Phật âm giống như chứa ma lực kỳ dị, có thể ảnh hưởng tới chỗ sâu nhất của con người, trên mặt đất có rất nhiều người bởi vì làm chuyện sai, hoặc là chuyện ấy nấy, lao nhào khóc, quỳ trên mặt đất sám hối. Mặt Lục Trần cười lạnh nhìn, mặc dù rất nhiều Phật âm vô khổng bất nhập, nhưng chân tâm hắn kiên định, Phật âm khó ảnh hưởng được hắn. Giác Ngộ thấy một màn như vậy, sắc mặt rất khó coi, ngay cả Phật âm của Chân Phật cũng khó ảnh hưởng người thanh niên này. Nếu đã như vậy, cũng chỉ có thể dùng lực mạnh mẽ trấn áp thôi. Trong ánh mắt của Giác Ngộ lộ ra vẻ lạnh lùng hà khắc. Chân Phật trên bầu trời không tụng âm, mà là chậm rãi giơ bàn tay lên, một luồng dao động sức mạnh vô thượng tràn trề mênh mông, chợt phóng to vô hạn, tiến về phía Lục Trần mà trấn áp. Lục Trần cảm nhận được một luồng sức mạnh phong ấn, đã phong ấn không gian. Sức mạnh Phật lớn trong không trung dao động, đã sớm vượt qua Thánh Quân, đạt đến trình độ Thánh Quân trung kỳ, đối với Lục Trần, luồng áp lực này chưa từng lớn nhất, bởi vì cũng là lần đầu tiên hắn giao chiến với Thánh Quân. Khí lực của Lục Trần vượt xa người thường, cho dù dưới luồng uy áp này thì vẫn có thể hành động tự nhiên, điên cuồng vận chuyển Cửu Phệ Thiên Công. Áp lực lập tức giảm bớt rất nhiều, chợt Lục Trần thi triển Lôi Minh Thiên Quân, biến mất tại chỗ, rất nhanh bốn phía cũng xuất hiện bóng dáng của Lục Trần, chi chít, ít nhất có trên trăm bóng dáng. Sau đó, mỗi một bóng dáng cùng giơ kiếm lên đồng thời, hàng trăm kiếm quang kinh khủng coi Chân Phật làm trung tâm, tấn công về phía hắn. Rầm rầm rầm. Bề mặt thân thể Phật này có vô số kiếm quang sắc bén va chạm với nó, bộc phát ra âm thanh đinh tai nhức óc, chỉ là, cho dù hàng trăm kiếm quang vô cùng kinh khủng, nhưng vẫn không thể phá hủy Chân Phật này. Chỉ có thần phục dưới Chân Phật mới là lựa chọn của ngươi. Trên bầu trời, miệng Chân Phật phun Phật âm, uy nghiêm vô cùng, âm thanh rơi vào trong đầu Lục Trần, giống như cảnh tỉnh, chỉ là chân tâm Lục Trần kiên định, đạo thuật âm thanh loại này khó có thể dao động chân tâm của hắn. Gặp phải loại thánh quân này, xem ra chỉ có thể dùng tỏa kiếm quyết rồi. Trong lòng Lục Trần lạnh như băng tự nói. Hắn lĩnh ngộ quá ít quy tắc sát lục, tác dụng đối với cường giả thánh quân cũng không phải là quá lớn, thiểm ảnh kiếm pháp cũng không thể phá hủy Chân Phật này. Như vậy hư không kiếm pháp cũng không thể, mặc dù uy lực của hư không kiếm pháp lớn hơn một chút so với thiểm ảnh kiếm pháp, nhưng mà hư không kiếm pháp chủ trương đánh lén giành thắng lợi, khiến người ta không phòng bị. Bây giờ ngay cả phòng ngự cũng không đánh bại, làm sao có thể một chiêu giành được chiến thắng. Bây giờ chỉ còn lại tỏa kiếm quyết thôi. Chiêu thứ nhất của tỏa kiếm quyết là lồng giam kiếm cần kiếm ý cấp hoàn cảnh mới có thể tu luyện. Cho đến nay vẫn là hắn nắm giữ kiếm chiêu lớn mạnh nhất. Lục Trần hít một hơi thật sâu, ý niệm vừa động, xung quanh xuất hiện vô số kiếm ý, xung quanh đều hóa kiếm, chi chiết, kiếm ý dưới thao túng của Lục Trần, vây Chân Phật ở trung tâm, vận chuyển tốc độ cao. Mỗi một kiếm ý đều sắc nhọn không thể đỡ, bây giờ hội tụ lại toàn bộ, vận chuyển tốc độ cao, phong tỏa Chân Phật. Vô dụng. Giác Ngộ ký sinh trong cơ thể Chân Phật, thao túng Chân Phật, thấy Lục Trần ra tay, trên mặt lộ ra vẻ lạnh lùng hà khắc, đối phương muốn phá vỡ Chân Phật thì gần như không thể nào làm được. Giác Ngộ. Người điều khiển Chân Phật, chậm rãi giơ tay lên. Bàn tay khổng lồ của Chân Phật va chạm với kiếm ý vận chuyển tốc độ cao, lập tức phát ra âm thanh sắc nhọn chói tai. Đinh đinh đinh. Giống như âm thanh của móc câu sắc vang lên, chỉ thấy bàn tay hỏa tinh của Chân Phật ứa ra, bàn tay đang tan rã với tốc độ có thể dùng mắt thường thấy được. Làm sao có thể? Giác Ngộ thấy một màn như vậy, ánh mắt lộ ra lộ vẻ xúc động. Bàn về lực phòng ngự của Chân Phật, mạnh hơn so với bản thân hắn, nhưng bây giờ lại bị kiếm ý bao vây thân thể rồi. Hắn giơ tay lên không chỉ không xuyên thấu kiếm khí vận chuyển như gió lốc kia, ngược lại khiến bàn tay của hắn phân giải ra, giống như phong hóa, mặc dù chậm, nhưng đây cũng là một tín hiệu không tốt. Thu. Lục Trần thấy một màn như vậy, khóe miệng mang theo một nụ cười lạnh, bàn tay to nắm chặt, phạm vi kiếm ý bao vây đang không ngừng mà giảm nhỏ. Chân Phật bất diệt. Giác Ngộ chắp tay, dáng vẻ nghiêm trang đọc thành tiếng, vang lên theo lời của hắn, chân Phật lại bộc phát ra ánh sáng lóng lánh, Phật quang thần thánh phát ra giữa trời đất. Phật từng nói ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục, ngươi theo Phật, địa ngục mới thuộc về ngươi. Lục Trần cười lạnh. Cùng với phạm vi kiếm ý không ngừng thu nhỏ lại, chân Phật bị kiếm ý phân giải nhanh chóng, còn Giác Ngộ núp ở bên trong chân Phật, thần thái chân chính thay đổi lớn, hắn cảm giác chân Phật đang bị xâm chiếm dần dần, tiếp tục như vậy thì hắn rơi vào tình huống không hay. Nhưng mà cho dù hắn thúc giục tu vi thế nào, cũng không thể thoát khỏi vây khốn, chỉ có thể trơ mắt nhìn chân Phật bị hủy diệt dưới kiếm ý buông tha ta đi. Giác Ngộ kia lộ ra âm thanh hoảng sợ. Giác Ngộ nói dối rồi, không có chân Phật, hắn càng không thể đi ra khỏi nơi giống như lao tù này. Bên trong lồng giam kiếm, kiếm ý trong suốt như nước kết thành lao tù, nuốt chửng thân thể chân Phật của thần thánh. Thân thể chân Phật toàn thân óng ánh, thần thánh hoàng mỹ, lại không chịu nổi kiếm ý hủy hoại, theo phạm vi thu nhỏ của lao tù, thân thể chân Phật bị đánh tan triệt để, ánh sáng màu vàng tiêu tán thấu trời. Giác Ngộ không còn thân thể chân Phật bảo vệ thì như cá trong chậu, căn bản là không có khả năng thoát ra khỏi lao tù. Chỉ thấy kiếm ý trong suốt bên trong kết giới, trên mặt Giác Ngộ không còn vẻ thông dong trấn định, chỉ còn hoảng sợ, bởi vì hắn không thể tưởng tượng được một tên hậu bối thánh cảnh sơ kỳ lại bộc phát ra chiêu thức có thể phá hoại thân thể chân Phật. Thân thể chân Phật không thể ngăn cản công kích khủng bố này, có nghĩa là Đại Nhật Kim Thân cũng vô dụng như thế, hắn không có khả năng đánh vỡ phòng ngự để ra ngoài, nếu như cưỡng ép ra ngoài thì thân thể sẽ bị những kiếm ý sắc bén này xé thành bột phấn. Nếu ác chủ bài là thân thể chân Phật vô dụng thì Giác Ngộ cũng rất thức thời, cầu xin tha thứ. Đáng tiếc là Giác Ngộ có cầu xin tha thứ cũng không có bất cứ tác dụng gì, đổi lấy là sự thờ ơ khiêu khích của Lục Trần, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên thành một đường cong. Thả ta ra. Giác Ngộ cảm nhận được phạm vi lao tù không ngừng thu nhỏ, rất nhanh đều dán vào da hắn, cơ thể truyền đến cảm giác đau nhói khiến nội tâm của hắn sợ hãi vô cùng. Tính ra ngươi là người đầu tiên để ta thi triển tỏa kiếm quyết giết người, có lẽ nên cảm thấy vinh hạnh. Nghe câu này, Giác Ngộ lập tức biết đối phương đã nổi lên giả tâm, căn bản là không có khả năng thả hắn đi, hắn giống như điên cuồng, quát, giết ta, ngươi sẽ hối hận. Ta có hối hận hay không thì không biết, nhưng ngươi bây giờ có lẽ là cực kỳ hối hận. Lục Trần lơ lửng trên không trung, hai tay ôm lấy, điều khiển kiếm ý thu hẹp phạm vi, rất nhanh, bên trong lòng giam kiếm đã truyền đến tiếng kêu thê lương thảm thiết của Giác Ngộ, như bị thiên đao vạn quả đâm chém, chỉ trong nháy mắt, thân thể đã bị kiếm ý vô hạn làm tê liệt, đánh nát nguyên thần. Đến lúc này, thân hình của Giác Ngộ hoàn toàn biến mất. Khi kiếm ý tán đi, mọi người phát hiện đã không thấy bóng dáng của Giác Ngộ trưởng lão nữa, thần kinh run rẩy đến đáng sợ. Một vị cường giả thánh quân lớn mạnh cứ thế mà bị giết chết sao? Lục Trần đứng trên hư không, thánh uy vô hình như ẩn như hiện sóng động, khiến ánh mắt bách tính bên dưới đều tràn ngập cuồng nhiệt và kinh sợ. Không thể nào, không thể nào. Trong đám người, ánh mắt Giới Không đờ đẫn, tự lẩm bẩm. Giới Không không tiếp nhận được một màn trước mắt này, thực lực của Lục Trần rõ ràng mới là thánh cảnh sơ kỳ, thế nhưng chiến lực lại biến thái cực hạn, Giác Ngộ trưởng lão thi triển chân Phật cũng thất bại, đến người cũng bị mạt sát, Giới Không như người mất hồn, hồn bay phách lạc hết cả. Không chỉ Giới Không không chấp nhận được mà hàng trăm vạn người xem ở trong thành này đều không tiếp thu nổi. Thánh cảnh đánh bại thánh quân, vượt qua cảnh giới đại tác chiến, hơn nữa còn nghiền ép thánh quân, một màn này tác động vào thị giác khiến cảm xúc của bọn họ như muốn nổ tung. Người thanh niên trước mắt này rốt cuộc là nhân vật tầm cỡ nào mà có thể đánh bại thánh quân như thế? Trên bầu trời, chỉ có Lục Trần đứng đấy, uy áp vô hình khuyết tán ra, như có như không khiến ánh mắt của bách tính phía dưới tràn đầy kính sợ. Lục Trần nhìn quét qua Giới Không một chút khiến hắn tê tái cả da đầu. Lập tức, tầm mắt Lục Trần rơi vào một pho tượng to lớn màu đen, hắn cất bước đi tới, vừa động tâm, liền thấy trên đỉnh đầu pho tượng xuất hiện một cái lôi trì, hội tụ vô tận quy tắc lôi điện, một cổ khí tức hủy diệt rục rịch phát ra. Trong lôi trì ẩn giấu một luồng lôi đình thô bạo, đánh vào bên trên pho tượng màu đen. Rắc rắc rắc. Chỉ với một công kích, pho tượng màu đen này đã vỡ vụn, trong nhất thời tràn ngập bụi mù. Khi bụi mù tán đi đã không còn thấy pho tượng Phật tín ngưỡng nữa. Hủy đi tượng Phật tín ngưỡng, tức giận trong lòng Lục Trần có đôi chút giảm bớt đi, cuối cùng, người của Phục Ma tự hai lần muốn độ hắn xuất gia vào Phật môn khiến hắn rất khó chịu nên đã đánh chết Giác Ngộ rồi hủy luôn Phật tượng. Tất nhiên, không chỉ vẹn vẹn ở đây, nếu không cho Phục Ma tự được khắc sâu một lần giáo huấn thì phỏng chừng sẽ còn có lần thứ ba. Lục Trần sờ lên cằm, trong mắt đã có một chút quyết định. Sau đó cất bước rời đi, núi sông xung quanh đảo ngược, vẻn vẹn trong một cái chớp mắt hắn đã xuất hiện ở hơn vài trăm dặm. Cùng lúc đó, vào lúc giác ngộ chết, Phục Ma tự, một mảnh thế giới màu vàng, những ngọn núi bị bao phủ bởi Phật quang thấu trời, vùng đất này tràn ngập màu sắc an lành, trời đất còn có từng hồi tụng sướng kinh Phật, nơi này không có quỷ vật hay tà đạo, hết thảy đều là an lành. Bách tính sinh hoạt ở nơi này không buồn không lo, tâm cảnh bình thản, tất nhiên phần lớn đều là Phật tử. Trên một dãy núi nằm rải rác những ngôi chùa vàng chói lọi, Phục Ma tự chính là được xây dựng tại đây. Nơi này là căn cứ địa của Phục Ma tự, Phật môn tịnh thổ, không có quỷ vật hay âm tà dám đến nơi này dương oai. Ở một số nơi nào đó trong các ngôi chùa màu vàng, bên trong trưng bày hàng trăm cái hồn bài, bên trên mỗi cái hồn bài đều đánh dấu danh tự, có mấy vị hòa thượng rất trẻ trung trông coi chỗ này. Răng rắc. Đột nhiên một khối hồn bài vỡ vụn, lập tức khiến mấy vị hòa thượng trẻ tuổi mở mắt ra. Hồn phách của giác ngộ trưởng lão tan nát rồi. Một vị hòa thượng trẻ tuổi nhìn thấy các hồn bài khác không chút tổn hại, chỉ có một cái hồn bài bị vỡ nát, lờ mờ có thể thấy được mấy chữ giác ngộ trưởng lão. Không được, giác ngộ trưởng lão xảy ra chuyện rồi. Trọn vẹn qua ba điều, sắc mặt các vị hòa thượng trẻ tuổi mới đại biến. Giác ngộ trưởng lão, đệ tử đời thứ 12 của Phục Ma tự, tu vi ở cấp thánh cảnh tầng thứ 2, tu hành rất nhiều công pháp Phật môn như Đại Nhật Kim Thân, gọi chân Phật, vân vân, hơn nữa Phật tu ở huyền vực một nhà như vậy, nếu như bọn họ đối đầu với thế lực đứng đầu ở bên ngoài thì không muốn nhìn tăng diện, cũng phải xem Phật diện thôi. Bọn họ vốn dĩ không ngờ rằng có người dám giết trưởng lão của Phục Ma tự, cho nên khi nhìn đến hồn bài vỡ vụn mới ngẩn người. Hồn bài vỡ vụn tượng trưng cho cái chết của giác ngộ trưởng lão, can hệ trọng đại, nhất định phải báo cho chủ trì biết, một tên hòa thượng bên trong hoảng sợ nói, ta đi báo cho chủ trì. Hắn nói rồi vội vã rời đi. Mấy ngày sau đó, Lục Trần đi tới một thành trì trung đẳng, thành này cũng có một tòa Phật tượng tín ngưỡng, ở trước tượng có vô số dân chúng quỳ lạy, ngồi phía dưới tượng là một vị hòa thượng áo trắng không nhiễm bụi trần thế, vị hòa thượng này giảng chân lý Phật đạo cho bách tính quỳ lạy phía đối diện, nói đủ loại điểm tốt của tu Phật. Mọi người phía dưới đều nghe rất say sưa. Thân hình Lục Trần lóe lên, đi lên phía trên, cử động như vậy khiến mọi người chú ý, ghé mắt nhìn. Vị thí chủ này, người cũng tới nghe bần tăng giảng Phật pháp à, nhưng đáng tiếc hôm nay đã đầy ắp người rồi, mời ngươi ngày mai lại tới vậy. Hòa thượng nhìn Lục Trần, khẽ cười nói. Không phải. Ánh mắt Lục Trần vẫn như cũ, nhìn chằm chằm vào Phật tượng tín ngưỡng, đáp lại. Hòa thượng ngẩn người, hỏi, vậy thì vì sao thí chủ lại tới đây? Lục Trần xoay người lại hướng về phía hòa thượng áo trắng, giọng nói có chút nghiêm túc, ta tới để phá hoại. Hòa thượng áo trắng ngẩn người, sau đó cười nói, vị thí chủ này, xin đừng nói đùa như thế. Nói xong, phóng ra một sợi thánh uy sóng động như có như không. Xin mời thí chủ rời khỏi nơi này. Hòa thượng áo trắng nói, trong giọng nói đã ẩn chứa một chút ý vị cảnh cáo. Trên đạo trường, rất nhiều dân chúng đã mở mắt ra, họ thấy Lục Trần đi tới mặt hòa thượng áo trắng. Hơn nữa, cuộc trò chuyện giữa hai người rơi vào tai từng chữ khiến họ hết sức ngạc nhiên, nam tử trẻ tuổi này lại còn nói là muốn tới phá, nhưng hòa thượng áo trắng này chính là một thánh cảnh đó. Nhìn lên trời đi. Lục Trần đột nhiên nói. Hòa thượng áo trắng sửng sốt. Sau khi ngẩng đầu lên, hắn lập tức thay đổi sắc mặt, trong tầm mắt hắn hiện ra một thanh kiếm dài trăm thước đang rơi từ trên trời xuống. Thánh kiếm mang trong mình uy thế vô thượng và ẩn chứa sức mạnh có thể hủy thiên diệt địa. Hòa thượng áo trắng cảm thấy kinh hãi trong lòng, thân hình chợt lóe lên, trực tiếp rời đi trong nháy mắt. Ầm ầm. Thanh kiếm khổng lồ rơi từ trên trời xuống cắm thẳng vào pho tượng Phật khiến mặt đất rung chuyển, phát ra tiếng ầm ầm, pho tượng lớn sụp đổ từng tấc rồi biến thành đống đổ nát. Ánh mắt hàng vạn người đều dại ra khi nhìn thấy cảnh tượng trên đàn trang. Người trước mặt này lại phá hủy pho tượng của Phục Ma tự, đây chẳng phải là đang làm ô uế ngay trên đầu Phục Ma tự sao? Ngươi lại. Hòa thượng áo trắng đứng giữa không trung, hắn phẫn nộ nhìn chằm chằm Lục Trần, giận run người mà không ra nổi một câu trọn vẹn. Hành động của Lục Trần thực sự khiến hòa thượng áo trắng sợ ngây người. Phá hủy tượng Phật, tội ngươi đáng chết vạn lần. Hòa thượng áo trắng tức giận mắng, giọng vang như chuông lớn, bên trong ẩn chứa một loại sóng âm vô hình quét tới. Lục Trần vung tay lên, thanh kiếm dài trăm trượng cắm xuống đất rung lên, sau đó nhanh chóng thu nhỏ lại, biến thành kích thước bình thường được Lục Trần nắm trong tay. Lục Trần chém một nhát trên không, kiếm khí tung hoành khiến sóng âm bị chém thành từng mảnh, đồng thời kiếm khí vô biên cũng chém về phía hòa thượng áo trắng. Hòa thượng áo trắng sao có thể ngờ được chiến lực của Lục Trần sẽ khủng bố đến vậy, toàn thân hắn sởn gai ốc muốn nghiêng người lách đi, nhưng tốc độ nhanh như chớp của tia kiếm khí đã nã thẳng vào người hòa thượng áo trắng. Á, hòa thượng áo trắng kêu lên thảm thiết và phi thẳng vào một tòa kiến trúc cách đó mấy ngàn thước. Nơi đó bị bao phủ bởi khói bụi, không biết thanh niên bạch y còn sống hay đã chết. Lục Trần lạnh lùng liếc qua rồi ngự kiếm phá không rời đi, chỉ trong một hơi thở đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Cho đến khi Lục Trần rời đi, mấy vạn người mới khẽ xì xào bàn tán. Chẳng bao lâu, trong thành đã nổ ra một cơn chấn động, một thanh niên bạch y lao xuống rồi dùng kiếm chém vào tượng Phật, chỉ một nhát kiếm đã khiến Phật tăng thánh cảnh trọng thương, sau đó thông dong rời đi. Nơi này vừa náo động không bao lâu, ngay lập tức xuất hiện trên những địa vực, thành trì khác, miễn là nơi có các bức tượng Phật đều bị một thanh niên thần bí đập vỡ, cho dù Phật tăng bảo vệ là thánh cảnh hay thánh quân, tất cả bọn họ không bị trọng thương thì cũng là không rõ sống chết. Trong vòng một tháng, mấy chục bức tượng Phật đã bị phá hủy. Vấn đề này đã nhanh chóng gây chấn động quy mô nhỏ ở huyền vực khiến các hoàng triều lớn và các thế lực hàng đầu chú ý, dù sao Phục Ma Tự cũng là một thế lực hàng đầu ở huyền vực, trước đây họ tu Phật, nhưng bây giờ lại tu cả Phật lẫn ma, chiến lực vô cùng đáng sợ. Hơn nữa, người ta đồn rằng họ thờ một nhân vật bất khả chiến bại được xưng là tín ngưỡng Phật chủ trên cửu thiên. Tuy không biết có nhân vật tín ngưỡng Phật chủ nào trên cửu thiên hay không, nhưng Phục Ma đã dựng tượng xung quanh, thậm chí còn trả tiền để mọi người cúng bái. Chỉ cần quỳ lạy trong một thời gian nhất định là có thể nhận được rất nhiều linh thạch quý giá. Tất cả chuyện nói trên đều là sự thật. Cho tới giờ, do sự thần bí của Phục Ma Tự nên không có ai đối nghịch với bọn họ, cũng không có ai biết đó là nhân sĩ phương nào. Chuyện pho tượng bị phá hủy không chỉ khiến nhiều thế lực ở huyền vực bàn tán xôn xao và hiển nhiên là Phục Ma Tự cũng biết. Ngay sau khi giác ngộ chết, Phục Ma Tự đã phái Thánh Vương đi điều tra, sau đó lại nhận được tin thanh niên thần bí liên tiếp phá hủy pho tượng tín ngưỡng Phật chủ khiến Phục Ma Tự vô cùng phẫn nộ. Ban đầu không có manh mối nào, nhưng giới không đã trở lại Phục Ma Tự và giải thích nguyên do. Lúc này Phục Ma Tự mới biết ngọn nguồn bùng phát ban đầu là từ thành trì do trưởng lão giác ngộ trấn thủ. Nghe nói kẻ phá hủy kia đã dùng thánh cảnh giết chết giác ngộ khiến đám nhân vật cao tầng trong Phục Ma Tự rất kinh ngạc. Trụ trì Phục Ma Tự đã kêu gọi một cuộc họp giữa các nhân vật cao tầng, bất kể thế nào cũng phải bắt được hung thủ. Bởi vì giới không và những Phật tu bị trọng thương đều từng nhìn thấy nên bọn họ đã vẽ một bức họa về Lục Trần, muốn truy nã hắn trên phạm vi lớn. Đồng thời, họ cũng tìm đến người của Hoàng Tuyền Điện. Hoàng Tuyền Điện là một tổ chức sát thủ, thế lực trải rộng khắp 10 vực, về cơ bản lĩnh vực nào cũng có phân bộ của nó. Thực ra Phục Ma Tự không cần tới sát thủ của Hoàng Tuyền Điện, dù sao Phục Ma Tự cũng là một thế lực đứng đầu, nếu chuyện này không thể tự mình giải quyết thì chẳng khác nào làm trò cười cho các thế lực ở huyền vực sao. Nguyên nhân tìm đến Hoàng Tuyền Điện rất đơn giản, đó là dùng bức chân dung để đổi lấy thông tin. Hoàng Tuyền Điện trải khắp 10 vực nên thông tin rất toàn diện, có thể dễ dàng tìm ra hung thủ. Tuy nhiên, khi một vị Phật tu Thánh Vương của Phục Ma Tự đến phân bộ lớn nhất của Hoàng Tuyền Điện ở huyền vực và giải thích ý đồ của mình thì hắn lại bị từ chối. Một hoàng triều nào đó, trong chủ điện. Nơi đó có hai người, một người là Phật tu mặc áo cà sa đỏ, trên người phát ra Phật quang ôn hòa sáng tự Thái Dương, còn người đối diện hắn là một nam tử mặc hắc bào, quanh thân người nọ được bao phủ bởi một làn sương đen nên không thể thấy rõ khuôn mặt, giống như một đám sương đen tỏa ra khí tức u ám tối tăm. Ha ha, có khách quý đến à, Tuệ Vân đại sư của Phục Ma Tự lại đến Hoàng Tuyền Điện của ta cơ đấy. Một giọng nói hung ác vang lên từ trong bóng tối, trong đó còn lộ ra một chút đùa giỡn. Tuệ Vân đại sư, đệ tử hàng chữ Tuệ và là sư đệ của trụ trì Phục Ma Tự, tu vi đã đạt đến Thánh Vương đại viên mãn. A Di Đà Phật, bần tăng đến gặp Bàn Vân cư sĩ là có lời thỉnh cầu, mong Bàn Vân cư sĩ trợ giúp. Tuệ Vân đại sư chắp tay thành hình chữ thập, nghiêm trang nói: Phong Bàn Vân, sát thủ đỉnh cấp của Hoàng Tuyền Điện, có thể ám sát tồn tại cấp bậc Thánh Vương, là điện chủ phân điện ở huyền vực, thân phận của hắn chỉ có người cùng cấp mới biết được. Thú vị, thú vị, không ngờ Phục Ma Tự các ngươi lại phải tới Hoàng Tuyền Điện cầu xin. Nói cho ta biết đi, chuyện gì khiến các ngươi không giải quyết được? Màn sương đen bắt đầu phun ra, sau đó vang lên tiếng cười quái dị. Trên tay Tuệ Vân xuất hiện một bức họa, mặc dù không sống động như người thân như lại giống Lục Trần đến chín phần. Mọi người đều biết Hoàng Tuyền rộng khắp 10 vực, tin tức phong phú. Bàn Vân cư sĩ giúp ta điều tra một chút tin tức về người này, Phục Ma Tự ắt có hậu lễ. Tuệ Vân nói. Trong màn sương mù u ám, Phong Bàn Vân vừa nhìn thấy bức họa đã sững sờ, sau đó đôi mắt hẹp dài u ám khẽ nheo lại, lộ ra một chút kinh ngạc. Đây chính là hung thủ đã phá hủy bức tượng. Phong Bàn Vân hỏi. Tuệ Vân gật đầu. Thất lễ rồi. Hoàng Tuyền Điện không có thông tin gì cả, Tuệ Vân đại sư nên tìm chỗ khác tìm xem có tin tức gì không. Phong Bàn Vân thẳng thừng từ chối thỉnh cầu của Tuệ Vân đại sư, nhưng ý cười trên mặt ngày càng rõ ràng hơn, chỉ tiếc là hắn ở trong bóng tối nên Tuệ Vân đại sư không thể nhìn thấy. Nếu Bàn Vân cư sĩ có tin tức về người này, Phục Ma Tự nhất định sẽ hậu tạ. Tuệ Vân đứng dậy cáo từ, nói xong bèn rời đi. Phong Bàn Vân nhìn theo bóng lưng Tuệ Vân đại sư rời đi, trong mắt hiện lên hả hê khi người khác gặp họa, nhếch miệng lẩm bẩm, Phục Ma Tự chọc ai không chọc, lại chọc tới vị tổ tông này, đừng nói là ta không giúp ngươi, nếu giúp ngươi chẳng phải đang rước phiền toái cho Hoàng Tuyền Điện sao? Phong Bàn Vân lắc đầu thở dài, khi Tuệ Vân đại sư lấy bức họa ra, hắn lập tức biết ngay là người nào đang âm thầm ra tay với Phục Ma Tự. Thế lực của Hoàng Tuyền Điện trải rộng trên toàn 10 vực và họ nắm rõ những thông tin mới nhất của các vực. Một số nhân vật xuất chúng hoặc có bối cảnh cường đại đều sẽ được ghi vào hồ sơ, có một số người bọn họ không dám trêu chọc và Lục Trần là một vị trong số đó. Lần đầu tiên Lục Trần nằm trong tầm ngắm của bọn họ là khi hắn đang ở Thanh Vực, khi đó một môn phái ở Thanh Vực đã ủy thác Hoàng Tuyền Điện giết Lục Trần siêu phàm cảnh. Đối với nhiệm vụ nhỏ như ám sát siêu phàm cảnh, bọn họ vốn không để tâm chút nào, dù sau nghiệp vụ ám sát của bọn họ còn có thể giết được cả Thánh Vương, sao họ có thể quan tâm đến một võ giả siêu phàm cảnh nhỏ bé cho được. Kết quả là sát thủ lần lượt gặp chuyện không may, tiền thưởng cũng tăng từ 100 vạn linh thạch lên đến hàng triệu, cuối cùng đã bị hủy bỏ vì không ai nhận nhiệm vụ ám sát Lục Trần. Nguyên nhân là do Lục Trần có bối cảnh cường đại ở Thanh Vực, kiếm tử kiếm đế cung, đệ tử của Lôi Thiên Tuyệt, ngoài ra còn được đồn là đệ tử của vực chủ Thanh Vực. Sau khi người này đến Hoang Vực, lại biết rằng hắn là đệ tử của Thánh Chủ Giao Trì, lai lịch phía sau lại được thêm một bậc. Đến khi trở về Thanh Vực, vì hắn mà hổ tộc đã mất đi 1/3 tinh nhuệ khiến những kẻ làm sát thủ như họ sợ chết khiếp. Sau khi người này đến Huyền Vực đã lĩnh ngộ được thế vô địch, đồng thời cũng là đệ tử của Hoa Điệp Tiên Tử, sau đó dễ dàng nắm được mưu đồ của trớ chú giới ở Huyền Vực và công khai nó ra. Tiếp đó, Lục Trần biến mất hơn mười mấy năm không có tin tức gì, nhưng tin tức mới nhất được truyền đến từ Đế Nữ Vực, Lục Trần đã làm một động thái lớn ở Đế Nữ Vực. Hắn mang theo một vị cường giả siêu cấp tiêu diệt những cường giả của Thương Vương Cung và Bách Lý Thế Gia. Nghe nói người đi theo Lục Trần có thể dễ dàng giết chết Thánh Vương Đại Thành, người ta đồn rằng người đó là một tồn tại trên cả Thánh Vương. Phía sau Lục Trần có thể có một nhân vật mang cấp độ chí tôn, thậm chí là thiên tôn. Đây là lợi ích của việc có nhiều tài nguyên của các phân điện trong 10 vực đều san sẻ cho nhau nên bọn họ biết tất cả mọi thứ về Lục Trần. Vì vậy, Hoàng Tuyền Điện không dám động đến Lục Trần, cũng không muốn rước họa về cho Hoàng Tuyền Điện nên đã từ chối yêu cầu của Tuệ Vân Đại Sự. Tu vi của Lục Trần tiến bộ quá nhanh, chỉ trong nháy mắt đã nhập thánh, nghe nói hắn còn giết chết hòa thượng cấp bậc thánh quân. Yêu nghiệt, đúng là yêu nghiệt. Phong Bàn Vân lắc đầu than thở. Nghe nói những người đắc tội Lục Trần vô cùng thê thảm, vậy thì sắp tới Phục Ma Tự có thể sẽ gặp rắc rối lớn. Phong Bàn Vân nghĩ, ý cười xấu xa xuất hiện trên khóe miệng ngày càng đậm. Hoàng Thành Phi Tuyết. Hoàng Thành Phi Tuyết vẫn vô cùng náo nhiệt như trước. Hoàng Triều Phi Tuyết vốn phụ thuộc vào Hoàng Triều Huyết Viêm, nhưng trước đây Lục Trần đã cho Hoàng Triều Huyết Viêm biết thế nào là lễ hội, kẻ mạnh nhất đã bị đánh chết. Vì vậy sau đó, Hoàng Triều Huyết Viêm đã bị hơn chục hoàng triều bên cạnh xâu xé và người thống trị là một ma đầu mang danh sát Lục Ma Tôn. Vị ma đầu này trước kia đã bị Phục Ma Tự trấn áp, sau đó lại được thả ra nên hắn ở Huyền Vực coi trời bằng vung, nắm giữ rất nhiều địa vực. Kể từ khi Hoàng Chủ Lăng Nguyên Cơ của Hoàng Triều Phi Tuyết lên Thánh Vương cảnh hơn 10 năm trước, các hoàng triều xung quanh đều sát Lục Ma Tôn thâu tóm nhưng chỉ có Hoàng Triều Phi Tuyết vẫn chưa bị chiếm đoạt. Nguyên nhân chính là vì ma đầu này tuy tàn nhẫn mà cũng rất xảo quyệt. Bởi vì theo thông tin được biết, phía sau Hoàng Chủ Phi Tuyết Lăng Nguyên Cơ có một vị quý nhân, ít nhất là đến từ thế lực hàng đầu, cho nên hắn vẫn chưa động đến Lăng Nguyên Cơ. Chỉ là vẫn chưa điều tra ra được quý nhân phía sau Lăng Nguyên Cơ là ai, hơn nữa cũng không có chút tin tức nào nên sát Lục Ma Tôn bắt đầu rục rịch muốn động thủ. Một khách điếm nào đó trong Hoàng Thành Phi Tuyết, Lục Trần vừa đến đã lập tức cảm nhận được một luồng dao động vô hình. Một thân hình cao lớn khôi ngô đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, chủ nhân của bóng người này mặc hoàng bào, trên người toát ra khí chất của hoàng giả. Đó là Lăng Nguyên Cơ, Hoàng Chủ Hoàng Triều Phi Tuyết. Ta cảm nhận được khí tức thánh cảnh xa lạ, còn tưởng gián điệp của sát Lục Ma Tôn tiến vào Hoàng Thành, hóa ra lại là Lục Thiếu. Lăng Nguyên Cơ cười nói. Lăng Nguyên Cơ không ngờ rằng đã vài chục năm kể từ khi Lục Trần rời đi, nhưng đối với cường giả Thánh Vương, bọn họ đều có thể sống đến mấy chục vạn năm nên khoảng thời gian mấy chục năm chỉ mới như ngày hôm qua. Dù ngươi không tới, ta cũng sẽ gọi ngươi. Lục Trần nhìn Lăng Nguyên Cơ rồi đáp lại một câu. Lần này đến Hoàng Triều Phi Tuyết, đương nhiên là nhờ Lăng Nguyên Cơ giúp đỡ. Dù sao Phục Ma Tự cũng là một thế lực đứng đầu, hắn không thể dựa vào sức của một mình để đối mặt với áp lực của Phục Ma Tự được. Lăng Nguyên Cơ đánh giá Lục Trần vài giây như thể phát hiện ra đại lục mới, sau đó dùng ánh mắt kinh ngạc nói, mới hơn chục năm không gặp, Lục Thiếu đã nhập thánh rồi. Chúc mừng, chúc mừng. Lăng Nguyên Cơ nói xong còn chắp tay làm lễ, bộ dáng rất chân thành. Lăng Nguyên Cơ cảm thán trong lòng, năm ấy Lục Thiếu mang tu vi vương cảnh đỉnh phong đã có thể dễ dàng tiêu diệt hoàn cảnh, hiện giờ đã thành thánh, chắc chắn tu vi lại càng mạnh hơn. Ngươi giúp ta gửi tin tức, thông báo cho Hoàng Cực Tông, Vô Lượng Cung, Hỏa Diễm Cốc và Thành Đan Minh phá những người có cấp bậc Thánh Vương đến Hoàng Thành. Lục Trần nói. Thực ra Lục Trần không quen biết toàn bộ những thế lực đứng đầu trên Huyền Vực mà chỉ có chút giao tình với mấy nơi này. Hắn tin rằng họ nghe nói mình đang tìm họ thì chắc chắn sẽ tới Hoàng Thành Phi Tuyết. Nghe Lục Trần nói xong, Lăng Nguyên Cơ hơi sững sờ rồi lập tức đáp lại, không thành vấn đề. Lăng Nguyên Cơ dám chắc Lục Thiếu đã huy động sự trợ giúp của Thánh Vương thì hẳn là sẽ có động thái lớn. Còn về phần hắn định làm gì, Lăng Nguyên Cơ cũng không hỏi nhiều, chỉ cần làm việc đến nơi đến chốn là được. Dù sao mạng của hắn cũng được Lục Trần cứu, Hơn nữa nhờ đan dược của Lục Trần mà hắn mới lên được cảnh giới Thánh Vương, Lục Trần có ân tái tạo với hắn. Lục thiếu, đến hoàng cung nghỉ ngơi đi. Lăng Nguyên Cơ mở lời. Được. Về chuyện này, Lục Trần không từ chối mà cùng Lăng Nguyên Cơ tiến cung. Lăng Nguyên Cơ bố trí cho hắn một cung điện, sau đó gửi tin tức cho ba thế lực lớn, nói rằng Lục thiếu có lời mời, người của ba thế lực đều biết Lục thiếu là ai. Vì cần thời gian để báo tin nên Lục Trần đã tu luyện tại cung điện trong lúc đó. Lục Trần vận chuyển cửu phệ thiên công, yên lặng tu luyện, từng giây trôi qua, các loại hạt quy tắc tiến vào trong cơ thể, cảm nhận được sự kết dính cùng với thân thể. Phương thức tu luyện này vẫn còn quá chậm. Lục Trần lắc đầu thở dài. Hiện giờ, ngoài quy tắc hỏa diễm ra, hắn còn có quy tắc lôi đình, nhưng quy tắc này không thể tùy tiện sử dụng và không thể phát huy được sức mạnh sấm sét thực sự. Chờ sau khi giải quyết xong chuyện của Phục Ma Tự, hắn sẽ bắt đầu tìm kiếm cơ duyên trên toàn thế giới, ít nhất cũng phải hoàn thiện quy tắc lôi đình và có thể sử dụng nó một cách thành thạo. Bởi vì tạm thời không có cơ duyên nên Lục Trần nâng cao cảnh giới tu vi của mình. Chỉ nhoáng một tháng sau, tu vi của Lục Trần đã tăng lên cấp bậc thánh cảnh trung kỳ. Ồ, bên ngoài có khí tức xa lạ. Lục Trần đang tu luyện, đột nhiên cảm giác một luồng thần niệm mạnh mẽ quét qua cơ thể khiến hắn bừng tỉnh khi đang tu luyện. Lục Trần đứng dậy, vươn vai, thân thể khẽ lóe lên biến mất khỏi mật thất tu luyện. Khi Lục Trần bước ra ngoài, hắn thấy có hai đội ngũ đang đối mặt với nhau. Một bên là Lăng Nguyên Cơ cầm đầu, phía sau hắn có mấy vị cường giả thánh cảnh và hai vị thánh quân, còn đội ngũ của đối phương có ma uy vô cùng hùng mạnh, tất cả mọi người đều có vẻ mặt khinh bỉ, không thì cũng là kiêu ngạo ngông cuồng. Đây là một nhóm ma tu tu luyện ma công, trên người họ tỏa ra ma uy, hiện giờ tất cả đều tụ lại ở đây khiến ma uy cao ngút trời. Đứng đầu là hai vị thánh quân mặc trường bào màu đen đang tung bay trước trong gió. Một thánh quân trong đó nhìn Lăng Nguyên Cơ cười lạnh, cứ tưởng rằng hoàng chủ Phi Tuyết là một người thông minh, nhưng xem ra ngay cả những người thông minh cũng có lúc hồ đồ. Nói lại lần nữa, hoàng triều Phi Tuyết của ta sẽ không sáp nhập vào bản đồ của Sát Lục Ma Tôn. Ánh mắt Lăng Nguyên Cơ lạnh như băng, uy áp thánh vương bùng nổ, hắn nhìn đối phương nói, Sát Lục Ma Tôn muốn làm thế nào cũng không liên quan gì đến ta, nhưng đừng quấy rầy sự yên tĩnh của hoàng triều Phi Tuyết. Lăng Nguyên Cơ, ngươi ngây thơ thật đấy, ngươi thật sự cho rằng mình có thể không quan tâm được sao? Thánh quân kia tiếp tục lạnh lùng nói, ngươi cũng biết hiện tại Sát Lục Ma Tôn đang giao chiến với Thị Huyết Ma Đế. Thị Huyết Ma Đế còn tàn bạo vô tình hơn cả Sát Lục Ma Tôn, một khi Sát Lục Ma Tôn bị đánh bại, Thị Huyết Ma Đế sẽ không nhân từ như vậy đâu. Tình hình gì vậy, trước là một tên Sát Lục Ma Tôn, sau lại một tên Thị Huyết Ma Đế. Những người tu luyện ma công đều lôi kéo kiểu vậy, Ma Tôn không phải là danh hiệu của Ma Đế hả? Một câu hỏi đột ngột vang lên bên cạnh. Thấy Lục Trần đến, Lăng Nguyên Cơ lập tức chắp tay hối lỗi, Lục thiếu, đã quấy rầy ngươi tu luyện rồi. Vào cung một tháng, Lục Trần đều ở trong đó tu luyện, bây giờ lại đi ra, rõ ràng là bởi vì bị khí tức quấy rầy nên Lăng Nguyên Cơ có hơi ấy nấy. Không sao. Lục Trần phất tay, ánh mắt đầy vẻ tò mò hỏi, Sát Lục Ma Tôn và Thị Huyết Ma Đế là ai? Cường giả từ cửu thiên xuống à? Lăng Nguyên Cơ cười khổ đáp, không phải. Sau đó hắn giải thích với Lục Trần, hóa ra Sát Lục Ma Tôn và Thị Huyết Ma Đế là hai thánh vương, đồng thời cũng là ma đầu cùng được Phục Ma Tự phóng thích. Bởi vì cả hai đều là những nhân vật sừng sỏ tương đối mạnh trong cấp bậc thánh vương, họ tranh đoạt địa bàn và chiêu mộ thủ hạ, trước giờ vẫn sống an ổn với nhau. Tuy nhiên, song song với việc mở rộng địa bàn, lãnh thổ mở rộng của hai ma đầu cũng xích lại gần và xung đột với nhau. Có câu một núi không thể có hai hổ, nếu một bên thắng thì đương nhiên cũng có một bên phải bại. Tu vi của Sát Lục Ma Tôn đã gần đến Thánh Vương Đại Thành, với ma công tu luyện có thể giao chiến với Thánh Vương Đại Thành, còn Thị Huyết Ma Đế là một Thánh Vương Đại Thành, xét về cảnh giới thì Thị Huyết Ma Đế mạnh hơn một chút. Hai ma đầu ước định rằng bọn họ sẽ không ra tay với nhau mà chỉ dùng thuộc hạ của mình để giải quyết, bên thua cuộc sẽ phải từ bỏ tranh đoạt. Rõ ràng là Thị Huyết Ma mạnh hơn, hắn đã chiêu mộ một số nhân vật Thánh Vương, còn Sát Lục Ma Tôn lại yếu thế hơn. Dù sao thì gần tới Thánh Vương Đại Thành không có nghĩa hắn là một Thánh Vương Đại Thành hàng thật giá thật. Vì vậy, dù Sát Lục Ma Tôn gần đây ép buộc hay dụ dỗ cũng nhất định phải tập hợp các thủ hạ có cảnh giới Thánh Vương. Trước đây đã tìm tới Lăng Nguyên Cơ và muốn hắn làm thủ hạ dưới tay, nhưng Lăng Nguyên Cơ từ chối. Cớ gì lại thế? Bởi vì ma công mà hai ma đầu này tu luyện đều cần đến máu của võ giả hoặc nguyên thần của họ để tu luyện, một khi đã quy hàng đương nhiên sẽ phải dâng lên. Hơn nữa, sau này ma tu của hoàng triều gia tăng thì hoàng triều sẽ rối loạn. Hóa ra hai thánh vương tranh đoạt địa bàn cần có vật hy sinh. Lục Trần kết luận sau khi nghe Lăng Nguyên Cơ giải thích xong. Lăng Nguyên Cơ cười phụ họa, cũng gần như thế. Quay về nói với Sát Lục Ma Tôn của các ngươi, Lăng Nguyên Cơ còn hữu dụng với ta lắm. Mời hắn cút càng xa càng tốt. Lục Trần liếc đám ma tu rồi bình thản nói. Lời Lục Trần nói khiến ánh mắt của đám ma tu trở nên không tốt mà đằng đằng sát khí, luồng ma uy vô hình tàn sát bừa bãi bắt đầu tản ra ngoài. Các hạ là ai? Một ma tu thánh quân có thân hình cao lớn nhìn Lục Trần rồi nghiêm giọng hỏi. Từ trước tới giờ, người ta vẫn đồn rằng phía sau Lăng Nguyên Cơ có một vị quý nhân, nhưng bọn họ vẫn không biết quý nhân đó là ai. Thanh niên trước mặt này có tu vi thánh cảnh lại tùy ý gọi thẳng tên Lăng Nguyên Cơ. Hơn nữa, Lăng Nguyên Cơ cũng rất lưu tâm đến thanh niên ấy khiến ma tu này đánh hơi được điểm gì đó không tầm thường. Chẳng lẽ thanh niên trước mặt chính là quý nhân của Lăng Nguyên Cơ? Ta là ai? Các ngươi không đủ tư cách để biết. Cút đi. Lục Trần nhẹ giọng đáp lại. Khẩu khí cuồng vọng thật đấy. Chỉ mới thánh cảnh trung kỳ, người muốn chết à? Một ma tu thánh quân khác lạnh lùng nhìn chằm chằm Lục Trần rồi chế giễu nói. Người nên nhớ mình mới tu luyện đến thánh cảnh, đừng có đâm đầu vào chỗ chết. Những lời này, ta cũng muốn nói với ngươi. Lục Trần nhìn tên ma tu hống hách rồi nói với giọng điệu thản nhiên. Trong mắt Lục Trần lóe lên một tia sáng. Ma tu thánh quân kia nghe Lục Trần nói xong còn muốn đáp trả gì đó, nhưng ngay vào giây phút ấy, cả người hắn như bị nổ tung, từ tận đáy lòng hắn đột nhiên có cảm giác khủng hoảng khó có thể nhận thấy. Do lăn lộn giữa sinh tử lâu ngày nên hắn rất nhạy cảm với những thứ này. Cả người ma tu này tràn đầy ma khí, toàn thân cảnh giới tới mức cực hạn. Xì. Một tia kiếm quang sáng chói đến rợn người không hề báo trước đột nhiên xuất hiện trên cổ ma tu thánh quân này rồi xẹt qua cổ hắn. Tia kiếm quang này trực tiếp cắt qua cổ hắn khiến máu tươi phun ra. Vị ma tu này che cổ, lão đảo lùi về phía sau, sau đó dùng bàn tay vuốt cổ mình khiến miệng vết thương ghê người kia khép lại chỉ trong nháy mắt. Ai? Sau khi làm xong, ma tu thánh quân mới nhìn trái xem phải, dùng ánh mắt cảnh giác lia khắp bốn phía. Lúc này, những ma tu còn lại cùng với ma tu thánh quân khác mới kịp phản ứng, bọn họ nhìn ma tu bị thương với ánh mắt kỳ quái và sợ hãi. Rõ ràng không thấy ai tấn công, nhưng lại đột nhiên có công kích xuất hiện đột ngột không hề báo trước. Chút xíu quy tắc hư không cũng có thể khiến công kích trở nên vô hình, nhưng có thể khiến mọi người cảm nhận được nó. Lục Trần nghĩ thầm. Tia kiếm quang bỗng nhiên xuất hiện trước mặt ma tu thánh quân vừa rồi chính là kiếm pháp hư không, vốn tưởng sẽ không cảm nhận được nhưng vẫn bị phát hiện ra. Như vậy chỉ có thể kết luận, hắn lĩnh ngộ được quá ít quy tắc hư không. Nếu lĩnh ngộ quy tắc hư không đủ nhiều sẽ che giấu được kiếm quang hoàn toàn, khiến kẻ thù không có thời gian chuẩn bị và mất mạng ngay lập tức chỉ với một đòn. Lăng Nguyên Cơ, người dám tấn công ta. Một lúc sau, ma tu thánh quân kia quay đầu lại trừng mắt nhìn Lăng Nguyên Cơ. Xác nhận xung quanh không có cường giả ẩn mình, vậy không chừng Lăng Nguyên Cơ chính là kẻ đã âm thầm ra tay, bởi vì Lăng Nguyên Cơ là một thánh vương, có cảnh giới cao hơn hắn, cũng chỉ có Lăng Nguyên Cơ mới có thể tấn công hắn. Ngươi bị ngáo ngơ, còn mắt nào của ngươi thấy ta tấn công ngươi? Lăng Nguyên Cơ đứng tại chỗ châm chọc nói, nhưng trong đáy mắt lại lóe lên một tia kỳ quái. Trước đó hắn không hề ra tay, sao những người xung quanh lại phát động được loại công kích thần không biết quỷ không hay có thể đả thương một thánh quân? Có thánh vương nào đang ẩn mình trong bóng tối sao? Không thể nào, hắn chưa bao giờ nghe nói về công kích đến từ hư không. Lẽ nào là Lục Thiếu? Ma xui quỷ khiến thế nào, Lăng Nguyên Cơ lại nghĩ tới Lục Trần. Lời mỉa mai của Lăng Nguyên Cơ khiến ma tu thánh quân bị thương chỉ biết câm nín, vì hắn cũng không tin Lăng Nguyên Cơ tấn công mình. Nếu Lăng Nguyên Cơ thực sự ra tay, một thánh quân như hắn làm sao còn đủ sức ra tay? Uy lực của hai tia kiếm quang vừa bùng nổ cũng chỉ có cấp bậc thánh quân, ngoài ra hắn chưa từng nghe nói Lăng Nguyên Cơ am hiểu kiếm pháp bao giờ. Cả người của Hoàng Triều Phi Tuyết lẫn đám ma tu đều cảm thấy khó hiểu, trong mắt họ đều mang theo sự nghi hoặc. Làm thế nào mà đòn tấn công khó mà tưởng tượng nổi lại như vô hình khiến người ta không thể cảm giác được và chỉ khi nó bùng phát đột ngột mới khiến ta nhận thức được. Ngoài ra, đòn tấn công vừa rồi không phải công kích nguyên thần, tuy công kích nguyên thần không thể nhìn được nhưng có thể cảm nhận được dao động nguyên thần vì vốn là nhằm vào nó. Công kích trước đó là một tia kiếm quang chói mắt như tuyết trắng, bên trong ẩn chứa uy thế kiếm đạo mạnh mẽ có thể dễ dàng chém đứt cổ một thánh quân, vì vậy bọn họ mới cảm thấy kỳ lạ đến thế, tại sao lại có loại công kích không thể thấy được. Đây cũng là lần đầu tiên họ gặp phải tình huống như vậy. Trong khi tất cả mọi người đang khó hiểu, Lục Trần lại ra tay khiến ma tu thánh quân kia kinh hãi, cả người hắn căng cứng, lộ ra vẻ cảnh giác. Vẫn như lúc trước, một tia kiếm quang chói mắt đột ngột xuất hiện như vầng trăng sáng lia về phía cổ hắn. Ma tu thánh quân giơ cánh tay lên chặn ánh kiếm này. Xoẹt. Chỉ thấy ánh kiếm này xuyên qua cánh tay ma tu, xoẹt một đường, cánh tay đã phun ra một lượng máu lớn và chảy xuống đất. Sắc mặt ma tu thánh quân tái nhợt đi, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi, tu vi của kẻ âm thầm ra tay không kém gì hắn. Kiếm quang sắc bén đến nỗi có thể dễ dàng đột phá phòng ngự và khiến hắn bị thương. Về mặt tấn công đơn lẻ, kiếm pháp hư không mạnh hơn kiếm pháp thiểm ảnh. Lục Trần lẩm bẩm. Kiếm pháp hư không là sự kết hợp giữa kiếm pháp và quy tắc hư không với công dụng chủ yếu để đánh lén, khiến địch nhân khó lòng phòng bị. Kiếm quang đơn lẻ mạnh hơn kiếm pháp thiểm ảnh, nhưng xét về quần thể thì vẫn kém hơn kiếm pháp thiểm ảnh. Lần trước đối phó với giác ngộ của Phục Ma Tự, đối phương triệu hồi hư ảnh của chân Phật, hắn đã sử dụng kiếm pháp thiểm ảnh chém trăm phát lên chân Phật, nhưng chân Phật vẫn không hề hấn gì, cuối cùng phải hóa giải bằng lá bài tẩy tù lung kiếm. Hiển nhiên ma tu này không mạnh như thân thể của Phật tu, cùng không tu hành luyện thể quyết biến thái, thân thể hắn tương đối yếu ớt, chỉ với uy lực của kiếm quyết hư không đã đủ khiến cho ma tu này phải choáng ngợp. Có thể thấy trước đó kiếm quang đã chém đứt cổ hắn, bây giờ lại chém một cánh tay của hắn. Ta vốn tưởng rằng cảnh giới thánh quân nào cũng mạnh như Giác Ngộ Cơ, xem ra ta đã nghĩ nhiều rồi. Lục Trần cười, trong lòng thấy thoải mái hơn rất nhiều. Lần trước đối phó với Giác Ngộ đã phải thi triển con bài tẩy mạnh nhất, tuy rằng đã giết được hắn nhưng cũng khiến Lục Trần buồn bực vì phải dốc toàn lực mới có thể đối phó với một thánh quân. Nếu gặp phải hai hay ba người cùng lúc, hắn hoàn toàn không thể địch lại nổi. Hiện giờ kiếm pháp hư không có thể dễ dàng đả thương ma tu thánh quân, khiến Lục Trần cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Những người xung quanh thấy ma tu thánh quân bị thương, mặt ai cũng vừa ngẩn ngơ lại kinh ngạc, không biết vị cường giả thần bí nào trong bóng tối đang nhắm vào ma tu thánh quân này. Không biết Niên Mỗ đã đắc tội vị tiền bối nào. Niên Tân nhìn trái ngó phải cẩn thận hỏi một câu, trong mắt hiện rõ sự kiên dè. Tiếc là bốn phía đều không có ai trả lời khiến Niên Tân sợ hãi. Cút đi, nếu còn không cút thì để cái mạng của ngươi lại đây. Lục Trần nhìn người phía sau nói. Niên Tân nghe Lục Trần nói xong bèn nhìn Lục Trần với ánh mắt hoài nghi. Trong lòng hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ thanh niên trước mặt có cường giả bảo hộ nên cường giả đó đã âm thầm ra tay với hắn. Đi. Giờ phút này hắn cũng không đối chọi gay gắt nữa, hai lần tấn công bằng kiếm quang vừa rồi có lẽ là lời cảnh cáo tới từ vị cường giả bí ẩn đó, nếu vẫn còn không nhận ra nữa thì hắn thật sự có thể sẽ bỏ mạng ở đây. Cuối cùng, đám thuộc hạ của Sát Lục Ma Tôn quay đầu bỏ đi, cùng rời đi với họ là ma uy cuồn cuộn trong không gian cũng biến mất. Sự rời đi của đám ma tu này cũng khiến người của Hoàng Triều Phi Tuyết thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong mắt họ lại hiện lên vẻ sầu lo, bởi vì lần này đã xé rách quan hệ với Sát Lục Ma Tôn, không chừng lần xuất hiện tiếp theo sẽ không phải thủ hạ mà là bản tôn của Sát Lục Ma Tôn. May thay Lục Thiếu đang ở trong Hoàng Triều Phi Tuyết của bọn họ, cho dù Sát Lục Ma Tôn có đích thân đến thì hắn cũng chỉ có nhận thua. Lăng Nguyên Cơ quay đầu nhìn Lục Trần, dường như nghĩ tới điều gì bèn khẽ cười hỏi, Lục Thiếu, người vừa tấn công Niên Tân hẳn là do ngươi làm. Lời nói của Lăng Nguyên Cơ khiến đám người xung quanh kinh ngạc nhìn Lục Trần, mặc dù tu vi của Lục Thiếu tăng mạnh và đã nhập thánh, nhưng giữa hắn và thánh quân có một sự chênh lệch không nhỏ, rõ ràng uy lực mà kiếm quang đột ngột xuất hiện vừa rồi phát ra đã đạt tới cảnh giới thánh quân, còn khiến thánh quân đó bị thương. Vừa thử nghiệm một bộ kiếm pháp, Lục Trần không có gì phải che giấu chuyện này mà còn công khai thừa nhận. Nghe chính miệng Lục Trần thừa nhận, Lăng Nguyên Cơ và những người khác đều rất ngạc nhiên, Lục Trần mới nhập thánh không lâu đã có thể khiến một thánh quân kỳ cực bị thương. Nếu hắn dốc toàn lực ra tay, không chừng có thể sẽ giết được Niên Tân. Niên Tân cũng không phải thánh quân bình thường mà đã ở thánh quân cảnh từ rất lâu rồi, hắn còn tự tạo ra một thế lực ma đạo tại một hoàng triều nào đó. Bởi vì sự xuất hiện của Sát Lục Ma Tôn nên Niên Tân đã tự nguyện phục tùng và trở thành một trong những con chó săn của Sát Lục Ma Tôn. Cách xa hàng tỷ dặm, trong một cung điện tối tăm, trên vương tọa vàng sẫm có một nam tử cao lớn khô ngô mặc trường bào đỏ thẫm, hai mắt hắn u ám mịt mờ, trên người tản mát ra khí tức khủng bố và sát khí nồng đậm, chỉ cần một hơi thở thôi cũng khiến những người bên dưới không chịu nổi mà lạnh run người. Người ngồi trên vương tọa là một trong hơn trăm vị ma đầu được thả ra khỏi Phục Ma Tự, trong số đó có một ma đầu mang hung uy đáng sợ nhất. Sát Lục Ma Tôn với uy danh hung tàn hiển hách cách đây mấy vạn năm trước, kẻ trắng trợn giao tai họa cho huyền vực và sau đó đã bị trấn áp. Sát Lục Ma Tôn bị Phục Ma Tự trấn áp mấy vạn năm, ngày nào cũng phải chịu đựng sự tàn phá của Phật Âm. Phật Âm không chỉ không gột rửa được ma tính của hắn mà còn làm cho tâm ma đạo của hắn càng trở nên kiên định. Ban đầu, Sát Lục Ma Tôn còn nghĩ rằng mình sẽ bị Phục Ma Tự trấn áp cho đến khi tọa hóa. Nhưng nào có thể ngờ rằng, những lão lừa trọc ngu ngốc này đột nhiên bắt đầu tu ma rồi phóng thích bọn họ. Sau khi Sát Lục Ma Tôn được thả ra càng trở nên vô pháp vô thiên, hắn đã giết chết hoàng chủ của một hoàng triều, sau đó làm chim khách chiếm tổ mở rộng địa bàn và thu nhận thuộc hạ, cho tới giờ đã có hơn 10 triệu giáo đồ ma tu, hắn chiếm cứ một phương và trở nên vô cùng cường thịnh. Dưới quan sát của Sát Lục Ma Tôn, những ma đồ bình thường không có tác dụng với hắn, chỉ có những thủ hạ cấp bậc thánh vương mới hữu dụng, ví như lần này đã ước định với Thị Huyết Ma Đế rằng hai người sẽ không ra tay với nhau. Nếu Thị Huyết Ma Đế không thể bắt hai thủ lĩnh của tòa thành sát biên giới sát nhập với địa bàn của mình thì cho dù Thị Huyết Ma Đế có bại cũng không thể gây chiến trong vòng một vạn năm được. Nếu Thị Huyết Ma Đế chiếm được thành, Sát Lục Ma Tôn sẽ phải từ bỏ tất cả địa bàn của mình và rời khỏi huyền vực. Người nói Lăng Nguyên Cơ từ chối. Sau vài phút im lặng, Sát Lục Ma Tôn ngồi trên vương tọa lạnh nhạt mở miệng, phá vỡ bầu không khí nặng nề. Giọng điệu Sát Lục Ma Tôn bình tĩnh, giống như không có một chút tức giận, nhưng mà một đám ma tu phía dưới lại cảm giác sát ý nồng đậm thêm vài phần trong cung điện, dưới luồng sát ý này, bọn họ không dám thở mạnh, lắp bắp nói, Ma Tôn đại nhân tôn kính, Lăng Nguyên Cơ không biết điều, cũng chỉ có thể để ngài tự mình đi một chuyến. Bọn họ chính là thủ hạ của Sát Lục Ma Tôn, chỉ có thể cáo mượn oai hùng, gần như cường giả Thánh Vương sẽ không kiên kỵ quá nhiều, nếu như Sát Lục Ma Tôn đích thân tới thì kết quả sẽ khác. Phe ta mới có 3 Thánh Vương, còn thuộc hạ của Thị Huyết có 6. Sát Lục Ma Tôn tự nhủ, 3 địch 6, chênh lệch quá lớn, không thể bảo vệ thành trì trong 3 tháng, nếu như có thêm một Lăng Nguyên Cơ, 4 địch 6, mặc dù vẫn ở tình thế xấu, nhưng có lẽ trấn thủ 3 tháng thì có thể làm được. Cũng được, ta đích thân đi một chuyến. Sát Lục Ma Tôn lạnh lùng hừ một tiếng, chợt đứng lên, tản ra ma uy ngập trời, sát ý quanh thân sôi trào lên. Sau lưng Sát Lục Ma Tôn có vô số hắc quang hội tụ, ngưng tụ một đôi cánh màu đen, mặt ngoài lưu chuyển từng dòng khí lưu màu đỏ. Ngay sau đó, Sát Lục Ma Tôn cử động đôi cánh, một cơn cuồng phong cuồn cuộn nổi lên, trong nháy mắt biến mất trong cung điện u ám. Cùng lúc đó, hoàng triều Phi Tuyết, hoàng cung trên cao bỗng nhiên dao động kinh khủng, cuồn cuộn nổi lên, linh khí trời đất bạo động. Trên người một cường giả tràn ngập lửa giống như thần linh đứng sừng sững ở bầu trời hoàng cung, người tới có vóc dáng tầm trung, một đầu tóc đỏ bay theo gió, dao động Thánh Vương cuồn cuộn khuếch tán. Đôi mắt người này nhìn xuống hoàng cung phía dưới, một luồng thần niệm dồi dào trực tiếp thổi quét qua. Diêm tiền bối, nếu đã đến thì xuống đây đi. Đúng lúc này, một âm thanh thản nhiên vang lên từ nào đó trong cung điện. Nghe thấy người này, cường giả toàn thân tràn ngập ngọn lửa này, hóa thành một ánh sáng đỏ ngầu, trong nháy mắt xuyên vào một chỗ trong cung điện. Người này đi tới một biệt viện xung quanh êm ả, trong đình có 3 người ngồi, một thanh niên trẻ tuổi anh tuấn không giống lời đồn, ngoài ra, còn có một nam tử trung niên và một lão già, hai người đều là cấp Thánh Vương, hơn nữa khí tức Thánh Vương của người sau càng đậm đặc, là một tồn tại cấp Thánh Vương đại thành. Nhận được lời mời của Lục thiếu, ta lập tức chạy đến. Người tới nhìn về phía Lục Trần, khẽ cười nói. Người tới chính là Diêm Trung Thiên Cốc chủ Hỏa Diễm Cốc, năm đó là Thánh Vương viên mãn, hôm nay vẫn là Thánh Vương viên mãn, bởi vì cấp Thánh Vương muốn đi tiếp từng chút chút, sẽ phải trả giá bằng nỗ lực gấp trăm, gấp ngàn lần. Diêm Trung Thiên, người tới chậm, Lục thiếu cho đồ tốt, bọn ta đã dùng rồi. Lão già bên cạnh Lục Trần, vừa cười vừa nói với Diêm Trung Thiên. Lão già này chính là cung chủ Vô Lượng Cung, lần này không dẫn theo thủ hạ, nhưng đích thân đến đây rồi, hơn nữa tu vi của hắn đã tới cực hạn rồi, tầng Thánh Vương đại thành, cho nên một người đến là đủ. Ha ha, các vị tới cũng khá nhanh. Một âm thanh sang sảng vang lên, một bóng dáng uy nghiêm xuất hành ở trước mặt mấy người. Người này vóc người khôi ngô, mày rậm mắt to, cho người ta một luồng cảm giác không giận tự uy. Ồ, lão này, người cũng thấy Thánh Vương đại thành rồi. Cung chủ Vô Lượng Cung nhìn người nọ, ánh mắt nhẹ nhàng híp mắt, mang theo vẻ kinh dị nói. Ha ha, người cũng xuyên qua một bước này, sao ta có thể lạc hậu được? Âm thanh tông chủ Hoàng Cực Tông vừa thô vừa ngạo mạn, cười ha ha nói, trong tiếng cười mang theo một mùi vị đắc ý bái kiến Lục Điện Hạ. Sau đó, tông chủ Hoàng Cực Tông nhìn về phía Lục Trần, cùng kính hỏi thăm một câu. Tông chủ khách sáo rồi, lại đây ngồi đi. Lục Trần nói. Điện hạ, lão phu tới rồi. Đúng lúc này, một âm thanh già nua vang lên, rất nhanh, Mai Dận gia chủ Mai gia ở thành Đan Minh xuất hiện ở trước mặt. Mai Dận một thân áo bào màu tro, đầu tóc bạc trắng, nhàn nhã, khẽ hành lễ với Lục Trần. Mai Dận đến, khiến chủ đứng đầu 3 phái lớn xung quanh đứng lên nghênh đón, trịnh trọng đối đãi, lên tiếng hàn huyên. Mặc dù bọn họ cùng cấp bậc, nhưng Mai Dận còn có một thân phận khác, Đan Thánh thập phẩm, có thể luyện chế thánh đan thập phẩm, thân phận đan thánh thập phẩm đương nhiên cao hơn nhất đẳng bọn họ. Mai tiền bối. Lục Trần khẽ mỉm cười, nói, lại đây ngồi đi. Đúng rồi, 4 đại gia tộc khác đâu rồi? Lục Trần hỏi. Thành Đan Minh tổng cộng có ngũ đại luyện đan thế gia cổ xưa, 5 gia tộc lần lượt là Mai, Lam, Lưu, Ngô, Thường, 5 gia tộc đều có đan thánh thập phẩm, còn có Thánh Vương đỉnh phong là nhân vật trấn giữ, nếu như để ở bên ngoài, bất kỳ một gia tộc nào cũng có thể được tính là thế lực đứng đầu. Bọn họ đều có người đến. Mai Dận nói, nhìn thấy tin tức Điện Hạ gửi đến, làm sao dám không đến. Lời của Mai Dận vừa dứt, 4 luồng khí tức Thánh Vương xuất hiện, 4 Thánh Vương xuất hiện ở trước mặt Lục Trần, đều là người trung niên, lần lượt đại diện cho 4 gia tộc trừ Mai gia, 4 Thánh Vương nhìn về phía Lục Trần cung kính chắp tay hành lễ. Lăng Nguyên Cơ đứng ở trước mặt Lục Trần, nhìn một đám cường giả xuất hiện, mỗi người đều là Thánh Vương được tín nhiệm nhiều năm. Kém cỏi nhất cũng là Thánh Vương đỉnh phong, trong đó có 2 Thánh Vương đại thành. So sánh với Thánh Vương sơ kỳ thì hắn chỉ có thể được tính là kẻ thấp bé. Mai Dận hỏi, Điện Hạ, ngươi gọi chúng ta tới là ai đắc tội ngươi sao? Chỉ cần Thành Đan Minh gửi tin tức, muốn tấn công thế lực đứng đầu nào, nói thẳng một câu là được, không cần thiết dốc toàn lực làm. Đối với Mai Dận, muốn đối phó người nào thì nói một câu là được, với sức kêu gọi của Thành Đan Minh, trên căn bản nói chính xác thế lực nào thì không người nào sẵn sàng đến thế lực kia, trực tiếp bị cô lập. Nếu như cần tiêu diệt, dễ dàng có thể kêu gọi 2/3 Thánh Vương của huyền vực ra tay, Điện Hạ cần gì phải tham gia? Lục Trần nói, thế lực cần đối phó lần này chính là Phục Ma Tự. Phục Ma Tự. Nghe thấy lời nói của Lục Trần, người xung quanh có phần bất ngờ, rất nhanh nghĩ tới lời đồn gần đây, mắt tông chủ Hoàng Cực Tông lộ ra vẻ kinh dị, kinh ngạc nói, gần đây nghe nói Phục Ma tự kiến tạo tín ngưỡng pho tượng Phật vô duyên vô cớ bị phá hư, có lẽ không phải là Điện Hạ làm. Ừ, Lục Trần gật đầu. Mới qua mười mấy năm, Điện Hạ lại có thể giết Thánh Quân rồi, không thể tin nổi. Người xung quanh cảm khái, họ nhìn về phía Lục Trần với ánh mắt tràn đầy phức tạp. Nghĩ đến mười mấy năm trước, Lục Trần mới là vương cảnh đỉnh phong, còn chưa vào hoàng cảnh, thời gian mười mấy năm ngắn ngủn, Lục Trần không chỉ nhập thánh, còn giết chết Thánh Quân, quả thực tốc độ gia tăng tu luyện này là bất thường. Mai Dận nói, Điện Hạ, bây giờ lập tức đi tới Phục Ma Tự sao? Trực tiếp đánh chết người của Phục Ma Tự hay là xử lý thế nào đây? Cung chủ Vô Lượng Cung hỏi. Lục Trần vừa nghe, có chút đau đầu, sao cảm giác bọn Thánh Vương này còn tích cực hơn hắn, còn muốn dùng bạo lực. Đột ngột, một luồng ma uy vô hình bao phủ xuống, sau đó một âm thanh hào hùng kiệt ngạo bất thuần vang lên, Lăng Nguyên Cơ, lăn ra đây cho ta. Trên bầu trời hoàng cung, một nam tử lưng đeo ma cánh đứng đó, ma uy cái thế, giống như ma thần quân lâm thiên hạ, toàn thân lộ ra khí tức không ai bì nổi. Người tới chính là Sát Lục Ma Tôn, thủ hạ muốn mời Bất Động Lăng Nguyên Cơ, hôm nay, bản tôn đích thân tới đây. Sát Lục Ma Tôn có ma uy cuồn cuộn, thần niệm hào hùng bao phủ cả hoàng cung, đột nhiên vẻ mặt cả kinh, cảm thấy có gì đó không đúng. Bởi vì bên trong thần niệm của hắn, xuất hiện 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Có khoảng khí tức dao động của 9 vị thánh vương. Sát Lục Ma Tôn ngạc nhiên trong không trung. Sát Lục Ma Tôn mang theo tức giận vô cùng phủ xuống hoàng cung phi tuyết, bởi vì Lăng Nguyên Cơ không biết điều, năm lần bảy lượt từ chối không nhận lời mời của hắn, vốn tưởng rằng bản thân đến hoàng thành có thể khiến Lăng Nguyên Cơ khuất phục, nhưng mà tám đường khí tức thánh vương kinh khủng quét qua thần niệm, cộng thêm Lăng Nguyên Cơ, ước chừng 9 vị thánh vương khiến hắn sợ ngây người. Làm sao Sát Lục Ma Tôn cũng không nghĩ ra, một hoàng triều phi tuyết nho nhỏ lại có nhiều thánh vương như vậy. Trong đó có hai luồng khí tức vượt xa ta, còn lại không phải là thánh vương đỉnh phong thì chính là viên mãn. Sát Lục Ma Tôn dò xét tám cường giả thánh vương, phát hiện tám người cũng không khác hắn lắm, nhanh chóng suy nghĩ đối sách, cuối cùng tổng kết được kết quả. Nếu như giao chiến, hắn bị 9 vị thánh vương bao vây tấn công, sợ rằng trong nháy mắt cũng sẽ bị đánh ì ra sức. Đang lúc Sát Lục Ma Tôn im lặng, vài luồng khí tức mạnh mẽ bộc phát, sức mạnh vô hình bao phủ thiên địa vô tận, một âm thanh già nua vang lên, nếu tới thì xuống đây đi. Sát Lục Ma Tôn nhận thấy được trời đất xung quanh bị 8 vị thánh vương phong tỏa, trong lòng trầm xuống, lúc trước nên rời đi trong nháy mắt, bây giờ muốn rời khỏi thì đã muộn, chỉ có thể đi xuống gặp mặt bọn họ. Sát Lục Ma Tôn thu hồi nét cuồng ngạo trên mặt, kiên trì đi xuống phía dưới, sau đó đã nhìn thấy 10 người, trong đó có 9 thánh vương, bao gồm Lăng Nguyên Cơ trong đó, một thanh niên anh tuấn phi phàm như con hạt duy nhất giữa bầy gà. Sở dĩ gọi là hạt giữa bầy gà, bởi vì thanh niên này chỉ là một vị thánh cảnh, không hợp ở trong vòng luẩn quẩn thánh vương. Người chính là Sát Lục Ma Tôn. Lục Trần đánh giá nam tử phía dưới, người này có vóc người khôi ngô, mặt như dao gọt, ánh mắt lạnh lùng hà khắc như điện, toàn thân ma uy lượn lờ, cùng với một luồng dao động sát ý kỳ dị. Lục Trần phát hiện khí tức đối phương phát ra tương tự với quy tắc sát lục nhưng lại có chỗ khác biệt. Ta chính là Sát Lục Ma Tôn. Người sau kiên trì đáp lại một câu, đồng thời đánh giá Lục Trần, phát hiện tướng mạo Lục Trần phi phàm, khí chất xuất trần, hơn nữa ở chỗ giữa, thần thái dáng vẻ lộ vẻ tùy ý lười nhác, gần như không có loại cảm giác lo lắng đối mặt tiền bối. Trong lòng không khỏi suy đoán, chẳng lẽ người thanh niên này chính là quý nhân phía sau của Lăng Nguyên Cơ? Bởi vì lời đồn đãi trước kia nói sau lưng Lăng Nguyên Cơ có một quý nhân, thế nên hắn mới không có lựa chọn động đến Lăng Nguyên Cơ, lần này thì huyết chơi thật rồi, bức thiết cần chiến lực cấp thánh vương, không thể không đích thân đến hoàng triều phi tuyết. Điện Hạ hỏi ngươi. Thấy Sát Lục Ma Tôn sững sờ tại nguyên chỗ, truyền đến một câu không vui. Sát Lục Ma Tôn quay đầu lại, trong lòng kinh ngạc, một thánh vương đại thành lại gọi thanh niên này là Điện Hạ, như vậy thân phận của đối phương khả năng cao quý không hợp thói thường, vội vàng đáp lại nói, "Ừ, ta chính là Sát Lục Ma Tôn." Sát Lục Ma Tôn. Lục Trần lười biếng nói, người xưng hô thế này có chút cuồng ngạo, còn chưa tu luyện tới chí tôn đâu mà tự xưng là Ma Tôn rồi. Dạ, xưng hô của ta vô cùng cuồng ngạo, không nhận nổi danh Ma Tôn, gọi ta là Tiểu Sát là được. Sát Lục Ma Tôn liên tục gật đầu phụ họa. Sát Lục Ma Tôn của giờ phút này muốn bao nhiêu kinh sợ có bấy nhiêu kinh sợ. Lăng Nguyên Cơ thấy Sát Lục Ma Tôn ở trước mặt Lục Trần giống như một con chim sợ nỏ, lạnh run, trong ánh mắt mang theo một vẻ nghiền ngẫm. Sát Lục Ma Tôn sớm không tới muộn không tới, hết lần này tới lần khác đợi trợ thủ Lục Thiếu Tề tụ mới đến, đoán chừng bây giờ sợ hãi ra sao. Lăng Nguyên Cơ đoán không sai, Sát Lục Ma Tôn hiện là bóng ma có diện tích rất lớn ở trong lòng. Người này tới tìm ngươi gây phiền toái, giết hay là xử lý thế nào đây? Lục Trần quay đầu lại, nhìn về phía Lăng Nguyên Cơ hỏi. Lời của Lục Trần khiến trong lòng Sát Lục Ma Tôn rung lên, khí lạnh vù vù ở trên đỉnh đầu, thân thể tách ra một luồng dao động sát ý kinh khủng. nhưng nếu như đối phương muốn hắn chết, liều mạng cũng phải đột phá ra ngoài. Ồ, đợi đã. Trong đôi mắt Lục Trần bỗng nhiên lộ ra một vẻ kinh dị, mọi người vốn là đứng lên chuẩn bị ra tay nhưng thân hình dừng lại, sau đó nhìn về phía hắn, trong mắt mang theo vẻ không hiểu. Sát Lục Ma Tôn vốn là có phần nơm nớp lo sợ, nghe thấy lời nói của Lục Trần thì thở phào nhẹ nhõm. Vận chuyển công pháp của ngươi để cho ta cảm nhận khí tức một chút. Lục Trần nhìn Sát Lục Ma Tôn nói. Lục Trần phát hiện, khí tức Ma Tôn này thật sự có chút kỳ quái. Mặc dù Sát Lục Ma Tôn không rõ đối phương có ý gì, vẫn ngoan ngoãn vận chuyển công pháp, bởi vì sợ chọc giận thanh niên này, suy cho cùng sống chết của mình cũng nằm trên người đối phương. Theo Sát Lục Ma Tôn vận chuyển công pháp, một luồng khí tức sát ý thực chất nhồi cả không gian, khí lưu xung quanh di chuyển loạn xạ, tạo thành một luồng kình phong, khi kình phong vỗ vào trên mặt, giống như đao quang ác liệt xẹt qua trên mặt, khiến lỗ chân lông người ta cũng dựng lên. Quả nhiên rất giống quy tắc sát lục, nhưng lại kém quy tắc sát lục. Lục Trần híp mắt, hắn hiểu được một luồng sát ý đặc biệt trong không gian, như có điều suy nghĩ nói. Nếu như hắn đoán không nhầm, có lẽ ma tôn này tu luyện một môn ma công đặc biệt, cuối cùng rất có thể lĩnh ngộ quy tắc sát lục, giống như tu luyện hư không kiếm pháp, giống như có một tỷ lệ nhất định lĩnh ngộ quy tắc hư không, mặc dù tỷ lệ rất nhỏ, nhưng cũng không phải nói là hoàn toàn không có. Ngươi muốn lĩnh ngộ quy tắc sát lục phải không? Lục Trần nhìn về phía Sát Lục Ma Tôn hỏi. Sát Lục Ma Tôn nhìn chằm chằm Lục Trần, có phần bất ngờ, nhưng vẫn ngạo nghễ nói, đúng vậy, mục tiêu của ta là lĩnh ngộ quy tắc sát lục. Quy tắc sát lục là một loại tồn tại vô song ngạo mạn chứa nhiều quy tắc bên trong, nếu như có thể lĩnh ngộ loại quy tắc này, như vậy sau này là có thể khinh thường người cùng thế hệ, Sát Lục Ma Tôn lấy giết chóc làm chính đạo, tàn sát hàng loạt dân trong thành, tăng cường sát ý, hy vọng một ngày kia lĩnh ngộ quy tắc sát lục. Mới lĩnh ngộ được một chút quy tắc sát lục, người đắc ý cái gì? Lục Trần thấy vẻ mặt Sát Lục Ma Tôn đầy ngạo nghễ, thờ ơ châm chọc một câu. Sau khi nói xong, ý niệm vừa động, quy tắc sát lục xung quanh hội tụ, một luồng dao động giết chóc khuếch tán. Quy tắc sát lục. Sát Lục Ma Tôn cảm nhận được luồng quy tắc này vừa quen thuộc vừa xa lạ, mở to mắt mang theo vẻ rung động. Mấy vị thánh vương xung quanh cảm nhận được quy tắc bên người Lục Trần, khi quy tắc vào trong cơ thể, cảm nhận được một luồng sát ý đặc biệt mạnh, giống như hóa thành đao kiếm, muốn phân tách máu thịt, loại cảm giác như vậy rất rõ ràng, trong mắt mang theo vẻ kỳ dị, loại quy tắc mà điện hạ lĩnh ngộ rất đặc biệt, mạnh hơn nhiều so với quy tắc bình thường. Chỉ là lĩnh ngộ vô cùng ít, chỉ có nhẹ nhẹ từng sợi, giống như nhân hoàng đại thành lĩnh ngộ ít ỏi kia. Không thể nào, không thể nào, làm sao ngươi lĩnh ngộ được quy tắc sát lục? Cả mặt Sát Lục Ma Tôn dại ra, thì thào lẩm bẩm, một mảnh thất thần. Cuối cùng, Sát Lục Ma Tôn quay đầu lại, nhìn về phía Lục Trần hỏi, ngươi cũng tu luyện Sát Lục Ma Công? Công pháp Sát Lục Ma Tôn lấy được là từ một di tích cổ, tên là Sát Lục Ma Công, giết người thật bằng sát ý, cuối cùng có thể sẽ diễn hóa thành quy tắc sát lục. Chủ nhân môn công pháp này lĩnh ngộ Sát Lục Ma Công, chỉ cần lĩnh ngộ loại quy tắc này, không có kẻ thù cùng cảnh giới, trừ khi là quy tắc khác kiềm chế được quy tắc sát lục. Sát Lục Ma Tôn tu hành môn công pháp này mười mấy vạn năm, khó khăn lắm mới thành sát ý thật, trong sát ý vô cùng vô tận chỉ ẩn chứa một chút quy tắc sát lục. Bây giờ nhìn thấy Lục Trần có thể động dùng quy tắc sát lục, thế nên Sát Lục Ma Tôn cho là Lục Trần và hắn tu luyện công pháp giống nhau. Chẳng qua lời vừa mới thốt ra, Sát Lục Ma Tôn liền bác bỏ, bởi vì khi hắn đạt được môn công pháp này, trực tiếp phá hủy di tích rồi, chỉ sợ gặp phải người tu luyện quy tắc giống hắn. Không thể không nói, Sát Lục Ma Tôn là một tốt hèn mọn. Lục Trần lười biếng nói, bỏ đi, nhìn tỷ lệ ngươi lĩnh ngộ quy tắc sát lục, tạm tha ngươi một mạng. Lục Trần cũng không phải là nhất thời vui mừng, bởi vì quy tắc sát lục quá khó để lĩnh ngộ, trong trăm tỷ võ giả sợ rằng chỉ có một người có thể lĩnh ngộ, hoặc là không có, nhưng mà một khi lĩnh ngộ rồi thì chắc chắn sức chiến đấu tăng vọt. Vị Ma Tôn này cũng có tỷ lệ lĩnh ngộ quy tắc sát lục, nếu như lĩnh ngộ được, nhân tộc có nhiều hơn một cường giả, thế nên lựa chọn tha hắn một lần. Sát Lục Ma Tôn sợ hãi, đối phương cứ bỏ qua cho hắn như vậy, cảm giác có chút khó tin. Bây giờ trước tha cho ngươi một cái mạng, nếu như tương lai đụng phải ngươi, nếu ngươi không lĩnh ngộ được quy tắc sát lục thì ta đích thân giết ngươi. Lục Trần nhìn Sát Lục Ma Tôn, trong mắt mang theo một luồng sát khí. Sát Lục Ma Tôn cũng chỉ có tỷ lệ lĩnh ngộ quy tắc sát lục, nhưng cũng không phải nói chắc chắn lĩnh ngộ giống như hắn, nếu như có thể lĩnh ngộ thì được, không thể lĩnh ngộ thì không giúp được gì, ngược lại sẽ gây bệnh dịch tả trong nội bộ nhân tộc, còn không bằng tự mình giải quyết. Sát Lục Ma Tôn có chút im lặng, giọng điệu người thanh niên này nói chuyện, làm sao lại kèm theo ý tứ tiền bối khiển trách vạn bối, hắn là thánh vương, người sau cũng chỉ là thánh cảnh thôi. Có hứng thú hay không thì cứ đi một chuyến đến Phục Ma Tự. Lục Trần nhìn về phía Sát Lục Ma Tôn nói. Có ý gì? Sát Lục Ma Tôn nhíu mày, không hiểu ra sao, hắn có chút không theo kịp tiết tấu nhảy số của Lục Trần. Lục Trần lên tiếng nói, chuyến này ta muốn đi Phục Ma Tự đập phá một vùng, người bị Phục Ma Tự trấn áp mấy vạn năm, chẳng lẽ trong lòng không có một câu oán hận sao? Đi phục ma tự đập phá một vùng. Sát lục ma tôn ngây dại. Người thanh niên trước mắt này không phải là nói đùa sao? Phục ma tự là thế lực đứng đầu, thánh vương có hàng, trong đó chủ trì vẫn là thánh vương đại thành, ai dám đi đập phá một vùng? Chẳng qua thấy thanh niên bên cạnh đủ 9 vị thánh vương, lập tức cạn lời, đội hình mạnh mẽ này quả thật có thể đủ phân thủ đoạn với phục ma tự. Được đấy. Sát lục ma tôn thuận miệng đáp ứng. Có lẽ là bởi vì như những gì Lục Trần nói, trong lòng có oán hận với phục ma tự, hoặc là thân phận thần bí của Lục Trần, chỉ có vận dụng quy tắc sát lục mới vừa rồi, đã khiến hắn đến gần một phen, xem ra sau này có thể tìm ra cách đối phương lĩnh ngộ quy tắc sát lục như thế nào hay không. Cho nên một cảnh tượng tức cười xuất hiện, sát lục ma tôn vốn đập phá một vùng rồi, nhưng không giải thích được gia nhập trận doanh này của Lục Trần. 10 vị thánh vương, vậy là đủ rồi. Lục Trần liếc nhìn cường giả xung quanh, lẩm bẩm. Mai Dận cất giọng nói, Lục Thiếu, bọn ta có thể đi sao? Không vội, trước ăn một chút gì đã, suy cho cùng ăn no mới có sức làm việc. Lục Trần lên tiếng nói, chợt vung tay lên, chỉ thấy trên bàn đá, đột nhiên nhiều hơn mấy trăm cân thịt chất đỏ thắm nõn nà, những thứ thịt trăm dặm này lộ đỏ, tinh khí bốn phía, ánh mắt chư vị thánh vương không kìm được lòng bị hấp dẫn tới đây. Thịt này rất đặc biệt, có một luồng khí cơ lớn mạnh tràn ngập, chẳng lẽ là thịt của yêu thú cấp thánh vương? Mắt cung chủ Vô Lượng Cung lộ ra vẻ kinh dị, suy đoán nói. Lục Trần chậm rãi lắc đầu. Ít nhất cũng là yêu thú thánh cảnh trở lên. Tông chủ Hoàng Cực Tông bổ sung một câu. Lục Trần cất giọng nói, đây là thịt chí tôn, bản thể là một yêu long chí tôn gần thiên tôn lĩnh vực. Lời này vừa nói ra, ánh mắt 10 vị thánh vương ngưng lại, đầy mặt rung động. Bọn họ căn bản cũng không nghĩ tới thánh vương phía trên, bởi vì đại thành thánh vương của 10 vực đội trời, nhưng mà, điện hạ lấy được thịt chí tôn ở nơi nào, chẳng lẽ điện hạ đi tới cửu thiên, lấy thịt chí tôn từ cửu thiên. Mặc dù cảm thấy có chút khó tin, nhưng ngoài sát lục ma tôn mới gia nhập có chút không tin, những người còn lại đều tin lời nói của Lục Trần. Suy cho cùng Lục Trần là đồ đệ của Hoa Điệp Tiên Tử, mười mấy năm trước 10 vực xảy ra thiên tôn chiến, dao động loại cấp bậc đó, cách mấy vạn dặm cũng khiến bọn họ là thánh vương hít thở không thông. Huyền vực liên tục xảy ra thiên tôn chiến, điện hạ lấy thịt của yêu thú chí tôn, lại có cái gì kỳ quái? Ta phân phó nhà bếp đi nấu. Lăng Nguyên Cơ vội vàng nói. Thức ăn của thánh vương trở lên là chí tôn đại yêu, bọn họ còn thật sự chưa từng ăn, mặc dù thịt chí tôn không có hiệu quả bổ dưỡng quá lớn đối với người gần chí tôn như bọn họ, nhưng sau này cũng có thể đi đến nơi nào đó khoe khoang là bản thân đã ăn thịt chí tôn, thậm chí có thể khoe khoang cả đời. Còn có loại thịt này, mặc dù so ra kém thịt chí tôn, chỉ là cũng không kém. Lục Trần lại lấy ra mấy trăm cân thịt mãng ngưu, giải thích, huyết quán mãng ngưu, ngưu yêu của hoàng tộc thiên yêu, rất lớn mạnh, ta cũng cần cùng tầng mới có thể chém giết. Nghe thấy lời nói của Lục Trần, mọi người có phần bất ngờ. Mấy người biết rõ sức chiến đấu của Lục Trần, biết Lục Trần vượt cấp chiến đấu đơn giản giống như ăn bữa cơm ngủ một giấc, mấy tháng trước còn chém giết thánh quân của Phục Ma Tự, bây giờ nghe nói Lục Thiếu cũng cần cấp bậc mới có thể chiến thắng nên có chút kinh ngạc. Lăng Nguyên Cơ tò mò hỏi, Lục Thiếu, thiên yêu cũng là yêu thú ư, hơn nữa tại sao huyết quán mãng ngưu ta chưa từng nghe qua? Người xung quanh gật đầu phụ họa, bọn họ người nào không sống mấy vạn năm hoặc là lão quái vật vài chục vạn năm, cái gì chưa trải qua, nhưng huyết quán mãng ngưu vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Thiên yêu không thuộc về giới chúng ta, đến từ thiên yêu giới, là đại địch của chúng ta. Lục Trần thờ ơ giải thích. Mặc dù người xung quanh không nghe nhiều ý tứ của lời này, chỉ là cũng hiểu biết lơ mơ, hơn nữa cho dù nghe không hiểu, cũng phải làm dáng vẻ nghe hiểu, tất cả đều gật đầu dù hiểu hay không. Mai Dận ngạc nhiên nói, mười mấy năm này điện hạ biến mất, chẳng lẽ đi cửu thiên sao? Đầu tiên là Lục Trần lấy ra thịt rồng chí tôn, bây giờ lại lấy ra cái gọi là thịt thiên yêu, tất cả mọi người hoài nghi Lục Trần đã đi cửu thiên. Không. Lục Trần lắc đầu, nhìn về phía Mai Dận nói, mặc dù chưa đi qua cửu thiên, nhưng mà võ giả của cửu thiên cũng không nhỏ lắm, trong cùng cấp bậc, cũng không mạnh hơn bao nhiêu, để Mai Tiêu ở trong một châu của cửu thiên, hẳn là thuộc về nhân vật vô địch, nhưng nhìn cả vùng đất rộng bát ngát thì hắn cũng không phải người nổi bật như vậy. Một châu ở cửu thiên có diện tích bao nhiêu, có lớn bằng một vực dưới hạ giới không? Mai Dận tò mò hỏi. Thánh vương còn lại cũng ngoan ngoãn như học sinh tiểu học, hết sức chuyên chú nghe, bởi vì mặc dù bọn họ đã sống lâu năm, nhưng bàn về nhãn giới, thực sự vẫn chưa mênh mông như Lục Thiếu, ít nhất Lục Thiếu có hiểu biết nhất định với cửu thiên. Lục Trần nói, ta cũng không biết diện tích một châu là bao nhiêu, nhưng ít nhất một châu được một vị thiên tôn thống trị, nghĩ ra thì có lẽ diện tích rất rộng. Đúng rồi, Mai Tiêu đâu rồi? Lục Trần hỏi. Tiêu Nhi đi tới ám vực rèn luyện rồi. Mai Dận lập tức nói, chợt hỏi lại một câu, điện hạ tìm Tiêu Nhi có việc gì, ám vực hả? Lục Trần sờ sờ cằm, nói, ta làm đến một thanh vũ khí tốt, đáng tiếc ta không thích dùng đại kích, chuẩn bị cho Mai Tiêu, suy cho cùng hắn là người đi theo ta. Lục Trần vừa nói, lấy thiên la chiến kích ra từ nhẫn không gian, nói, đợi Mai Tiêu trở lại thì ngươi cho hắn. Thiên La chiến kích dài khoảng 5 thước, toàn thân màu vàng sẫm, bề mặt của thương có khắc những hoa văn bí ẩn, có 3 lưỡi nhọn ở đầu mũi thương, lộ ra vẻ sắc bén, một luồng uy thế như có như không truyền ra từ chiến kích, khiến tâm hồn của người ta khiếp sợ. Những người có mặt ở đây đều không phải là người bình thường, liếc một cái cũng có thể thấy được sự phi thường này của cây chiến kích này, đặc biệt là bên trong chiến kích có một luồng khí tức khiến bọn họ run sợ. Liếc nhìn nhau, nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt nhau, ánh mắt Mai giận nóng lên, giọng điệu mang theo sự run rẩy, hỏi thăm, điện hạ, đây là pháp bảo phẩm cấp gì vậy? Lục Trần gãi đầu, nói, thực ra thì ta cũng không biết nữa, nhưng mà hẳn là chí tôn khí hoặc là thiên tôn khí đó. Lục Trần đánh bại La Diễm trong trận đấu ở không gian Đông Hoàng, nhìn thấy pháp bảo của đối phương không tệ, trực tiếp lấy đi, cũng không biết cấp bậc của chiến kích, nhưng nhìn thấy dáng vẻ khẩn trương của đám người Thương Tiêu Thiên Cung, thì ít nhất là chí tôn khí hoặc là thiên tôn khí. Bởi vì Thương Tiêu Thiên Cung thuộc về thế lực bá chủ mạnh nhất ở Thương Tiêu Thiên, không gì sánh nổi, ngoài ra nền móng còn bắt nguồn từ Thương Tiêu Thiên Cung của Sơn Hải Giới, bối cảnh có thể nói là vô cùng hùng hậu, nội tình cũng lớn đến kinh người, vũ khí mà ngay cả bọn họ cũng nhanh chóng lấy lại, ít nhất cũng thuộc về cấp chí tôn khí. Lời nói của Lục Trần đã khiến các thánh vương vô cùng kinh ngạc, không rõ tại sao Lục Trần lại khẳng định là chí tôn khí hoặc là thiên tôn khí. Đúng lúc này, lời nói của Lục Trần đã giải quyết được nghi ngờ của bọn họ, chỉ thấy Lục Trần kể lại, chủ nhân của vũ khí này có bối cảnh sâu không lường được, là truyền nhân La Diễm của Thượng Tiêu Thiên Cung ở Thượng Tiêu Thiên thuộc Cửu Thiên, người này rất nổi tiếng ở Thượng Tiên Thiên, là người đứng đầu trong thế hệ này, được gọi là người đứng đầu ở Thượng Tiêu Thiên. Nhưng mà trong mắt ta thì cũng là có tiếng mà không có miếng, quá yếu. Sau đó, Lục Trần lại nói với giọng điệu trào phúng. Các thánh vương đều bị lời nói kinh thế hải tục của Lục Trần làm cho kinh ngạc, nếu có thể được xưng tụng là thanh niên đứng đầu Thượng Tiêu Thiên, vậy thì chắc chắn là thiên phú ngàn năm mới có một, kỳ tài có 102, nhất vật tuyệt đỉnh. Tuy nhiên, trong lời nói của Lục Trần lại đầy vẻ khinh thường đối với loại người như đối phương, có thể thấy được thực lực của Lục Trần vượt qua đối phương, từng hung hăng nghiền áp đối phương, cho nên mới có thể nói ra những lời ngạo mạn như thế này. Thượng Tiêu Thiên Cung, thế lực đứng đầu ở Thượng Tiêu Thiên, điện hạ thế mà lại đánh bại truyền nhân của bọn họ. Vô Lượng Cung chủ ngạc nhiên nói. Thượng Tiêu Thiên Cung là người khổng lồ ở Thượng Tiêu Thiên, không thể nào cạnh tranh, tông chủ Hoàng Cực Tông cũng đồng ý. Trên thực tế, kiến thức về Cửu Thiên của người mười vực đều là nửa vời, thỉnh thoảng sẽ có thế hệ trẻ của Cửu Thiên hạ giới để đi rèn luyện, chẳng hạn như Minh Thương mà Lục Trần gặp lần trước. Ngoài ra còn rất nhiều môn phái ở mười vực được hỗ trợ bởi các thế lực siêu cường hoặc khổng lồ của Cửu Thiên, chẳng hạn như Hắc Long Điện ở Ám Vực, cùng với Hoàng Tuyền Điện. Hơn nữa, đối với các nhân vật đứng đầu của mười vực thì người hoặc nhân vật nào đó ở Cửu Thiên bọn họ đều đã từng nghe nói đến, ví dụ như Vô Lượng Cung chủ và tông chủ Hoàng Cực Tông, bọn họ đều đã từng nghe nói về Thượng Tiêu Thiên Cung. Bởi vì hai người bọn họ đều biết về quái vật khổng lồ này, cho nên lời nói của Lục Trần mới khiến bọn họ có chút ngẩn người. Lục Trần thực sự đã đánh bại truyền nhân của Thượng Tiêu Thiên Cung. Nhìn thấy một đám người với vẻ mặt khiếp sợ, Lục Trần biểu môi nói, các ngươi đừng quá đề cao võ giả của Cửu Thiên, bọn họ cũng chỉ ở trong một thế giới với quy tắc thiên địa hoàn chỉnh mà thôi. Mặc dù người ở mười vực chỉ có thể thăng cấp lên đến Thánh Vương, nhưng nếu đi lên đến Cửu Thiên thì cũng sẽ không yếu hơn những thiên tài trong số bọn họ. Lần trước ta đánh bại truyền nhân của mấy vị thiên tôn, còn có truyền nhân của Thượng Tiêu Thiên Cung, phát hiện ra bọn họ thật sự không được, có lẽ yêu nghiệt thật sự cũng giống như Long Phượng Sừng Lân, rất hiếm có. Lục Trần không thể phủ nhận. Ở Cửu Thiên và Sơn Hải Giới chắc chắn phải có những yêu nghiệt tuyệt đỉnh thực sự, nhưng chỉ là chưa gặp được mà thôi, hoặc là động tĩnh của mình không lọt được vào mắt của bọn họ mà thôi. Suy cho cùng thì Cửu Thiên và Sơn Hải Giới cũng quá rộng, mọi người phải đi rèn luyện hoặc là tu luyện, không thể nào lúc nào cũng để ý tới không gian Đông Hoàng. Sau khi nghe những lời của Lục Trần, các thánh vương nhất thời không nói nên lời, không biết nên nói cái gì cho phải. Mặc dù những người biết Lục Trần đầu tiên đều chọn tin vào lời của Lục Trần, nhưng Sát Lục Ma Tôn vẫn không thể nào tin được, thay vào đó hỏi, người nói rằng ngươi đã đánh bại hậu nhân của mấy vị thiên tôn, còn có một truyền nhân của Thượng Tiêu Thiên Cung, người đấu với bọn họ ở đâu, chẳng lẽ là ở Cửu Thiên? Lúc trước ngươi cũng đã nói rằng ngươi chưa bao giờ đến Cửu Thiên, bây giờ nói là đã đánh bại hậu nhân của Thiên Tôn, đây không phải là mâu thuẫn với nhau sao? Trong lời nói của Sát Lục Ma Tôn lộ ra đầy sự chất vấn. Lục Trần liếc nhìn Sát Lục Ma Tôn với ánh mắt như nhìn một tên quê mùa, làm cho cả người Sát Lục Ma Tôn run rẩy, rồi mới bình tĩnh nói, mười vực rất lớn, có rất nhiều chỗ kỳ lạ, ánh mắt ngươi thiển cận, kiến thức cũng thiển cận, phải ra ngoài học hỏi nhiều một chút. Khóe miệng của Sát Lục Ma Tôn giật giật, hắn chính là một lão ma đầu đã sống 120 vạn năm. Chưa có chuyện gì mà hắn chưa gặp phải, nay lại bị một tiểu tử chưa tới 100 tuổi nói ánh mắt thiển cận, khiến cho hắn không biết nên nói gì cho vừa. Trong khi mọi người đang trò chuyện rôm rã, Thiệt Rồng Chí Tôn và Thiệt Huyết Quán Mãn Ngưu đã sẵn sàng. Khi một nồi thịt bốc khói nghi ngút được bưng lên, cả không gian tràn ngập một mùi hương mê người. Khi các thánh vương ngửi được mùi, ngón trỏ di chuyển, cầm đũa lên bắt đầu ăn, phát hiện hai loại thịt này, mỗi một loại đều là nguyên liệu nấu cực kỳ quý hiếm. Thiệt Rồng Chí Tôn ẩn chứa rất nhiều tinh khí, đối với bọn họ mà nói thì đều có tác dụng bồi dưỡng. mỗi một tế bào trong cơ thể đều được tinh hoa bồi dưỡng. Mặc dù huyết quán mãn ngưu không có tác dụng gì đối với bọn họ, nhưng được ở chỗ thịt tươi mềm, bọn họ tự nhận là đã ăn rất nhiều nguyên liệu thượng hạng, nhưng không loại nào có thể so sánh được đến thịt của huyết quán mãn ngưu. Ha ha ha, thật là tuyệt, đây là lần đầu tiên lão phu được ăn nguyên liệu nấu ăn ngon như vậy. Cung chủ của Vô Lương Cung có thân phận, địa vị và tu vi bất phàm, đáng lẽ phải có loại phong phạm của tiền bối, cũng như cao thủ đứng đầu một phái, bây giờ không thèm quan tâm đến phong thái của mình chút nào, ăn đến mức miệng dính đầy dầu, chiến đấu giành ăn với chính thánh vương khác. Nguyên liệu này thực sự rất ngon, đây cũng là lần đầu tiên ta ăn được một nguyên liệu mấu ăn ngon như vậy. Nguyên liệu ngon nhất mà ta từng ăn trước đây là một con yêu long cấp thánh, nhưng xem ra còn kém xa hai loại nguyên liệu này. Tông chủ Hoàng Cực Tông nóng mặt hừng hực, mặt đỏ bừng nói. Mà Sát Lục Ma Tôn trước đó nội tâm còn hoài nghi độ đáng tin cậy của lời nói của Lục Trần, giờ phút này lại biến thành kẻ tham ăn không nói tiếng nào, tốc độ ra tay nhanh hơn bất cứ ai, một mình cắm đầu ăn không lên tiếng. Mặc dù nghi ngờ tính xác thực trong lời nói của Lục Trần, nhưng mà không thể phủ nhận, hai loại nguyên liệu này chắc chắn là loại thượng hạng. Một lúc lâu sau, 10 vị Thánh Vương và Lục Trần đã giải quyết xong hơn ngàn cân thịt, tất cả đều được luyện hóa thành tinh khí tinh thuần, bồi bổ cơ thể. Sau khi ăn xong, sẵn sàng đi đến Phục Ma Tự rồi. Lục Trần lấy Thanh Nguyệt Thoa ra, một pháp bảo dạng phi hành hình nón khổng lồ xuất hiện trên không trung, toàn thân là màu xanh, tràn ngập một tầng luồng khí màu xanh. Mai Dận ngạc nhiên nói, điện hạ, ngươi đổi pháp bảo rồi à? Mai Dận còn nghĩ rằng Lục Trần sẽ lấy chiếc chiến thuyền màu đen mà hắn đưa cho ra. Tốc độ của Thanh Nguyệt Thoa nhanh hơn chiếc chiến thuyền màu đen của Mai tiền bối, có thể tiết kiệm thời gian. Lục Trần vừa nói vừa trả lại chiếc chiến thuyền màu đen cỡ lòng bàn tay cho Mai Dận. Sau đó, đoàn người đi vào Thanh Nguyệt Thoa. Thanh Nguyệt Thoa biến thành một tia sáng màu xanh, vụt một cái đã biến mất không thấy đâu. Phục Ma Tự, thế lực Phật môn đứng đầu ở huyền vực, được xây dựng trên một ngọn núi chứa đầy linh khí. Nơi đây dường như là một thế giới của riêng nó, thiên địa được giác một lớp màu vàng kim, thật ra đây chính là Phật quang, do các Phật tu cường đại của các thời kỳ tọa hóa thành, bản thân Phật lực áp súc thành một viên xá lợi, trong vài chục vạn năm qua, có không biết bao nhiêu là Phật tu tọa hóa, xá lợi của bọn họ chứa đựng đạo hạnh của cả một chỉnh thể, xá lợi phát ra Phật quang mạnh mẽ bao trùm thế giới của Phục Ma Tự. Tương truyền, nếu có duyên với Phật thì sẽ có thể nghe được Phật giảng kinh từ trong Phật quang. Trên những ngọn núi đầy linh khí, có những miếu thờ màu vàng kim nằm rải rác, kim bích huy hoàng, tạo cho người ta một không khí uy nghiêm, trang trọng. Phục Ma Tự là một cõi bồng lai, một thế giới cực lạc, người sống ở đây cũng rất an tường, coi đây là nơi hành hương. Một con đường cổ kính dẫn thẳng lên đỉnh núi, trên đường có rất nhiều khách hành hương, ba bước dập đầu một lần, trông vô cùng thành kính, người sống ở chỗ này, về cơ bản thì đều chịu ảnh hưởng của Phục Ma Tự. Trong lòng bọn họ Phục Ma Tự chính là một nơi hành hương, thế nên mỗi ngày đều có rất nhiều người hành hương. Phục Ma Tự được thành lập cách đây 20 vạn năm, vị tổ sư đã thành lập nên Phục Ma Tự tên là Già Diệp Thế Tôn. Già Diệp Thế Tôn không có gia thế cường đại, xuất thân bình thường, phụ thân của hắn là một thợ săn, xung quanh thôn có rất nhiều yêu thú, bên ngoài có ma tu tung hoành, cuộc sống rất khó khăn. Năm 10 tuổi, cha mẹ của Già Diệp Thế Tôn chết dưới tay ma tu. Trong phần còn lại của cuộc đời, Già Diệp Thế Tôn đã thề sẽ trấn áp tất cả yêu ma quỷ quái, xuất gia tu hành, từ đó về sau đã vân du tứ hải, thăm dò Phật tu ở khắp nơi trên 10 vực, tìm kiếm các danh sơn, di tích cổ, truy tìm di tích đại Phật thời thượng cổ để lại, trải qua hơn vạn năm, cuối cùng trở thành một tổ sư Phật đạo. Già Diệp Thế Tôn trấn áp tà ma ngoại đạo, phúc trạch huyền vực, đồng thời cũng có rất nhiều người trách trời thương dân, cam tâm tình nguyện gia nhập Phục Ma Tự, đến đây, Phục Ma Tự đã trở thành thế lực hàng đầu ở huyền vực. Có rất nhiều lời đồn đãi về Già Diệp Thế Tôn, suy cho cùng thì hắn đã từng có những đóng góp to lớn cho huyền vực. Vô số người đã được hưởng lợi từ đó, 15 vạn năm trước hắn đã lên cửu thiên, đến nay không có tin tức gì. Keng keng keng. Trong miếu thờ kiên cố, tiếng chuông vang lên. Hôm nay là buổi thuyết pháp của Tuệ Vân Đại Sư, không thể bỏ lỡ. Nghe Tuệ Vân Đại Sư nói còn tốt hơn đọc 3.000 cuốn kinh thư. Trên con đường lớn dẫn đến miếu thờ, trong lòng vô số khách hành hương đều náo nức. Người giảng kinh hôm nay bất phàm, chính là Tuệ Vân Đại Sư, là một trong những Phật tu có Phật pháp cao thâm nhất Phục Ma Tự, là sư đệ của chủ trì. Đột nhiên, một luồng lưu quang màu xanh xuyên qua không gian mà đến đây, toát ra làn sóng không khí màu vàng kim, rất nhanh sau đó đã ngay sau đó bay lơ lửng trên một nhóm các miếu thờ nguy nga, tạo ra một làn sóng không gian đáng sợ, tỏa ra mặt đất, lá cây của mấy cây cổ thụ mấy vạn năm tuổi xào xạc, miếu thờ cũng đang rung lên. Như thể có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Biến cố đột ngột xuất hiện khiến vô số khách hành hương đều ngẩng đầu nhìn lên không trung, một pháp bảo phi hành màu xanh xuất hiện trong tầm mắt của. Khí tức phát ra từ đó càng khiến cho tâm hồn của bọn họ rung rẩy, hàm răng cũng đang rung rẩy. Động tĩnh khổng lồ trên bầu trời tất nhiên cũng thu hút các Phật tu trong cung điện, từng Phật tu đang nhắm mắt tu hành đều mở mắt ra, thần niệm kinh khủng quét qua. Tu vi của những Phật tu này cũng rất cường đại, đều là từ thánh cảnh trở lên, quanh người tỏa ra kim quang, tướng pháp trang nghiêm, pháp lực dao động mênh mông cuồn cuộn. Cư sĩ phương nào đến Phục Ma tự, xin mời ra ngoài nói chuyện. Một Phật tu cấp Thánh Vương vô cùng xuất trần bước ra khỏi đám đông, trên người được phủ một lớp Phật quang dịu dàng, hai tay chắp lại trước ngực, sau khi niệm Phật hiệu xong, hằng giọng mở miệng hỏi. Phật tu này chính là Tuệ Vân đại sư của Phục Ma tự, sư đệ của chủ trì, sư phụ của bọn họ một vạn năm trước đã lên thượng giới. Phục Ma tự về cơ bản nằm dưới sự quản lý của Tuệ Vân đại sư và sư huynh Tuệ Hải. Trong ánh mắt của Tuệ Vân đại sư có sự nghiêm nghị, bởi vì hắn có thể cảm nhận được rằng có trong pháp khí phi hành có cường giả cùng cấp bậc, không chỉ có một, mà là khí tức của một đám thánh vương. Trong lòng rất khó hiểu, chẳng lẽ có cường giả của thế lực đứng đầu dốc toàn bộ sức mạnh đến Phục Ma tự? Tuy nhiên, với địa vị Phục Ma tự của hiện tại, thế lực lớn nào ở Huyền Vực dám dốc toàn bộ sức mạnh, ngang nhiên nhắm vào Phục Ma tự chứ? Hơn nữa, Phục Ma tự không đắc tội bất kỳ thế lực đứng đầu nào. Vụt vụt vụt. Từng bóng người lơ lửng trên không trung, tổng cộng có 11 bóng người, trong số đó có 10 khí tức sâu không lường được. Dao động của một thánh vương đã rất đáng sợ, bây giờ có dao động của 10 thánh vương cùng nhau thả ra, biến thành một cơn gió lốc rộng lớn mênh mông, tàn sát bừa bãi đại địa, chỉ thấy một miếu thờ nguyên nga sụp đổ, biến thành tàn tích. Một đám Phật tu người dính đầy bụi chạy ra khỏi khu tàn tích, trên mặt bọn họ vốn có vẻ tức giận, nhưng khi ngẩng đầu nhìn lên trời, nội tâm lại rung lên. 10 vị thánh vương. Đúng là một đội hình đáng sợ. Ma tu của Phục Ma tự chỉ cảm thấy miệng khô đắng, nói không nên lời. Chẳng lẽ hôm nay sẽ xảy ra thảm họa rớt cuốn đầu Phục Ma tự sao? Kha kha, trở lại chỗ cũ, phong cảnh Phục Ma tự đẹp vô cùng. Một tiếng cười khà khà vang lên, Sát Lục Ma Tôn đánh giá hoàn cảnh ở nơi này, mỗi một tấc đất đều rất quen thuộc, bởi vì trước kia hắn đã bị trấn áp trong nhà tù ngầm của Phục Ma tự, hắn nắm rõ cảnh vật của khu vực này trong lòng bàn tay. Dương Nhân cư sĩ đã rời khỏi Phục Ma tự từ lâu, nỗi hận trong lòng khó có thể buông bỏ, nên mới đến Phục Ma tự sao? Tuệ Vân đại sư chắp tay trước ngực, nhìn chằm chằm vào Sát Lục Ma Tôn, rồi dùng giọng điệu trách trời thương người nói, "Dương Nhân cư sĩ, Phục Ma tự đã không còn là Phục Ma tự trước kia rồi, xin mời rời đi." "Chư vị, không biết các vị đến Phục Ma tự để làm gì?" Sau đó, ánh mắt của Tuệ Vân đại sư quét qua mấy vị thánh vương khác, lúc này trong lòng trở nên trầm xuống. Bởi vì trong số các thánh vương này, ngoại trừ một thánh vương sơ kỳ ra, nếu không phải là đỉnh phong thì cũng là viên mãn, thậm chí còn có hai thánh vương ở cấp độ đại thành, cùng đẳng cấp với sư huynh, sư thúc, nếu như thật sự đánh nhau, vậy thì e rằng sẽ có cục diện lưỡng bại cầu thương. Các thánh vương không nói gì, nhưng ánh mắt đều nhìn về phía Lục Trần, bởi vì Lục Trần mới là người được đưa ra quyết định. Lục Trần liếc nhìn những miếu thờ ở xung quanh, vung tay lên, khóe miệng nở một nụ cười lạnh lùng, nói, đầu tiên đập phá những miếu thờ này đi, nhìn thấy là bực mình. Khi mệnh lệnh của Lục Trần rơi xuống, mấy người đồng loạt bay đến xung quanh, trên người tràn ngập khí tức kinh khủng, trực tiếp dùng khí tức của mình nghiền nát vô số miếu thờ, nhưng có một số miếu thờ là nơi sinh sống của những Phật tu quan trọng, lúc xây dựng có thêm trận pháp cường đại, một mảng ánh sáng dâng lên, cản trở dao động cấp thánh vương. Nhưng những người ra tay đều là những người đứng ở trên đỉnh của 10 vực, chiến đấu vô song, trận pháp căn bản là không thể ngăn cản bọn họ, từng miếu thờ vỡ tan thành, trở thành phế tích. Người nào? Người dám? Chỉ thấy bên trong phế tích tràn ngập những cường giả từ thánh cảnh trở lên, có ít nhất 20-30 thánh cảnh, nhưng chỉ có 2-3 người là ở cấp thánh vương, bọn họ đầu tiên là rất tức giận. Sau đó nhìn thấy đám người làm phiền toái kia, không khỏi ngẩn người, sau đó nhìn về phía Tuệ Vân để truyền âm, hiểu rõ tình hướng. Dừng lại. Tuệ Vân nhìn một đám thánh vương không chút kiêng kỵ gì kia, hét lên, vẻ mặt vô cùng âm trầm. Trên thực tế, bản thân Tuệ Vân đại sư cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng rất bối rối trước việc một đám thánh vương đến Phục Ma tự để đập phá. Hơn nữa trong đó còn có mấy vị hắn rất quen thuộc, ví dụ như cung chủ Vô Lượng Cung, tông chủ Hoàng Cực Tông, cùng với Ma Dận. Những người này đứng đầu ở Huyền Vực, cho dù là tu vi hay là danh vọng đều cực kỳ lớn, đã nghe danh từ lâu, đã từng có duyên gặp được một lần, chẳng qua là không có giao tình gì mà thôi. Phục Ma tự và các hạ không thù không oán, hôm nay đến đây để gây rối, phá rối sự thanh tu của Phật môn, quá đáng lắm rồi. Tuệ Vân đại sư nhìn Lục Trần với đôi mắt u ám. Bởi vì chính người thanh niên này đã ra lệnh cho nhóm các thánh vương này làm việc, cho nên người khởi xướng trận chiến cũng chính là người này. Hơn nữa, hắn không ra mặt để ngăn chặn, bởi vì đối mặt với sức mạnh tuyệt đối, bất kỳ sự ngăn cản nào cũng vô dụng, vì vậy muốn biết tại sao đối phương lại đến Phục Ma tự. Nhìn thấy các người là khó chịu nên đến đây để đập phá. Lục Trần hời hợt nói. Phù. Nghe câu trả lời của Lục Trần, cho dù là Tuệ Vân đại sư, những cường giả xung quanh hay là những người hành hương kia, tất cả đều trợn mắt há mồm. Đúng là một lý do chính đáng. Chỉ có hai vị thánh vương đứng ở bên trái và bên phải của Lục Trần, tránh việc cường giả của Phục Ma tự ra tay, tám vị thánh vương khác đang đi phá hoại, chỉ trong chốc lát sau, những miếu thờ trùng trùng điệp điệp đã biến mất, trở thành một đống phế tích. Phục Ma Tự sẽ không cho phép các ngươi làm loạn. Cung chủ Vô Lượng Cung đến tấn công một cung điện kiên cố, mặc dù trong đó có một luồng khí tức hắn cảm thấy sợ hãi, nhưng hắn không sợ, huy động sức mạnh quy tắc, đánh xuống một cái. Cùng với sự rạn nứt của cung điện, người bên trong đã bị kinh động. Một tiếng gầm lớn vang lên, âm thanh rung chuyển cả bầu trời, ngay sau đó, một bàn tay to lớn màu vàng kim mênh mông cuồn cuộn xuất hiện trên bầu trời, với uy năng rộng lớn, trực tiếp tác về phía cung chủ Vô Lượng Cung chủ. Một khí tức đáng sợ từ trong đống đổ nát tỏa ra, rất hiển nhiên, đây là một vị cao thủ cường đại cấp Thánh Vương, tu hành đến mức đứng đầu 10 vực, Thánh Vương đại thành. Nội tâm cung chủ Vô Lượng Cung xuất hiện báo động, hai tay kết ấn, một cái chuông màu vàng cam to lớn xuất hiện bao phủ toàn bộ cơ thể của hắn, khi bàn tay khổng lồ màu vàng cam vỗ lên trên chiếc chuông, phát ra tiếng chuông đinh tai nhức óc vang lên, bàn tay to lớn màu vàng và chiếc chuông lớn cùng nhau hóa thành hư vô. Âm. Phế tích nổ tung, một lão giả cả người khô quắc lao ra, đây là một lão tăng, mặt mày nhăn nheo, chỉ còn lại da bọc xương, dưới thân mỏng manh ẩn chứa sức mạnh vô cùng đáng sợ, một đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào cung chủ Vô Lượng Cung, lạnh lùng nói, cung chủ Vô Lượng Cung, người muốn khai chiến với Phục Ma Tự phải không? Hóa ra là Huyền Viễn đại sư, hân hạnh được gặp. Cung chủ Vô Lượng Cung nhìn thấy người nọ, trong lòng thầm trở nên nghiêm nghị. Vị Phật tu Huyền Viễn ở trước mặt về tuổi tác tính ra còn lớn hơn hắn, là sư đệ của chủ trì Huyền Trí một vạn năm trước đã đi lên Cửu Thiên, theo lý mà nói thì đã có thể xông qua cổ lộ ở Trung Châu Vực, đi đến Cửu Thiên, nhưng vẫn chưa đi, xem ra là sợ chết mất, cũng có thể là đang đợi Phục Ma Tự có thêm một Thánh Vương đại thành mới rồi mới lên đường. Suy cho cùng thì tông chủ, giáo chủ của các thế lực đứng đầu 10 vực, mặc dù trong lòng có ý muốn đến Cửu Thiên, nhưng ít nhất cũng phải đợi cho đến khi truyền nhân xuất hiện, hoặc là có hậu bối tăng lên đến cùng cảnh giới, có thể che chở cho thế lực trong vòng vạn năm, mấy vạn năm thì mới có thể yên tâm mà rời đi. Nếu không, toàn bộ tập trung lại để xông qua cổ lộ, vậy thì thế lực còn ở lại rất có thể sẽ bị thế lực có thù hận dễ dàng quét sạch. Huyền Viễn sư thúc, Huyền Viễn tổ sư. Khi một nhóm Phật tu nhìn thấy Huyền Viễn, lập tức kêu lên. Không chỉ có tu vi, mà bối phận của Huyền Viễn cũng là địa vị cao nhất trong Phục Ma Tự hiện tại. Huyền Viễn sư thúc, không ngờ lại làm kinh động ngươi. Tuệ Vân nói với vẻ mặt ngại ngùng. Phật môn là chốn bồng lai, làm phải nơi có thể để cho các ngươi làm phiền. Một giọng nói vừa uy nghiêm vừa giận vang lên, kim quang vô tận tụ lại đây, hóa thành 6 chữ cổ màu vàng kim, mỗi một chữ đều mang theo sức mạnh thần bí khó lường, đánh về phía tông chủ Hoàng Cực Tông. Một cây gậy dài bằng sắt màu đen xuất hiện trong tay tông chủ Hoàng Cực Tông, bay múa trên không trung, trực tiếp phá hủy 6 chữ cổ, mà bản thân hắn cũng bị chấn động đến mức gang tay cũng bị rách ra, lùi về sau vài bước ở trên không trung. A Di Đà Phật. Một tiếng Phật hiệu trang trọng uy nghiêm vang lên, một Phật tu trung niên mặc áo cà sa màu đỏ xuất hiện, trong tay người này cầm thiền trượng của chủ trì, cả người được Phật quang vô tận bao trùm, giống như một vị Phật thật sự từ trên trời giáng xuống, giáng xuống thế gian, phổ độ chúng sinh. Tham kiến chủ trì. Tham kiến chủ trì. Với sự xuất hiện của người này, các Phật tu xung quanh đều quỳ trên mặt đất. Người này tên là Tuệ Hải, hiện đang là chủ trì của Phục Ma Tự, thiên phú rất cao, cao hơn sư đệ là Tuệ Vân một chút. Hiện tại đang ở cảnh giới Thánh Vương Đại Thành, cùng cảnh giới với sư thúc Huyền Viễn ngang hàng với sư phụ, đồng thời cũng là một trong hai vị Thánh Vương Đại Thành còn sống của Phục Ma Tự. Trên người Tuệ Hải có một cảm giác uy nghiêm áp bách, hắn liếc nhìn đám đông, ngay lập tức nhận ra thân phận của bọn họ, cao mày. Nhóm người này không đến từ cùng một môn phái mà đến từ nhiều môn phái, trong số đó 3 môn phái đứng đầu, hiện tại huyền vực có người nào có năng lực lớn đến vậy, có thể khiến cho bọn họ tự mình ra tay. Tuệ Hải chắp tay trước ngực, niệm Phật, rồi hỏi với vẻ mặt hòa ái, không biết các cư sĩ đến Phục Ma Tự, không nói lý do mà lại đập phá Phục Ma Tự, ta cũng không nhớ Phục Ma Tự có ân oán gì với các vị. Ngay cả việc tại sao gây ra thù hận mà cũng không biết, xem ra Phục Ma Tự các ngươi rất kiêu ngạo nha, căn bản là không thèm quan tâm đến việc đắc tội người khác chút nào. Một câu nói mang theo sự châm biếm vang lên, Lục Trần chính là người lên tiếng. Một đám Phật tu nhìn về phía Lục Trần, trong lòng nghi ngờ, chẳng lẽ người mà Phục Ma Tự đắc tội chính là người thanh niên này? Nhưng mà, Phục Ma Tự bọn họ chưa từng đắc tội người này. Ngay khi Huệ Hải đang muốn hỏi thăm, Lục Trần đã mở miệng nói, các vị tiền bối ngăn cản mấy con lừa trọc lại đi, ta chuẩn bị bắt đầu phóng hỏa đốt núi đây, không đốt Phục Ma Tự thì khó mà giải tỏa được mối hận trong lòng ta. Sau khi Lục Trần nói xong, linh khí toàn thân bùng phát, một lớp lửa màu đen tràn ngập quanh cơ thể hắn, vô cùng sền sệt, giống như một cơn mưa xối xả rơi trên mặt đất, mọi thứ trên mặt đất, cho dù là hoa lá cây cỏ hay là đống phế tích thì đều trực tiếp tan chảy, biến thành nham thạch nóng chảy cuồn cuộn. Tuệ Hải, Tuệ Vân, Huyền Viễn cùng với các vị Phật tu cường đại muốn ra tay, nhưng đã bị chặn lại, suy cho cùng thì đối phương có tới 10 vị Thánh Vương, tất cả bọn họ ra tay cũng không thoát được, chỉ có thể trơ mắt nhìn ngọn lửa đen kia rơi xuống, tạo ra những hố sâu, tan chảy thành nham thạch đỏ thẫm. Diệt thế hắc diễm của Lục Trần hiện tại rất đáng sợ, đặc biệt là sau khi lĩnh ngộ được quy tắc hỏa diễm, diệt thế hắc diễm hấp thu quy tắc hảo diễm, nhanh chóng tăng cường, hiện tại uy lực có thể dễ dàng thiêu chết thánh cảnh. Xung quanh cơ thể của Lục Trần tràn đầy lửa đen sền sệt, không ngừng rơi xuống, đi đến đâu, ngọn lửa màu đen sền sệt rơi đến đó, khiến mặt đất khắp nơi bị tàn phá, nham thạch nóng chảy, có rất nhiều Phật tu có tu vi yếu bị mưa đen rơi trúng, thân thể bốc cháy hừng hực. Phục Ma tự vốn có rất nhiều miếu thờ, kỳ hoa dị thảo, cùng với rất nhiều cây cổ thụ, được coi là một linh sơn như chốn tiên cảnh, Lục Trần chỉ dùng chưa đến một canh giờ, nơi đây đã hoàn toàn trở thành một chốn tràn đầy khói lửa. Trên núi Phục Ma tự đã không còn một tòa miếu thờ nào hoàn chỉnh, khói lửa khắp nơi, nham thạch nóng hổi nóng chảy, chủ yếu là diệt thế hắc diễm quá kinh khủng, ngay cả núi đá cứng rắn cũng dung hòa vỡ tan. Sắc mặt một đám Phật tu rất khó nhìn, từ khi Phục Ma tự lập giáo tới nay, ai dám tới đây càn rỡ, hôm nay Phục Ma tự lại gặp nguy hiểm nghiêm trọng, miếu tự bị hủy, một khi chuyện nơi đây truyền ra ngoài, không biết dẫn đến bao nhiêu đợt sóng gió. Ba nhân vật lớn chí cường của Phục Ma tự là Huyền Viễn, Tuệ Hải, Tuệ Vân đứng nguyên tại chỗ, sắc mặt cực kỳ u ám. Ánh mắt Huyền Viễn nhìn thẳng cung chủ Vô Lượng Cung, lạnh lùng nói, ngươi cũng là chủ một phái, chẳng lẽ không sợ chúng ta bình diệt cả tông môn ngươi? Ha ha, Huyền Viễn tiền bối chỉ biết bế quan, vẫn chưa biết rõ Phục Ma tự treo chọc phải người nào sao? Cung chủ Vô Lượng Cung cười ha ha một tiếng, căn bản không để lời của Huyền Viễn ở trong lòng. Hắn thừa nhận nếu như Phục Ma tự dốc toàn bộ lực lượng, gần như Vô Lượng Cung không ngăn được, nhưng mà, mấy môn phái bọn họ đã liên hợp lại với nhau, nếu như khai chiến, kết quả chịu thiệt vẫn là Phục Ma tự. Huyền Viễn nghe lời của cung chủ Vô Lượng Cung, ánh mắt nhẹ nhàng híp lại, sau đó ánh mắt rơi vào trên người sư huynh đệ Tuệ Vân và Tuệ Hải, hắn bế quan vạn năm không ra ngoài, dốc lòng tu luyện, không rõ đắc tội nhân vật phương nào. Cấp bậc này đối với hắn đã tới điểm cuối cùng của tu luyện, muốn tiến một bước nữa, nhất định phải thông qua cổ lộ, xông lên cửu thiên, nhưng nếu như hắn đi, cho dù đi tới thành công, vẫn chết bất ngờ, Phục Ma tự chỉ có một Tuệ Hải Thánh Vương đại thành, hơi không bảo vệ được một vùng đất, ví dụ như chuyện xảy ra bây giờ. Thiên tư Tuệ Vân cũng rất cao, tu luyện tới Thánh Vương đại thành chỉ là vấn đề thời gian, Huyền Viễn chuẩn bị đợi tu vi Tuệ Vân tăng lên tới Thánh Vương đại thành, động thân lưu lạc ở cổ lộ của cổ cửu thiên. Ai nghĩ được chưa chờ được đến lúc Tuệ Vân thăng cấp thành đại thành Thánh Vương, tai họa của Phục Ma tự đã xuất hiện. Huyền Viễn nhìn về phía hai người Tuệ Vân và Tuệ Hải, mang theo ánh mắt hỏi thăm. Bởi vì năm tháng hắn tìm tu đều là hai sư huynh đệ này kiểm soát Phục Ma tự trong tay. Là ngươi? Tuệ Vân đột nhiên kinh ngạc hô lên. Lúc trước Tuệ Vân chú ý tới Lục Trần, cảm giác mặt mũi có chút quen thuộc, nhất thời không nhớ ra được, bởi vì có 10 vị thánh vương ở bên giành danh tiếng của Lục Trần, thế nên Tuệ Vân chẳng muốn suy nghĩ tiếp, cho tới bây giờ mới đột nhiên linh quang chợt lóe. Dung mạo người thanh niên này có 8 phần giống người Phục Ma tự truy nã gần đây. Tuệ Vân đột nhiên hiểu được vì sao đối phương tới cửa. Cường giả thánh vương từng người đứng ra chịu đánh, không cho phép phản kháng. Đúng lúc này, Lục Trần nhìn mấy cường giả mạnh mẽ nhất Phục Ma tự, lấy một giọng nói chân thật đáng tin, trong giọng nói ẩn chứa chút uy nghiêm. Người tính toán gì đó? Trong Phật tu, một Phật tu trẻ tuổi không ưa sự ngang ngược của Lục Trần, đối chọi gay gắt. Trong đôi mắt Lục Trần hiện lên một tia hàn quang đáng sợ, Phật tu trẻ tuổi kia mở miệng bỗng nhiên dựng tóc gáy toàn thân, một luồng khí lạnh lẽo vô cùng kinh hãi bao phủ toàn thân, chỉ thấy hư không trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một đường kiếm quang sáng ngời, trực tiếp hướng về phía cổ của hắn rồi kéo xuống, khi kiếm quang biến mất, ở cổ của Phật tu trẻ tuổi có thêm một vết máu mảnh như sợi chỉ. Biểu cảm của Phật tu trẻ tuổi thống khổ, há miệng, muốn nói gì đó, nhưng còn chưa kịp nói chuyện, đột nhiên vết máu tóe ra nơi cổ, bắn ra mảng lớn máu tươi. Cuối cùng ngã vô lực trên mặt đất. Ngoài một vết thương trí mạng ở cổ, ấn đường cũng có một vết máu thật nhỏ. Giác Minh. Tuệ Hải ở bên cạnh trừng to mắt, trong giọng nói ẩn chứa sự bi phẫn, bởi vì Phật tu trẻ tuổi chết đi là đồ đệ của hắn, một đồ đệ thiên tư rất cao, tu Phật 300 năm mới được thánh, nhưng bây giờ chết rồi, bị người khác giết chết ngay trước mắt hắn, điều này khiến Tuệ Hải vô cùng bi thương. Giác Ngộ chết đi, cho rằng ỷ vào thân phận đệ tử chủ trì của chính mình thì có tư cách nói chuyện, không biết một câu phản bác đã lấy đi cái mạng nhỏ của hắn. Các hạ không nói một lời liền giết Giác Minh, có chút quá đáng đấy. Ánh mắt Tuệ Vân u ám lạnh lùng nói, trong đôi mắt giống như hiện lên vẻ tức giận. Rất hiển nhiên Lục Trần còn ngang ngược hơn hắn nghĩ, không nói một lời đã giết người, hơn nữa ra tay hết sức quỷ dị, Giác Ngộ đứng ở nơi cách hắn chưa đầy 10 trượng, nhưng mà cũng không cảm nhận được chút nguy hiểm nào, dường như lực công kích đột nhiên đi ra từ hư không, khiến người ta khó lòng phòng bị. Nói đến hai chữ ngang ngược, ta có chỗ nào không bị được Phục Ma tự? Đối với lời khoa trương của Tuệ Vân, Lục Trần xin từ chối vì năng lực kém, trả lại nguyên văn cho đối phương, mười mấy năm trước gặp phải giới không, không nói hai lời muốn ta gia nhập Phục Ma tự, mấy tháng trước gặp phải một thánh quân trưởng lão, cũng muốn trấn áp ta. Lời nói của Lục Trần khiến sắc mặt các Phật tu thay đổi lớn. Cuối cùng bọn họ hiểu được thù hận là gì rồi, suy cho cùng mấy tháng trước, chuyện một hai chục tòa Phục Ma tự bị hủy náo loạn sôi sục. Ngươi, còn ba thánh vương các ngươi nữa, ngoan ngoãn đi ra ngoài nhận đánh. Lục Trần chỉ vào sư huynh đệ Tuệ Vân, Tuệ Hải, cùng với Huyền Viễn, bởi vì bên trong chỗ mấy ngàn Phật tu, tu vi bọn họ lớn mạnh nhất. Thừa dịp ta chưa tức giận, nhanh chóng bình ổn cơn tức giận của ta, nếu thật sự chọc giận ta, tiếp theo cũng không chỉ là chuyện miếu thờ bị hủy hoại. Đôi mắt Lục Trần lạnh lẽo sâu kín, nói, nếu lần sau ta đến Phục Ma Tự, nhất định nơi này máu chảy ngàn dặm, xương cốt trắng như tuyết. Trong lời của Lục Trần mang theo sát ý lạnh thấu xương đến cực điểm, khiến Phật tu tại chỗ cảm giác được cơn rét lạnh, một luồng lạnh lẽo thổi quét thân thể, lạnh từ đầu tới chân. Đừng nghi ngờ lời nói của Điện Hạ, diệt Phục Ma Tự các ngươi chỉ là chuyện vài phút đồng hồ. Mai Dận thấy bọn họ không nói tiếng nào, lạnh giọng nói. Tuệ Vân và Tuệ Hải nghe thấy lời nói của Mai Dận, sắc mặt sợ hãi cả kinh, lúc này bọn họ biết thân phận của Lục Trần. Mai Dận là ai? Chủ nhân Mai gia của thành Đan Minh, tu vi Thánh Vương viên mãn, còn là một đan thánh thập phẩm, coi như là một nửa đồ đệ của Hoa Điệp đệ nhất luyện đan sư ở 10 vực, địa vị vô cùng tôn sùng, có thể được hắn gọi là điện hạ, e rằng là một thanh niên tên Lục Trần từng nổi danh mười mấy năm trước một thời gian. Xem ra người này chính là Lục Trần rồi. Từ trong lời nói của Mai Dân, đám Phật tu đoán được thân phận của Lục Trần, chỉ có số ít người bế quan vẫn không hiểu ra sao. Sau khi hai người Tuệ Vân và Tuệ Hải biết thân phận của Lục Trần, biết lần này Phục Ma Tự đá trúng tấm sắt rồi, thành Đan Minh cộng thêm sức ảnh hưởng của Hoa Điệp tiên tử, tiêu diệt hết Phục Ma Tự thật đúng là chuyện vài phút đồng hồ. Huyền Viễn cũng sợn hết gai ốc, hắn có thể không biết Lục Trần, nhưng mà làm sao không biết danh tiếng của Hoa Điệp, căn cứ suy đoán của sư phụ hắn, Hoa Điệp có thể là thiên tôn đứng đầu. Đừng nghĩ quy tắc 10 vực không đầy đủ, nhưng nó lại có đại nhân vật cực kỳ khủng bố trấn thủ, Hoa Điệp có thể là một trong số đó. Còn đồ đệ của Hoa Điệp, nhóm người Phục Ma Tự dĩ nhiên cũng không chọc nổi, khó trách người đi theo bên cạnh hắn cũng là một đám nhân vật tuyệt đỉnh đến từ thế lực khắp nơi. Huyền Vực đứng dậy, nói, điện hạ, lời này là thật à? Đương nhiên. Lục Trần thản nhiên nói. Được, để ta làm người thứ nhất. Huyền Viễn khẽ cắn răng, nói. Chợt tiến lên một bước, đi tới phía trước. Mặc dù Phật tu phía sau muốn mở miệng nói chuyện nhưng lại không dám, bởi vì sợ bị Lục Trần giết, bởi vì người này căn bản không ra tay theo lẽ thường, giác mình chết lúc trước chính là một ví dụ hoàn hảo. Ai trong các ngươi nhiệt tình chiêu đãi vị tiền bối này nào? Tầm mắt Lục Trần nhìn về phía Thánh Vương xung quanh, thản nhiên hỏi. Mười Thánh Vương im lặng, rõ ràng là muốn đánh Huyền Viễn một trận dữ dội, kết quả lời từ trong miệng Điện Hạ nói ra khiến người ta biến thành lời nói nhã nhặn. Trong một thời gian, mặt nhóm người Diêm Trung Thiên Cung chủ Vô Lượng Cung, Mai Dận đều lộ vẻ khó xử, do dự. Nếu như chiến đấu quang minh chính đại, một chọi một thì bọn họ trực tiếp lên, nhưng mà nếu như đi đánh một vị cao tăng không thể phản kháng, tin tức truyền đi thì không có mặt mũi, suy cho cùng bối phận Huyền Viễn cao dọa người, thuộc về cường giả thế hệ trước nổi tiếng mấy vạn năm trước, lai lịch cổ xưa, hơn nữa danh tiếng cũng không tệ lắm. Khặc khặc, loại ác nhân này vẫn là ta tới xử sao? Sát Lục Ma Tôn đi ra, nhìn Huyền Viễn mang theo nụ cười cổ quái, ban đầu ta là bị Huyền Viễn đại sư ngươi trấn áp, quả báo hiện thế đến thật nhanh. Huyền Viễn liếc nhìn Sát Lục Ma Tôn, không nói lời nào, hắn cũng lười nói chuyện. Nhớ kỹ, không cho phép phản kháng, nếu như người nào phản kháng thì ta diệt cả Phục Ma Tự. Giọng đai ây của Lục Trần ẩn chứa lời cảnh cáo truyền đến. Sát Lục Ma Tôn đi tới trước mặt Huyền Viễn, vung tay lên, vô số ma ảnh xuất hiện ở xung quanh Huyền Viễn, dương nanh múa vuốt, mang theo tiếng gào thét u ám lạnh lùng. Rầm rầm rầm. Vô số ma ảnh xung quanh ra tay, công kích điên cuồng về phía Huyền Viễn, từng vòng công kích luân phiên, Huyền Viễn cũng không chịu nổi, hắn phù một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi đỏ sẫm, người cũng trở nên lung la lung lay, rất may có một Phật tu phía sau ra tay, kịp thời đỡ Huyền Viễn. Khiêng đi. Người tiếp theo. Lục Trần lười biếng nói. Hòa Tư giác ngộ, ta tới thừa nhận, A-di-đà Phật. Tuệ Vân chắp tay trước ngực, đọc một câu Phật hiệu rồi đứng dậy. Đừng nói như ngày tận thế vậy, ba người các ngươi dù một người cũng không chạy được. Lục Trần châm chọc một câu khiến Tuệ Vân không phản bác được. Sát Lục Ma Tôn ra tay, đánh Tuệ Vân trọng thương, sau đó Tuệ Hải ra sân cũng nhận được kết quả giống như sư đệ. Bọn ta đã đáp ứng điều kiện của thí chủ, kính xin thí chủ hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Huyền Viễn nhìn chằm chằm đôi mắt đen, mặt nhìn Lục Trần nói. Nhớ kỹ, không nên tới chọc ta. Lục Trần liếc mắt nhìn khắp bốn phía, căn bản không có người dám nhìn thẳng hắn, sau khi cảnh cáo một câu, bàn tay to cử động, nói, chúng ta đi. Lục Trần lấy thanh nguyệt thoa ra, và người lên pháp bảo phi hành, đi cực nhanh, rất nhanh liền biến mất ở nơi cuối chân trời. Khi đoàn người Lục Trần biến mất, Phật tu của Phục Ma Tự đều thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng vị ma đầu kia rời khỏi rồi, nhưng khi thấy nơi nơi Linh Sơn bị hủy hoại, trong mắt lại tụ đầy lửa giận vô cùng, bởi vì hơn 100 tòa miếu của Phục Ma Tự bị phá hư, Linh Sơn cũng không thích hợp để tu hành nữa. Xem ra phải lựa chọn một chỗ mới để xây lại Phục Ma Tự. Giải quyết xong vấn đề của Phục Ma Tự, Lục Trần chuẩn bị trở về thành Đa Minh một chuyến, Mọi người ở Hoàng Triều Phi Tuyết chia nhau ra, trước khi đi, mặt sát Lục Ma Tôn lộ vẻ khó xử, nhìn về phía Lục Trần nói, Điện Hạ, ta giúp ngươi một lần rồi, ngươi cũng giúp ta một lần, thế vấn đề của thị huyết ma đế sát Lục Ma Tôn còn phải đối mặt với sự xâm lấn của thị huyết ma đế, thế nên tìm kiếm Lục Trần hỗ trợ. Lục Trần nhìn hắn một cái, nói, phiền phức của mình thì tự mình giải quyết, ngươi nói xem có khả năng lĩnh ngộ quy tắc sát lục hay không, chút vấn đề này cũng không giải quyết được, còn có mặt mũi sống trên đời sao? Lục Trần khiển trách khiến nét mặt già nua của sát Lục Ma Tôn đỏ bừng. Lục Trần và những người khác chia ra, cùng Mai Dận đi đến thành Đan Minh. Dọc đường khi bọn họ trở về thành Đan Minh, rốt cuộc chuyện của Phục Ma Tự cũng lộ ra ngoài, dẫn phát một chủ đề bàn luận nóng hổi. Phục Ma Tự, thế lực đứng đầu huyền vực, có hai thánh vương đại thành cùng với mấy vị thánh vương trấn giữ, về phần dưới thánh cảnh lại càng không đếm xuể, cộng thêm công pháp đặc biệt của Phật môn, Đại Nhật Kim Thân, gọi chân Phật, Lục Tự Chân Ngôn vân vân, Phật tu có sức chiến đầu đứng đầu trong danh sách cùng cấp bậc. Theo lẽ thường, Phục Ma Tự chẳng trêu chọc ai thì căn bản không ai dám trêu chọc. Nhưng gần đây lại xuất hiện một tin tức, một thanh niên tên là Lục Trần thống lĩnh 10 thánh vương đánh Phục Ma Tự, phá hủy hơn 100 tòa miếu, linh sơn của Phục Ma Tự cũng khói lửa khắp nơi đều là dung nham nóng chảy, không thích hợp cho người ở. Hơn nữa, cổ quái hơn là, sư huynh đệ Tuệ Vân và Tuệ Hải, cùng với Phật tu chí cường giả Huyền Viễn bị đánh trọng thương. Không phải bọn họ không muốn phản kháng mà là không dám, bởi vì thanh niên tên Lục Trần đã nói, nếu như bọn họ phản kháng thì diệt sạch Phục Ma Tự. Tóm lại, tin tức này truyền ra rất đột ngột, hoảng loạn, vô số người gần như không dám tin, khi càng ngày càng nhiều người thảo luận, trăm người ngàn ý, mới không thể không tin tưởng, thật sự Phục Ma suýt nữa bị người ta hủy diệt rồi. Tin tức của Phục Ma Tự giống như một làn sóng biển lan tới cả huyền vực. Trong một cung điện hắc ám, Phong Bàn Vân ẩn nấp trong bóng tối, nhìn có chút hả hê cười nói, quả nhiên không ngoài dự liệu của ta, cho dù Đại Ma Vương Thanh vực này đi đến nơi nào cũng sẽ dẫn đến biển gầm sóng dữ, liên lụy cả vực. May là Hoàng Tuyền Điện không hoàn toàn đắc tội hắn. Nếu không, đối phương cuộn cả Hoàng Tuyền Điện cũng là chuyện dễ dàng. Một nơi cổ thành phồn hoa, trong khách điếm nào đó, ba người gồm hai nam một nữ đang ngồi. Bọn họ vừa ăn vừa nghe người xung quanh bàn luận viễn vông về chuyện của Phục Ma Tự. Nữ tử để đôi đũa trong tay xuống, ánh mắt mang theo vẻ kỳ quái, nói, chính hằng, Lục Trần mà bọn họ thảo luận không phải là Trần Nhi của chúng ta chứ. Thu Dịch huynh, cạn chén. Lục Chính Hằng giơ chén rượu trong tay lên, sau khi cạn chén với kiếm Thu Dịch kiếm vương, uống một hơi cạn sạch. Mới lên tiếng, 89 phần 10 là tiểu tử kia. Ba người này chính là cha mẹ của Lục Trần và kiếm vương kiếm Thu Dịch. Trong thời gian Lục Trần bế quan hơn 10 năm, Thư Mộng Lan trở về hoang vực, tụ hợp với Lục Chính Hằng, phu thê gặp nhau, vui quá mà khóc, nói vô số chuyện. Sau khi thê tử trở về, chưa đến 2 năm Lục Chính Hằng thăng cấp hoàng giả, cùng thê tử đi tới thanh vực, tìm thấy kiếm Thu Dịch ở kiếm đế cung. Ba người cùng đi ra ngoài rèn luyện, Lục Chính Hằng đặc biệt thăm dò về thông tin Lục Trần ở thanh vực. Kết quả các sự tích về Lục Trần khiến hắn đầu váng mắt hoa, thật lâu sau mới tỉnh lại. Con trai nhà mình đi ra từ vùng đất nhỏ bé, lại tạo ra cái danh hiệu Đại Ma Vương ở thanh vực, khiến người ta nghe mà biến sắc. Sau khi ba người du lịch thanh vực, vừa đi tới huyền vực rèn luyện, tu vi bây giờ tăng nhiều, Lục Chính Hằng tu luyện đến hoàng giả đỉnh phong, Thư Mộng Lan đến hoàng giả sơ kỳ, kiếm Thu Dịch đến gần nhân hoàng đại thành. Ba người đi rèn luyện như du sơn ngoạn thủy, cũng từng nghe thấy sự tích của Lục Trần ở huyền vực. Về chuyên ký ức của Lục Trần hãy còn mới mẻ, còn cần ba người tìm được một chỗ di tích thánh giả. Bởi vì kiếm Thu Dịch là một kiếm vương, thực lực vô địch, bọn họ thành công chiếm được một vị truyền thừa của thánh vương, dĩ nhiên cũng dẫn tới thù địch của tám phương, đội nhóm mấy phương đều đuổi giết bọn họ, cuối cùng bị bao vây. Mãi cho đến đường cùng, Lục Chính Hằng nhớ ra những lời mà Lục Trần từng nói, hắn trực tiếp nói một câu con ta là Lục Trần với nhóm người truy sát. Sau đó, đám người truy sát hắn giống như nghe thấy chuyện cực kỳ kinh khủng, xoay người chạy trốn. Không dám nữa đuổi giết bọn họ nữa. Già rồi, tiểu tử này tu luyện đến thánh cảnh rồi, làm cha như ta đây vẫn còn quanh quẩn ở hoàng cảnh. Lục Chính Hằng vừa buồn bực rồi uống một ngụm rượu, giọng điệu chán nản. Mặc dù trong giọng nói mang theo vẻ sa sút, nhưng khóe miệng cong lên cảm giác không dễ dàng, nụ cười đầy mặt. Thành Đan Minh, Thánh Sơn. Nhóm người Lục Trần và Mai Dận trở về, Mai Dận không lên núi, trở về Mai Gia ở thành Đan Minh. Sau khi Lục Trần trở về Thánh Sơn, từ sớm đã có một vị thánh vệ đứng đợi ở trên đường, thấy Lục Trần lơ lửng đến, cung kính nói, Điện Hạ, tiên tử đã đợi ngài một lúc rồi. Dẫn đường. Lục Trần phất tay. Thánh vệ ở phía trước dẫn đường, một đường bay thẳng, cuối cùng đi tới một chỗ yên tĩnh, nơi này cây xanh bóng mát, lá cây xanh biếc, phát ra một luồng sức sống mạnh mẽ. Ở nơi xa, có một hồ nước màu lam, sương mù bốc hơi mờ ảo, mang theo một luồng ánh sáng màu lam có chút yêu dị. Trong hồ có một bầy linh ngư chuyển động không lo không nghĩ. Nơi này là một vùng đất thanh tịnh, đứng ở chỗ này, nhìn ra xa thanh sơn lục thủy mênh mông bát ngát, cùng với các loại động vật thông linh, có thể khiến lòng người trở nên bình lặng. Bên cạnh hồ nước màu lam có một chòi nghỉ mát. Trong chòi nghỉ mát, một nữ tử thân mặc áo lam đứng đó, một thân tiên váy màu lam, bóng lưng tuyệt mỹ. Sau đó, quay đầu, lộ ra một khuôn mặt hoàn mỹ như ngọc, băng cơ ngọc cốt, khiến người ta mộ sắc mê ly. Tiểu Lục Trần, ngươi trở về rồi à? Đôi mắt xinh đẹp của Hoa Điệp nhìn về phía Lục Trần, khóe miệng có nụ cười nhợt nhạt, hai má lúng đồng tiền nhỏ nở rộ, tăng thêm hơi thở vẻ mê người. Tứ sư phụ. Lục Trần đi tới bên cạnh, cùng kính nói một câu. Nữ tử trước mắt này thoạt nhìn cùng tuổi với hắn, hơn nữa còn có chút hoạt bát, nhưng không thể phủ nhận, đối phương là sư phụ của hắn, phải có sự tôn trọng nhất định. Không tệ lắm, đi tới chỗ Tam sư tỷ nên thực lực tăng lên rất nhiều, lĩnh ngộ bốn loại quy tắc. Hoa Điệp liếc nhìn tầng của Lục Trần, hoặc là nàng vẫn đang chú ý Lục Trần, cùng nói chuyện, nụ cười xinh đẹp trên mặt càng ngày càng mê người. Xem ra, cũng chỉ có Tam sư tỷ mới có thể quản ngươi. Hoa Điệp cười hì hì nói. Đúng rồi, nghe nói ngươi trước khi đi, ngươi đùa giỡn Tam sư tỷ à? Trong đôi mắt phân đỏ trắng đen của Hoa Điệp tràn đầy vẻ trêu cợt, nện bước liên tục đi tới trước mặt Lục Trần, vỗ vỗ mặt Lục Trần, xinh đẹp cười nói, tiểu Lục Trần của chúng ta trưởng thành, cũng dám đùa giỡn sư phụ rồi. Lục Trần nghe nói như thế, vẻ mặt lúng túng, vội vàng phủ nhận, tứ sư phụ ngươi đừng nói lung tung, không có chuyện đó, ta làm sao dám chứ? Trong lòng vô cùng buồn bực, làm sao Hoa Điệp biết chuyện này? Tiểu Lục Trần, tính cách Tam sư tỷ nghiêm nghị, không cho phép người khác khinh nhờn, ngươi đùa giỡn nàng đúng là muốn ăn đòn. Hoa Điệp cười nói, đột nhiên tiến tới trước mặt Lục Trần, mang theo một làn gió thơm, cái miệng anh đào nhỏ nhắn thốt lên một âm thanh tràn đầy hấp dẫn ở bên tai Lục Trần. Tiểu Lục Trần, ngươi có thể đùa giỡn sư phụ là ta nè, sư phụ sẽ không tức giận nha. Mặt Lục Trần cũng nghẹn đỏ, mặc dù lời của Hoa Điệp mang theo vẻ cười giỡn, nhưng mà hắn không dám làm vậy thật. Lục Trần khóc không ra nước mắt, lùi sau một bước, giữ vững khoảng cách nhất định với Hoa Điệp, sờ mũi cười khổ nói, tứ sư phụ, ngươi đừng lấy ta ra đùa. Điều ta nói là thật mà. Gương mặt cười của Hoa Điệp trắng nõn giống như ngọc, mắt to xinh đẹp chớp chớp, mang theo một chút hoạt bát. Khụ khụ. Lục Trần cảm giác trái tim không ổn, không chịu được tứ sư phụ, vội vàng chuyển vấn đề nói, tứ sư phụ, khi ta trở về đã gặp Phục Ma tự, bọn họ thờ phụng một tín ngưỡng Phật chủ, chính là nhân vật vô địch của cửu thiên, mạnh bao nhiêu vậy? Hoa Điệp nghe thấy lời nói của Lục Trần, đung đưa mái tóc đẹp, vẻ mặt xem thường nói, không mạnh bao nhiêu, chỉ là một tiểu đế của Phật môn mà thôi. Tiểu đế mà thôi. Lục Trần nghe nói như thế, khóe miệng co quắp, đoán chừng là đại nhân vật cấp đế cảnh, đây là tồn tại khủng bố vượt qua thiên tôn, ở trong lòng hắn là cao không thể với tới. Chỉ là nghe giọng điệu tứ sư phụ nói chuyện thì thật sự giống như có chút xem thường, còn gọi đối phương là tiểu đế. Hoa Điệp tiếp tục hời hợt nói, cái tên tiểu Phật này xem ra có chút bản lĩnh, ngưng tụ tín ngưỡng vô tận, còn chủ tu ma công, ngưng tụ tín ngưỡng ma tôn, song tu Phật ma, trường hợp đầu tiên từ xưa đến nay, có lẽ tương lai sau này có thể trở thành trụ cột của Sơn Hải giới, chỉ là có thể cần mấy kỷ nguyên, hoặc là trên trăm kỷ nguyên. Nếu là đại nhân vật đế cảnh, còn cần hạ giới gửi tín ngưỡng, cung người triều bái à? Lục Trần nghi ngờ hỏi. Hoa Điệp lười biếng nói, người này đi theo đường tín ngưỡng Phật ma, người theo tín ngưỡng càng nhiều thì thực lực tăng trưởng càng nhanh, thế nên, cần lượng lớn người theo tín ngưỡng, huyền vực phát triển hơn 10 năm, tụ tập không dưới trăm tỷ người theo tín ngưỡng, cũng là một sức mạnh tín ngưỡng không rẻ. Bây giờ là thời đại Sơn Hải giới thiếu cường giả, ta lười quản việc hắn làm. Lục Trần chợt hiểu ra, chẳng trách tứ sư phụ mắt nhắm mắt mở, tùy ý Phục Ma tự thành lập pho tượng, thu thập người theo tín ngưỡng, thì ra là vì tín ngưỡng Phật có thể trở thành cường giả trụ cột. Gần đây, những thiên yêu kia cũng càng ngày càng nhảy vọt, ẩn nhiều năm như vậy, đoán chừng cũng quên mất uy danh Hoa Điệp tiên tử của ta rồi. Hoa Điệp vung lên cầm ngọc trắng noãn, cau mày, nói, ta phải trở về trấn thủ một chút, thu thập mấy con tiểu thiên yêu vui mừng kia. Tiểu Lục Trần, nhanh trưởng thành một chút, sư phụ ở Sơn Hải giới chờ ngươi. Hoa Điệp quay đầu, nhìn Lục Trần cười mê hoặc nói, sư phụ, ngươi sắp rời đi rồi à? Lục Trần hơi sững sờ. Đúng vậy. Hoa Điệp buồn bã nói, lười biếng nhiều năm như vậy, ta cũng sớm đi làm chút chuyện, hơn nữa còn ngươi, cũng trưởng thành rồi, với tu vi hiện tại của ngươi, Thánh Vương cũng khó mà giết chết ngươi, sư phụ cũng sẽ không dám thị ngươi, mau sớm đột phá đến cấp Thánh Vương, chiến đấu với thiên yêu trên cửu thiên, lấy ra bản lĩnh lăn lộn mười vực của ngươi. Khi Hoa Điệp nói tới chỗ này, lông mày nhướng lên, khóe môi cong cong. Nếu như đồ đệ này lên cửu thiên, đoán chừng sẽ khiến những thiên yêu nghe tin đã sợ mất mật. Bởi vì Lục Trần là một người duy nhất có thể tu luyện cửu phệ thiên công, các nàng phải hết sức cẩn thận an toàn của Lục Trần, lại phát hiện Lục Trần cũng không quá cần các nàng, phần lớn là tự mình giải quyết, cũng chỉ khi gặp phải cảnh giới chênh lệch quá nhiều thì không thể không dùng đến các nàng. Hôm nay, đôi cánh dần cứng rắn, gần như không cần các nàng quan sát nhất cử nhất động, dựa vào chính hắn, hẳn là có thể bay lượn trên cửu thiên. Trung châu vực nào đó, đối với ngươi thì có mấy chỗ cơ duyên nhỏ, an tâm đi đi, sư phụ về Sơn Hải giới trước rồi. Hoa Điệp vỗ bả vai Lục Trần, tiếp theo Làm quan toàn thân rực sáng, huy động ngọc quyền đánh trước mặt, chỉ thấy không gian sụp đổ, một luồng khí tức mênh mông cổ xưa phát ra từ bên trong. Trong lúc mơ hồ, Lục Trần thấy một góc thế giới mênh mông thần bí. Nơi đó chính là Sơn Hải giới sao? Lục Trần tự nhủ. Hoa Điệp cất bước, tiến vào bên trong, sau đó không gian từ từ khép lại, luồng khí tức hồng hoang cuồn cuộn kia chợt biến mất không thấy gì nữa. Tứ sư phụ Hoa Điệp rời khỏi mười vực như vậy, nàng đi Sơn Hải giới rồi. Trong lòng Lục Trần suy tính hơn thiệt, sau đó mặt mũi kiên định, hắn càng muốn nỗ lực nhanh hơn, tranh thủ lên cửu thiên, trưởng thành là có thể thành cường giả kề vai tác chiến với sư phụ. Trung Châu vực, vùng đất giàu có, trên căn bản có thể nói là trung tâm của mười vực, môn phái tu hành nhiều vô số kể, đất rộng của nhiều, có rất nhiều di tích cổ, trong đó một chỗ di tích trứ danh chính là xung quanh cổ lộ thông đến cửu thiên, vùng này được gọi là vùng đất chôn vùi. Bảo vật bên trong lại càng nhiều tầng vô tận, là thiên đường mạo hiểm vừa yêu thích nhất vừa kiên kỵ nhất của những người mạo hiểm ở Trung Châu vực. Cổ lộ thông thiên, một con đường đi thông đến cửu thiên, liếc mắt không nhìn thấy điểm cuối, hai bên đường quanh năm lẫn lộn gió bão và ánh nắng, có thể dễ dàng khiến thánh vương tử vong. Nếu như thánh vương lưu lạc ở cổ lộ gặp phải nguy hiểm, thân thể nổ tung, như vậy hắn đeo bảo vật tùy thân, đạo pháp vân vân, cũng sẽ phát ra không gian hư vô, lẳng lặng trôi đi. Thế nên, vùng đất chôn vùi là một thiên đường tìm kiếm bảo vật ở Trung Châu vực, đương nhiên, người chết cũng rất nhiều. Ngoài ra Trung Châu vực còn có rất nhiều nơi thần kỳ, ví dụ như Thánh Thành Trung Châu nằm ở trung tâm của Trung Châu vực, có thể thành lập môn phái đều là cường giả siêu cấp ở chỗ này. Ngoài Thánh Thành Trung Châu vực còn có thật nhiều môn phái lớn mạnh phân bố ngẫu nhiên, rất nhiều môn phái cũng truyền thừa mấy vạn năm, thậm chí vài chục vạn năm, tăng thêm sắc thái lịch sử đặc sắc cho Trung Châu vực. Trên bầu trời nào đó của Trung Châu vực, một chiếc pháp bảo phi hành màu xanh chậm rãi bay lên, bốn phía là một mảnh hoang dã trùng điệp, dãy núi thành mảng, liếc mắt không nhìn thấy điểm cuối, vô cùng yên tĩnh. Tốn mất 3 tháng, cuối cùng cũng đến Trung Châu vực. Bên trong pháp bảo phi hành, Lục Trần thấy xung quanh tràn đầy sinh cơ mạnh mẽ, nói thầm một câu. Mặc dù phía Tây Huyền vực tiếp giáp với Trung Châu vực, nhưng mà vị trí giữa hai bên có một dải đất hoang vu dài đến hàng tỷ vạn dặm, tử khí trầm trầm, ngay cả một gốc cây cỏ cũng không có, gần như võ giả không sống nổi. Thông qua dải đất không người mà động lớn này, trong tầm mắt mới xuất hiện màu xanh mới coi là tiến vào địa giới của Trung Châu vực. Đột ngột, ở đường chân trời phương xa xuất hiện một ánh sáng màu trắng bạc, tốc độ rất nhanh, không quá khác thanh nguyệt thoa của Lục Trần là bao, khi đến gần phát hiện đó là một chiếc thuyền rồng dài đến trăm trượng. Toàn thân chiếc thuyền rồng này hiện lên màu trắng bạc, phát ra ánh sáng ôn hòa như vầng trăng, lưu quang nhiều màu, mũi thuyền điêu khắc đầu rồng nhìn trời, trên bông thuyền có hơn trăm người đang đứng, mỗi người đều rất thô cuồng, khôi ngô vô cùng, mang theo một luồng phong khí vạm vỡ. Chiếc thuyền rồng này chạy với tốc độ rất nhanh, gạt ra khí sóng của hai bên không gian, truyền ra âm thanh nổ vang kịch liệt. Nếu như dân bản địa của Trung Châu vực thấy chiếc thuyền rồng này, chắc chắn sắc mặt sẽ thay đổi, bởi vì đây là cường đạo khét tiếng ở Trung Châu vực. Trung Châu vực có quá nhiều trộm cướp, bọn họ còn quá đáng hơn so với yêu ma, đến mức gió cuốn mây tan, người xui xẻo sẽ bị cướp hết tất cả những thứ đáng giá. Trung Châu vực coi thuyền rồng là pháp bảo phi hành của thế lực cường đạo, đó chính là Tiệt Long giáo xếp ba hạng đầu trong tất cả thế lực cướp bóc. Tiệt Long giáo có thể nói là thế lực khét tiếng ở Trung Châu vực, là sự tồn tại khiến người ta vừa sợ vừa chửi rủa. Chủ giáo phái này là một thổ phỉ, bởi vì gặp được cơ duyên bất ngờ trở thành một đại thành thánh vương. Mặc dù trở thành cường giả cao cấp nhất nhưng giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, vẫn coi cướp bóc làm hoạt động chính. Môn phái này không chỉ không bị diệt, hơn nữa còn phong sinh thủy khởi, trở thành thế lực cường đạo đứng đầu. Tiệt Long giáo hành động ở Trung Châu vực, nơi cướp bóc đoàn thương nhân, cướp sạch thế gia, người người bị giết, chỉ là hành tung bọn họ quỷ dị, khó có thể diệt trừ được. Hơn nữa thế lực lớn đứng đầu cũng không dám tùy tiện đắc tội thế lực cướp bóc này, trừ khi nắm chắc hoàn toàn khả năng tiêu diệt, nếu không một khi bị lo lắng thì đợi đến khi nắm chặt dây lưng quần đi. Trên thuyền rồng, một đại hán râu mép mọc rậm rạp nhìn một lưu quang bay vụt đến từ nơi xa, vung tay lên, quát, các huynh đệ, dê béo tới rồi, chào hỏi con dê béo này. Ha ha, không nghĩ tới trên đường trở về còn có thể làm một chuyến lớn. Đúng vậy, chỉ có pháp bảo phi hành mà kiếm được tiền, hơn nữa, có người của pháp bảo phi hành đi thì căn bản cũng đến từ thế lực thánh vương. Trên thuyền rồng, một đám thổ phỉ lao nhau nói. Có lẽ ở vực khác, pháp bảo phi hành rất hiếm có nhưng ở Trung Châu vực thì thật sự không được tính là hiếm có, bởi vì Trung Châu vực là thánh địa của luyện khí sư, không chỉ có thánh thành, những vùng khác đều có thánh khí sư. Mặc dù luyện chế chiến thuyền phi hành cần nguyên liệu đặc biệt, nhưng thứ mà Trung Châu vực không thiếu nhất chính là các loại cổ mỏ hiếm có, tinh thạch, vô cùng phong phú khoáng vật chất, thế nên pháp bảo phi hành dễ thấy hơn so với các vực khác. Trên thuyền rồng, ánh mắt một đám người Tiệt Long giáo vô cùng hưng phấn, kích động điên cuồng hét lên, đợi lưu quang màu xanh tiến vào ngàn dặm bên trong, làm chấp chưởng của một chiếc thuyền rồng khẽ vẫy, hét lớn, lấy trọng lực thạch ra. Bởi vì tốc độ của pháp bảo phi hành rất nhanh, nhanh đến ngay cả thánh quân cũng khó đuổi kịp, không cẩn thận lẻn đi, thế nên phải mượn kỳ vật phụ trợ mới có thể dừng được pháp bảo phi hành. Trọng lực thạch, một loại tảng đá rất thần kỳ, có sức mạnh trọng lực kinh khủng, có thể khiến không gian trời đất một phương sụp xuống, vặn vẹo. Lời nói của người có chòm râu dài vừa dứt, trên thuyền rồng có bốn người bay ra bốn phương tám hướng, ném ra bốn khối đá lớn bằng lòng bàn tay, đánh một đòn sức mạnh vào trong viên đá, chỉ thấy tảng đá chợt bộc phát ra một luồng dao động kỳ dị, hóa thành rung động, thổi quét ra, không gian trực tiếp sụp xuống trong vòng ngàn dặm. Cùng lúc đó, Lục Trần bên trong Thanh Nguyệt Thoa đột nhiên cảm giác hơi chậm lại, sau đó Thanh Nguyệt Thoa không chịu khống chế nên rơi xuống ở đại địa, xảy ra va chạm nghiêm trọng. Loại va chạm nặng nề này thức tỉnh Lục Trần nhắm mắt tu luyện. Lục Trần mở mắt, hiện lên một chút nghi ngờ, phát hiện không gian phía ngoài xuất hiện từng vết nứt đen nhánh, cơn lốc màu đen thổi mạnh, trong cái khe có một mảnh đen nhánh, không nhìn rõ là đồ vật gì đó, khiến người ta cảm giác âm u vô cùng. Quy tắc trọng lực. Lục Trần cảm nhận được một luồng dao động kỳ dị, nói thầm một câu. Bất chợt, hắn thấy bốn phương tám hướng có hòn đá lớn bằng lòng bàn tay lơ lửng trên không trung tản ra quy tắc trọng lực kỳ dị. Dĩ nhiên Lục Trần rất quen thuộc quy tắc trọng lực, bởi vì hắn có một kiện thánh khí huyền trọng ấn, kết hợp với chút ít huyền trọng thạch, đây là một loại đá kỳ dị ẩn chứa quy tắc trọng lực, trải qua quá trình luyện khí của luyện khí sư, khắc ấn trận văn thì thành một kiện thánh khí. Trước kia Lục Trần rất thích dùng, chỉ là cùng với thực lực lớn mạnh nên không còn dùng thường xuyên. Vụt vụt vụt. Khi Lục Trần đang ngây người, từng bóng người từ bốn phương tám hướng súng lại đây, bao vây Lục Trần đến có cánh cũng khó thoát, đồng thời một cái âm thanh thô bạo điên cuồng truyền đến, tiểu tử trốn ở bên trong mau chạy ra đây, giao tiền ra không thì giết, để lại thứ đáng giá nhất trên người của ngươi, nếu như có thể làm được thì tha cho ngươi một mạng. Nghe lời nói bên ngoài truyền đến, cùng với mắt thấy một đám người diện mạo thô cuồng, người tràn đầy khí tức vạm vỡ. Lục Trần ngu ngơ hai giây, đây là hắn đụng phải đám cướp bóc sao? Trước kia đều là hắn cướp của người khác, bây giờ đến phiên người khác cướp hắn, cảm giác có chút là lạ. Lục Trần cảm giác khí tức của một nhóm người ngoại giới, thậm chí có một vị thánh quân đỉnh phong, hai thánh quân sơ kỳ, 10 thánh cảnh, còn lại đều là cấp hoàng giả đỉnh phong, không thể không nói, đội hình này có chút kinh khủng, lại ở hoang vực nên có thể tung hoành một phương. Cửa khoang Thanh Nguyệt Thoa mở ra, Lục Trần bay ra ngoại giới, mắt nhìn người vây quanh mình, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nghiền ngẫm, thản nhiên nói, vừa tới Trung Châu vực, có nhiều người hoan nghênh ta như vậy, thật khiến ta thụ sủng nhược kinh. Đối mặt với mọi người vây quanh, Lục Trần không chỉ không căng thẳng, ngược lại có tâm tư trêu đùa. Ngươi không phải là người bản địa của Trung Châu vực, như vậy cũng dễ làm. Một nhóm người Tiệt Long giáo nghe nói Lục Trần không phải là người của Trung Châu vực, nghe xong hoàn toàn bình tĩnh lại, vốn cho rằng đối phương có chút bối cảnh, bây giờ nhìn lại, căn bản không cần quan tâm rồi. Mặc dù tuổi người thanh niên này còn trẻ có tu vi thánh cảnh, nhưng bọn họ cũng có thánh quân một phương, 10 thánh cảnh, chắc chắn thực lực nghiền nát đối phương. Tiểu tử, ngươi đang ở vực khác cũng có thể có pháp bảo phi hành, xem ra trên người có không ít bảo vật, nhanh chóng dâng nộp ra. Tên râu rậm nhìn Lục Trần cười híp mắt nói, dĩ nhiên, Trung Châu vực bọn ta hết sức hoan nghênh người ngoài tới làm khách, chỉ cần giao ra bảo vật thì tha cho ngươi khỏi chết. Khi nói chuyện, từng sợi quy tắc dao động mạnh mẽ trên người râu rậm tràn ngập ra, áp bách Lục Trần. Nếu như đối phương thức thời phải biết điều giao bảo vật ra. Đúng vậy, gặp phải kẻ cướp bóc Tiệt Long giáo bọn ta, Thánh Vương cũng phải kiên kỵ hai ba phần. Giao bảo vật ra. Một nhóm người tiến tới gần. F. Lục Trần duỗi bả vai, lười biếng nói, ngồi phi hành đi đường mấy tháng, có chút nhàm chán, nên hoạt động gân cốt một chút rồi. Những người của Tiệt Long giáo nghe nói như thế, ánh mắt hơi có chút kinh ngạc, chẳng lẽ người thanh niên này còn muốn ra tay với bọn họ hay sao? Hắn một thân một mình, làm sao đối mặt với bọn họ có nhiều người như vậy? Rất nhanh, khóe miệng bọn họ không khỏi kéo lên một nụ cười lạnh lão. Xem ra ngươi còn chưa rõ tình hình trước mắt. Giọng điệu tên râu rậm hoàn toàn lạnh xuống, khí thế thánh quân đỉnh phong bạo động, thổi ra, khiến vòng trời thay đổi, có một luồng uy áp chí cường áp bách phía Lục Trần. Hòn đá huyền trọng thạch lớn bằng lòng bàn tay, cũng coi như một khoản nguyên liệu không rẻ, trước tiên ta thu thay các ngươi. Lục Trần bình luận, thân hình chợt lóe, phân ra vài tàn ảnh, bỏ bốn khối huyền trọng thạch vào trong túi. Chiếc thuyền rồng này của các ngươi không tồi, lại còn đứng đầu cấp bậc thánh khí, một thánh quân như ngươi, lại có thánh khí đứng đầu, thực sự khiến ta giật mình. Lục Trần đánh giá toàn thân thuyền rồng màu bạc, hơi có chút kinh ngạc nói, sau đó vui mừng nói, đã nhận pháp bảo phi hành rồi, đúng rồi, giao nộp những thứ đáng giá trên người các ngươi ra đây, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Lời của Lục Trần dẫn tới một đám người Tiệt Long giáo trợn mắt há hốc mồm, bọn họ đụng phải người cùng ngành rồi. Khôi phục tinh thần, lập tức dùng ánh mắt ngu ngốc nhìn Lục Trần. Người thanh niên này suy nghĩ thật sự rất ngây thơ, chọc cho bọn họ một trận cười lạnh. Ha ha, có dũng khí, nhớ đến thứ như Tiệt Long giáo. Khóe miệng tên râu rậm bắt một ý cười lạnh, khí tức toàn thân bạo động, ý niệm vừa động, quy tắc diễn hóa, một bàn tay lớn màu vàng đất xuất hiện, mang theo uy áp dồi dào, vỗ về phía đỉnh đầu Lục Trần. Áo khoác trắng của Lục Trần không nhiễm hạt bụi nhỏ, nho nhã vô cùng, liếc thấy đại thủ màu vàng đất rơi xuống, ánh mắt hiện lên một ánh sáng sắc bén, kiếm thế hội tụ, phong vân biến sắc, trong kiếm thế nổi lên một đường kiếm quang kinh khủng, kiếm quang quét ngang, va chạm với đại thủ màu vàng đất. Một tiếng ầm vang. Trên bầu trời vang lên âm thanh rung rẩy kịch liệt, đại thủ màu vàng đất tan vỡ, khiến ánh mắt tên râu rậm khẽ run sợ, hắn nhận chấn động lớn. Tiểu tử thánh cảnh tầng 1 này lại dễ dàng phá hủy công kích của hắn. Phải biết chênh lệch của hai người giống như rảnh trời, hôm nay lại phá mở công kích của mình chứng tỏ đối phương có thực lực thánh quân chiến đấu kịch liệt. Chỉ là hắn là thánh quân đỉnh cao, không phải là thánh quân bình thường. Có chút thú vị. Tên râu rậm đứng chắp tay, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Lục Trần, trên người hắn bao phủ một tầng khí lưu màu vàng, một luồng sức mạnh cổ xưa nặng nề phát ra từ trên người hắn. Lục Trần vẫn theo dõi tên râu rậm, bởi vì người sau là thủ lĩnh của đám người này, chỉ cần đánh bại hắn thì những người còn lại không đáng để lo. Thân thể Lục Trần ngang trời, giống như một con chim thần tung hoành trong thiên địa, bàn tay phát lực, phun ra một con lôi long toàn thân tỏa điện quang, bay thẳng đến tấn công tên râu rậm. Quy tắc lôi điện. Tên râu rậm thấy lôi long gào thét đến, không dám khinh thường, nghiêm túc lên. Bởi vì trong quy tắc lôi đình chứa nhiều quy tắc, thuộc một loại cực kỳ mạnh mẽ, thực sự người có thể lĩnh ngộ không có mấy người. Xung quanh thân thể tên râu rậm xuất hiện khí lưu màu vàng đất vô tận, mang theo cát vàng đầy trời, ngăn cản lôi long xâm lấn, nhưng rõ ràng tên râu rậm khinh thường sức mạnh của lôi long, trực tiếp xuyên qua bão cát thật dày, oanh kích ở trên thân thể hắn, tên râu rậm trực tiếp bị luồng sức mạnh lôi điện giật đến mức toàn thân co rút. Đầu tóc và râu mép dày rậm cũng dựng lên. Thân thể tên râu rậm xuất hiện cảm giác tê dại, thân hình lại càng lui về sau một bước, đám người Tiệt Long giáo xung quanh thấy một màn như vậy, họ cực kỳ giật mình, đối phương chỉ là thánh cảnh mà thôi, cho dù lĩnh ngộ quy tắc lôi điện, nhưng không nên biến thái như vậy, phải biết rằng tu vi lão đại nhà mình là thánh quân đỉnh cao, sức mạnh của võ giả thánh cảnh bộc phát làm sao có thể đánh lão đại bị thương. Mặc dù thoạt nhìn lão đại cũng không bị thương bao nhiêu nhưng cuối cùng bị đánh bị thương rồi. Tiểu tử, có chút thực lực, xem ra là ta xem thường ngươi. Giọng điệu tên râu rậm nghiêm trọng nói, ánh mắt vô cùng trịnh trọng, hắn không có áo khoác ngoài, trực tiếp vận dụng sức mạnh thánh quân đỉnh phong của chính mình, vòng trời hóa thành màu vàng đất một phương, đại địa chấn động. Một luồng sức mạnh áp bức không gì so sánh nổi áp xuống từ không trung. Chỉ thấy trong hư không bỗng xuất hiện một núi thần, khí thế dồi dào, phát ra sức mạnh trọng lực cực kỳ khủng bố, cảm giác hoàn toàn bị áp bách. Lúc này Lục Trần liền cảm nhận được một luồng trọng lực kinh khủng, hết sức chống cự, nhưng xương cốt vẫn bị chèn ép phát ra tiếng nổ vang bùm bùm. Rốt cuộc ta vẫn cách xa thánh quân, cần lấy ra thực lực 100%. Ánh mắt Lục Trần sắc nhọn, tự nhủ. Mặc dù hắn có thể vượt qua tầng tác chiến, nhưng tóm lại mới là thánh cảnh. Kẻ địch là thánh quân đỉnh phong, khác biệt thực lực của hai người giống như lạc trời. Tiểu tử, mặc dù ngươi có chút thực lực, nhưng không phải ta ra tay. Tên râu rậm thấy trên mặt Lục Trần xuất hiện mồ hôi, tận lực chống cự trọng lực đáng sợ, không khỏi cười lên ha hả, sau đó bàn tay ấn xuống mãnh liệt, chỉ thấy núi thần trong không trung giáng xuống. Một tiếng thình thịch. Lục Trần trực tiếp bị nện xuống dưới đất, mặt đất xuất hiện một cái hố to, tro bụi tràn ngập. Đây là một luồng sức mạnh tuyệt đối. Nói riêng về sức mạnh thì không biết tên râu rậm mạnh hơn Lục Trần bao nhiêu cấp bậc. Nhưng sức mạnh cũng không phải là tiêu chuẩn cân bằng sức chiến đấu duy nhất, cần xem xét tổng hợp năng lực nắm giữ các võ kỹ như tốc độ của võ giả, thể phách, tu luyện công pháp, thế nên sức mạnh không phải là duy nhất. Ha ha, lão đại lớn mạnh, có lẽ tiểu tử kia đã chết rồi. Đúng vậy, cho dù không chết thì cũng bị thương nặng. Đám người Tiệt Long giáo thấy tên râu rậm nghiền áp Lục Trần, đánh vào hố nên điên cuồng vuốt mông ngựa. Ai? Đột nhiên có người phát ra tiếng kêu kinh ngạc, mắt lộ ra vẻ kinh dị, bởi vì ở trong một mảnh trong tro bụi, cảm nhận được một luồng dao động của sinh mệnh, nói cách khác, đối phương cũng chưa chết mà là còn sống. Khi mọi người nhìn chằm chằm cơn bão tro bụi và thì thầm bên tai, tro bụi nổ tung, một luồng dao động cực mạnh khuếch tán ra xung quanh, một bóng dáng xông thẳng lên trời cao, đầu bù tóc rối, bộ trường bào vốn trắng sáng đã biến thành áo bào màu tro, trên tóc, mặt cũng có một tầng tro bụi, trông hết sức chật vật. Bóng dáng này chính là Lục Trần, bởi vì đã sớm rèn luyện thể phách đến mức vô cùng dũng mãnh, ngay cả tiếp nhận một đòn tấn công toàn lực của cấp thánh quân đỉnh phong cũng chỉ bị một chút nội thương, thương thế không nghiêm trọng đối với hắn. Nhưng mà trong lòng Lục Trần vẫn khó chịu, toàn thân là tro bụi, khôi đầu thổ liễm. Xuất hiện cùng với Lục Trần, dẫn tới tiếng hô hào kinh ngạc của đám người Tiệt Long giáo, thanh niên thánh cảnh trước mắt này thực sự cổ quái, tiếp nhận một đòn tấn công toàn lực của đại nhân nhà mình, khí thế tự thân chưa từng suy bại, tinh thần luôn ở trạng thái hưng thịnh đỉnh cao. Ảo ảnh núi thần mới vừa rồi chính là đại nhân nhà mình lấy sức mạnh quy tắc thổ tạo thành công kích. Nội tình linh khí cấp bậc thánh quân còn hùng hậu hơn so với thánh cảnh, thể phách càng lớn mạnh hơn. Ba cấp thánh cảnh, thánh quân, thánh vương, nghiêm khắc thuộc về thánh, là đại diện siêu phàm nhập thánh, nhưng trong đó cũng có chênh lệch, thánh cảnh có thể vận dụng quy tắc thiên địa, mượn loại sức mạnh này. Còn thánh quân thì sao, đã hoàn toàn nắm giữ loại sức mạnh này, bắt đầu tìm hiểu ảo diệu trong đó, trên quy tắc thì xa hơn thánh cảnh, quy tắc khắc vào máu thịt, lấy linh lực chuyển hóa sức mạnh quy tắc, khi mượn quy tắc thiên địa, hai thứ kết hợp, uy lực tăng gấp bội, theo đạo lý mà nói, thánh cảnh nghịch thiên đến đâu thì cũng không bằng thánh quân. Tên râu rậm ngưng tụ núi thần lúc trước bộc phát ra dao động vô cùng mãnh liệt, nếu như đổi lại bọn họ bị công kích, nhẹ nhất đều là kết quả xương cốt vỡ nát, điểm nghiêm trọng hơn là thân thể sống sờ sờ bị đánh bại, nguyên thần và hình dạng đều bị diệt. Nhưng thanh niên trước mặt này lại đỡ được, hơn nữa xem ra không hề xảy ra chuyện gì cả, thực sự khiến một đám đệ tử Tiệt Long giáo giật mình. Mới đến Trung Châu vực lại khiến ta chật vật như vậy. Lục Trần đứng trong hư không, hai tay phủi bụi bặm trên người, khẽ nói nhỏ. Tên râu rậm vốn chìm trong sự khiếp sợ khi thấy thân thể Lục Trần không sao, nghe thấy lời thì thầm của Lục Trần, hết sức chói tai, vốn dĩ tu vi cấp thánh quân đỉnh phong dốc toàn lực ra tay đối phó một võ giả thánh cảnh trung kỳ là chuyện dễ như trở bàn tay. Đối phương không chỉ không có chuyện gì thì cũng bỏ đi, lại còn hơi bất mãn bị làm đến mức chật vật như vậy, giống như cảm thấy quần áo không bị dơ mới hợp tình hợp lý. Cầu xin ngươi làm người, mẹ nó ta ra tay với thánh quân đỉnh phong, mới làm dơ quần áo ngươi, vừa rồi ngươi không bị vết thương nào lớn, chẳng lẽ không nên kiêu ngạo, rõ ràng là ta mất mặt. Trong lòng tên râu rậm điên cuồng phỉ nhổ. Thân thể của ngươi là tường đồng vách sắt à? Một lúc sau, tên râu rậm không nói gì hỏi một câu, thể phách thanh niên thánh cảnh trước mắt quá mạnh, quả thực giống như không phải thân thể máu thịt, ngược lại giống như sắc luyện từ muôn ngàn thử thách mà ra. Lời trêu chọc như thế nhưng gương mặt tên râu rậm dần nghiêm túc, giơ hai tay lên, vô số quy tắc thổ hội tụ, lại hóa thành một ngọn núi lớn nguy nga, hai tay nhấn xuống mãnh liệt, núi lớn nguy nga bao bọc sức mạnh hùng hậu cuồng bạo, hung hăng đánh về phía đầu Lục Trần. Tên râu rậm không tin thanh niên này có thể chấp nhận công kích của hắn liên tục nên tiếp tục ra tay. Ý niệm Lục Trần vừa động, sức mạnh tinh thuần hùng hậu bộc phát ra từ trên người hắn, quy tắc sát lục trong hư không sôi trào, tốc độ có thể dùng mắt thường thấy được, ngưng kết thành một thanh kiếm sát lục. Kiếm sát lục do quy tắc sát lục đang thành, phát ra sát ý nồng đậm khiến trong lòng tên râu rậm cũng không nhịn được rung động, mở to mắt nhìn chằm chằm kiếm trong tay Lục Trần. Ngưng tụ từ sát ý vô tận mà thành, một loại sức mạnh quy tắc xa lạ. Sức mạnh quy tắc sức mạnh gì tạo thành từ sát ý? Miệng lưỡi tên râu rậm lo nhoi, trong đầu hiện lên từng đoạn ngắn, hắn biết được trên trăm loại quy tắc nhưng không phá này là quy tắc gì. Rất hiển nhiên đây là một loại quy tắc hắn chưa bao giờ nghe thấy, hơn nữa còn là quy tắc lớn mạnh dị thường. Khi trong lòng tên râu rậm chấn động, Lục Trần vươn tay, cầm kiếm sát lục, trên người lập tức bắn ra lấy ra một luồng sát ý ác liệt đến mức tận cùng, đột nhiên đâm một kích về phía đỉnh ngọn núi lớn nguy nga kia, trực tiếp đâm thủng. Nhưng vẫn chưa xong, sau khi kiếm sát lục đâm xuyên ngọn núi lớn nguy nga, quy tắc sát lục ẩn chứa trong thanh kiếm kia hóa thành một luồng dao động kinh khủng, khiến cho ngọn núi lớn nguy nga chia năm xẻ bảy, nhanh chóng giải thể dưới trăm ánh mắt khiếp sợ, cuối cùng hóa thành một luồng nước lũ linh khí cuồng bạo, biến mất trong thiên địa. Cái gì? Phá được công kích của một thánh quân rồi? Đám người Tiệt Long giáo thấy một màn như vậy, vẻ mặt rung động, hóa đá tại chỗ. Lần này, thanh niên phá được công kích của tên râu rậm, chính diện hung hãn, thuộc thế lực có cấp độ ngang nhau. Mới vừa rồi đánh đến thoải mái, bây giờ đến lượt ta. Ánh mắt Lục Trần bình thản nhìn chằm chằm tên râu rậm trong sân, bất chợt, một cảnh tượng vô cùng dao động lòng người xuất hiện, trong thiên địa xuất hiện vô cùng vô tận lợi kiếm, kiếm uy huy hoàng tràn ngập, đây là kiếm thế, chỉ có võ giả kiếm đạo mới có thể nuôi dưỡng được. Kiếm thế tụ lên theo Lục Trần, hắn đứng trên không trung, hóa thành một kiếm chủ, kiếm thế xung quanh phập phồng theo cơn giận của hắn, bắt đầu khởi động uy năng cuồng bạo. Đám người Tiệt Long giáo thấy vòng trời hiện đầy từng đường khí lưu chuyển, giống như lợi kiếm tuyệt thế, một luồng lạnh ý bao phủ toàn thân, rung lẩy bẩy. Bọn họ có một loại giác quan thứ sáu mãnh liệt, như thanh niên điều động kiếm thế công kích, bọn họ bị vô số lợi kiếm xé nát dễ dàng. Tên râu rậm thấy cảnh này, trên khuôn mặt thô cuồng cũng lộ ra vẻ rung động, dị tượng xung quanh khiến hắn sợ hết hồn hết vía, hắn hiểu được hôm nay gặp được một nhân vật phong lưu tuyệt thế, hơn nữa còn là một kiếm đạo kỳ tài, đây là nhận xét thâm hậu cỡ nào đối với kiếm đạo mới có thể điều động gió lốc kiếm thế kinh khủng như vậy. Điều khiến hắn sợ hết hồn hết vía chính là thể phách của thanh niên này mạnh một cách thần kỳ, một đòn tấn công toàn lực lại không nhìn ra thương thế, nói cách khác, hắn không thể đả thương người thanh niên này. Nếu có kết quả như vậy thì sẽ ngược lại. Không thể nào, ta là thánh quân đỉnh phong, làm sao thất bại? Trong đầu mới nảy lên ý niệm trong đầu này đã bị tên râu rậm hủy bỏ rồi. Trung Châu vực nhiều kỳ tài như vậy, cũng có người nhảy qua cảnh giới tác chiến, nhưng mà vượt qua một đại cảnh giới tác chiến thì gần như chưa nghe nói qua, thế nên, có lẽ hắn sẽ không bại. Nghĩ tới đây, tên râu rậm lại lấy lại lòng tin. Cũng lúc này, kiếm thế trên bầu trời ngưng tụ, dung hợp với kiếm ý, uy lực tăng mạnh, ẩn chứa kiếm uy hừng hực, rơi xuống đỉnh đầu tên râu rậm. Một kiếm này có ánh sáng rực rỡ chói mắt, mang theo sức mạnh hủy diệt tối cao, khiến sắc mặt đám người Tiệt Long giáo trắng bệch, cho dù tên râu rậm này là Thánh Quân đỉnh phong cũng cảm thấy một luồng lãnh ý vô tận. Hắn cắn răng rống giận, một luồng sức mạnh hoang dã tan thương hồi phục từ trong cơ thể, gân xanh trên người nổi lên dữ dội như rồng, mặt đất chấn động, đất đá bay mù trời, tạo thành bão cát, vòi rồng hóa thành một cự long màu vàng đất, lên như diều gặp gió, va chạm với kiếm quang rơi xuống. Ầm ầm. Khi hai đường công kích chí cường va chạm nhau, bầu trời lập tức truyền đến tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, chỉ thấy ở dưới kiếm quang của Lục Trần, cự long màu vàng đất rạn nứt từng khúc rồi hóa thành hư vô. Sức mạnh của Thánh Quân đỉnh phong có thể mạnh, nhưng dưới sự kết hợp giữa kiếm thế và kiếm ý của Lục Trần, chỉ có sức mạnh, nếu không đủ chắc chắn, sẽ trực tiếp bị xé nát, bởi vì kiếm ý vốn là năng lượng sắc bén nhất trên đời này, kết hợp với kiếm thế, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, uy lực tăng vọt, dễ dàng đâm xuyên cơ thể cự long màu vàng đất. Sau khi kiếm quang xuyên qua cự long màu vàng đất, uy thế cũng không hề yếu đi, vẫn tiến về phía tên râu rậm. Đôi mắt của tên râu rậm này không thấy gì khác, chỉ có kiếm quang rực rỡ chói mắt này, xoẹt một tiếng, kiếm quang đâm vào cơ thể hắn, kéo theo các vết máu liên tiếp. Một kiếm này khiến cơ thể tên râu rậm bị thương nặng, xuyên qua vai hắn, đâm thủng một lỗ, máu tươi chảy ròng ròng. Trên khuôn mặt tên râu rậm lộ ra vẻ sợ hãi, may mắn lúc trước hắn nhanh một bước, nếu chậm một bước, thứ gặp họa chính là đầu của mình, có lẽ đầu và nguyên thần sẽ bị xuyên thủng, bị kiếm quang tiêu diệt. Tuy bảo vệ được tính mạng, nhưng hắn vẫn bị thương không nhẹ, miệng ho ra máu, loạn choạng lùi về phía sau. Lục Trần đánh tên râu rậm bị thương, bước trong hư không, đấm qua một quyền, quyền ý dung hợp quy tắc sát lục, mang theo quyền ý sát lục riêng biệt, phát động một đòn mạnh nhất. Trong lòng tên râu rậm cảm thấy kinh hãi, đây là quyền pháp gì, giống như ẩn chứa sát ý vô tận, kình phong phả vào mặt mà đến khiến cho cơ thể hắn mơ hồ có cảm giác bị tách rời. Tên râu rậm cảm thấy không chống đỡ được, chỉ có thể phòng ngự, hai tay vũ động, từng luồng khí màu vàng hội tụ lại, ngưng tụ một tấm khiên cổ màu vàng đất, hào quang tràn ngập, bao phủ toàn thân. Rầm. Một quyền ẩn chứa quy tắc sát lục bay đến, đánh lên trên cổ thuẫn, chỉ thấy tấm khiên cổ ngưng tụ từ quy tắc thổ vỡ tan nát, tên râu rậm trùng một đòn nặng, thất tha thất thiểu lui về sau. Hỏng rồi. Đám người Tiệt Long giáo nhìn thấy cảnh này, lập tức ý thức được chuyện không ổn. Thanh niên trước mặt này quá biến thái, giao thủ với lão đại của bọn họ, lại chiếm hết thế thượng phong, lão đại không có cơ hội ra tay, toàn bộ quá trình đều phòng ngự, nằm trong thế bị động. Hơn nữa bọn họ cảm thấy, thanh niên này có thể không sử dụng hết thực lực. Dám cướp của ta, cực kỳ ngu xuẩn. Lục Trần thản nhiên nói, cả người tràn ngập dao động dũng mãnh, trong nháy mắt, lại một tia kiếm quang thoáng cái mà ra, quét về phía tên râu rậm, xoẹt một tiếng, đâm vào bụng tên râu rậm. Bụng của tên râu rậm có thêm một vết thương sâu không lường được, chảy máu ròng ròng. Lục Trần đứng trên không trung, lạnh lùng nhìn xuống tên râu rậm, vung ra một chưởng, cuồng phong bắt đầu khởi động, tát vào mặt tên râu rậm. Chát một tiếng. Tên râu rậm trực tiếp bị Lục Trần tát một cái bay mấy trăm mét, cuối cùng nặng nề ngã xuống đất. Đám người Tiệt Long giáo nhìn thấy cảnh này, sắc mặt trắng bệch, trong mắt mang theo sợ hãi, cơ thể khẽ run rẩy. Thanh niên trước mặt này quá biến thái, mạnh như lão đại của bọn họ, hơn đối phương một đại cảnh giới, lại bị đối thủ đánh bại một cách áp đảo. Sắc mặt tên râu rậm lập tức trở nên tái nhợt, kinh hãi kêu lên, người rốt cuộc là đồ quái vật gì? Vẻ nắm chắc phần thắng trên mặt tên râu rậm đã biến mất, thay vào đó là vẻ hoảng sợ, bởi vì thanh niên mới thánh cảnh trước mắt này quá biến thái, hắn hoàn toàn không phải đối thủ, công kích tùy ý của đối phương đều khiến hắn phải cực kỳ nghiêm túc chống trả, hơn nữa còn không đỡ được. Giống như đối mặt với thánh vương vậy, không hề có sức đánh trả. Lão đại, bọn ta đến giúp ngươi. Phía sau tên râu rậm, mười mấy thánh cảnh sốt ruột hét lên, đồng loạt ra tay. Lục Trần mở năm ngón tay ra, dựng lên một tấm màn sáng, len ken, ngăn cản công kích của bọn họ, sau đó mưa kiếm rơi xuống, rơi vào trong đám người, truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Ngay cả cấp Thánh Quân đỉnh phong Lục Trần cũng đã nghiền ép được, đối phó với kẻ cùng cấp là tiện tay bóp nát, những thánh cảnh tầm thường này, ngay cả đòn tấn công tùy ý của hắn cũng không thể chịu nổi. Quái vật. Vừa lên đã bị thương, đám người Tiệt Long giáo sợ hãi, sắc mặt trắng bệch. Nhân vật phong lưu đứng đầu Trung Châu vực có lẽ cũng đến thế mà thôi, thanh niên trước mặt này quá mạnh mẽ, hơn 10 người bọn họ ra tay, toàn bộ công kích đều bị ngăn chặn, đối phương mạnh mẽ đánh trả, khiến bản thân họ bị thương nặng. Không bao lâu, một đám người nằm keo rên trên mặt đất. Lục Trần hạ xuống đất, lạnh lùng nói, giao nhẫn không gian trên người ngươi ra đây, có thể tha cho các ngươi một mạng. Ngươi có biết bọn ta là ai không? Bọn ta đến từ Tiệt Long giáo. Một thánh cảnh nghiến răng nói, trong mắt mang theo vẻ thượng đẳng. Tuy rằng bị đánh bại, nhưng từ đầu đến cuối, trong lòng đám người này đều ra vẻ thượng đẳng, không bởi vì gì, chỉ bởi vì ở Trung Châu vực uy danh của bọn họ rất cường thịnh, thế lực đứng đầu một phương nào đều sẽ dè chừng bối cảnh của bọn họ, bởi vì một khi trở mặt, sẽ bị Tiệt Long giáo điên cuồng trả thù. Lục Trần búng ngón tay, người kia kêu lên một tiếng đau đớn, giữa lông mày có thêm một lỗ máu, ngã gục xuống đất. Lục Trần bước một bước, mặt đất nứt ra, từ trong khe nứt bốc lên ngọn lửa lớn, đây là hỏa tinh dày đặc, nhiệt độ cao kinh người, có thể dễ dàng làm tan chảy thánh cảnh. A-ra-a! Đám người Tiệt Long giáo lập tức bị ngọn lửa bao phủ toàn thân, nhanh chóng tan biến trong ngọn lửa. Chỉ trong chốc lát, chỉ có một số thánh cảnh sống sót, cộng thêm tên râu rậm, bởi đám người cấp hoàng cảnh hoàn toàn không có sức chống trả, một đống lửa giấy lên trên người, lập tức bùng lên ngọn lửa hừng hực. Thứ mà bổn thiếu gia không sợ nhất chính là uy hiếp. Làm xong tất cả, Lục Trần lạnh lẽo nói. Đám người Tiệt Long giáo hoàn toàn kinh hãi, im như hình, vốn tưởng lấy Tiệt Long giáo ra sẽ khiến thanh niên này kinh sợ, không ngờ lại đổi được một sự thật còn tàn khốc hơn, hơn trăm người, kẻ sống sót chỉ có mấy thánh cảnh bọn họ. Giao cho ngươi. Tên râu rậm hiểu thanh niên trước mặt quá mạnh, mềm cứng không ăn, trực tiếp chịu thua, ném ra hơn 10 chiếc nhẫn không gian. Lục Trần nâng tay lên, lòng bàn tay phát ra một lực hút mạnh mẽ, bắt lấy 10 chiếc nhẫn không gian vào trong tay. Sau này lúc cướp bóc nhớ mở to mắt ra một chút. Ánh mắt Lục Trần quét qua mọi người, không ai dám đối diện Lục Trần. Sau đó, xoay người rời đi, nhưng mới vừa đi được hai bước, dường như vang lên tiếng gì đó, cách một khoảng không, chiếc thuyền rồng kia đang đến gần, nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành kích cỡ bằng bàn tay, bị Lục Trần bỏ vào trong nhẫn không gian, sau đó mới bước vào thanh nguyệt thoa, hóa thành một lưu quang, biến mất trước mặt tên râu rậm. Đợi sau khi tên hung thần Lục Trần này rời đi, mấy người căng thẳng thần kinh mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tiêu đời rồi, nhẫn không gian chính là bảo vật của hơn 10 thánh quân thế gia và hai thương đội, bị cướp hết rồi. Lúc Lục Trần đi rồi, một cường giả Tiệt Long giáo thánh cảnh hậu kỳ, trên mặt lộ ra nụ cười còn khó coi hơn khóc. Bọn họ cực khổ mới cướp được hơn 10 thứ, bảo vật đều bị thanh niên kia lấy đi. Hơn nữa làm thủ lĩnh cướp bóc, lại bị người khác cướp lại, nói ra lại mất mặt đến cực điểm. Có thể giữ được mạng đã cảm ơn trời đất rồi. Tên râu rậm thở phào nhẹ nhõm, sau đó ngồi xếp bằng trên mặt đất, vận công chữa thương, bởi vì bảo vật đều bị cướp đi hết, một viên đan dược chữa thương cũng không giữ lại được. Lão đại, chúng ta nên làm bây giờ? Một thủ hạ hỏi. Tên râu rậm nói, chữa thương trước, quay về tông môn, hỏi thăm lai lịch của thanh niên kia, chiến lực biến thái như thế, không thể nào là vô danh tiểu tốt, đợi xem, hẳn là qua một khoảng thời gian, sẽ có tin tức của thanh niên này. Thánh thành Trung Châu, nơi phồn hoa nhất Trung Châu vực, vị trí địa lý đặc biệt, không chịu sự thống lĩnh của tông môn vương triều nào, là một thành trì độc lập, nhưng thế lực sống tại thánh thành đều có địa vị cực kỳ đặc biệt, nơi này tập hợp hào kiệt, gia tộc nhiều như rừng, gia tộc có thể chiếm một địa vị ở thánh thành đều cực kỳ khủng bố. Gia tộc thánh vương bình thường chỉ có thể coi là thế lực bình thường. Có thánh vương đại thành tọa trấn cũng chỉ có thể là thế lực hạng nhất. Không có hai ba thánh vương đại thành tọa trấn cũng không dám đi ngang ở thánh thành. Thành này còn được gọi là thánh thành luyện kim, phần lớn luyện khí sư của Trung Châu vực đều tập trung ở đây, hơn nữa có Cửu Giả đại sư, một luyện khí sư nổi tiếng ở Trung Châu vực, đã là luyện khí sư cấp 10, có thể luyện chế thánh khí hàng đầu, tuy không phải luyện khí sư cấp 10 duy nhất, nhưng người có thể luyện chế thánh khí chỉ có một mình hắn. Vì vậy, luyện khí sư cấp 10 khác căn bản địa vị kém hơn Cửu Giả. Cửu Giả có hy vọng rất cao ở thánh thành Trung Châu, thậm chí cả Trung Châu vực, nổi tiếng thiên hạ, là chủ nhân của Chí Tôn luyện khí các ở thánh thành, trưởng giáo đứng đầu, tôn sư nhất phái đến bái phỏng hắn nối liền không dứt. Qua một tháng, Lục Trần bước chân vào thánh thành Trung Châu phồn hoa, nhìn đám người rộn ràng náo nhiệt, cảm thán thành trì phồn hoa này. Thành trì này phồn hoa hơn tất cả thành trì Lục Trần từng thấy trước đây. Đầu tiên, thành này có lịch sử lâu đời ở Trung Châu vực, trải qua nhiều thăng trầm, từng bị hầu hết các bá chủ cai trị, làm hoàng đô, nhưng cuối cùng suy bại. Sau này, thế lực hùng mạnh đến sống ở thánh thành càng lúc càng nhiều, bọn họ duy trì cân bằng, bởi vì không nắm giữ thực lực tuyệt đối, cho nên nơi này vẫn không ai thống lĩnh. Nhưng trong lòng mọi người ở thánh thành, Cửu Giả đại sư thống lĩnh Chí Tôn luyện khí các, còn là chủ nhân của thánh thành. Mà Cửu Giả được phong thành chủ thánh thành, ngay cả thế lực lớn sinh sống ở thánh thành, ngoài mặt cũng không dám phản bác. Dù Cửu Giả có thế nào, hắn cũng là người đầu tiên có thể luyện chế thánh khí hàng đầu, hơn nữa có Chí Tôn luyện khí các sau lưng, không ai phản bác. Mà ngũ sư phụ của Lục Trần là Giản Khinh Âm, đang sống ở thánh thành. Ngũ sư phụ Giản Khinh Âm, tính cách điềm tĩnh, không thích náo nhiệt, toàn tâm toàn ý luyện khí, là đế sư ở đạo luyện khí. Trong năm sư phụ của Lục Trần, đại sư phụ như nữ hoàng, trên người có uy nghiêm khổng lồ, nhị sư phụ có tính cách ôn hòa, như nữ thần Ngự Tỷ, tam sư phụ cực kỳ nghiêm khắc, nữ thần Lãnh Diễm, tứ sư phụ tinh quái, thích gây sự, giống như mãi mãi không lớn. Hết chương 992. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.